Chỉ thấy, Mạc Tuyết Đồng tay trái ngón trỏ mang theo kia cái tinh mỹ nhận bắn ra một phen tiểu đao. Còn không đợi béo giám đốc phản ứng. A, một tiếng cuồng loạn kêu rên không ngừng quanh quẩn tại đây hoa lệ tổng tài văn phòng nội. Ở đây nam nhân tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, mệnh căn tử bị cắt rớt, thật con mẹ nó quá độc ác. Duy độc ngự ngạo thiên thế nhưng hưng phấn nở nụ cười, à, Tuyết Đồng biểu hiện vĩnh viễn đều là có thể kêu ta đặc biệt tận hứng đâu. Bởi vì hắn thật sự quá thích nghe được nam nhân nhân thống khổ mà phát ra tiếng rên rỉ. Đến nỗi Mạc Tuyết Đồng, nàng từ trước đến nay lời nói rất ít, lạnh như băng xương, nhưng xuống tay lại cực kỳ ngoan độc, cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Có thể nói thập phần phù hợp ngự ngạo thiên khẩu vị. Đại nữ nhân vì ấm giường công cụ, vì phát tiết công cụ hắn cũng duy độc đối Mạc Tuyết Đồng thái độ là bất đồng. Ngạo Thiên. Đúng lúc này, Hàn Ly Thương đẩy cửa mà vào, ánh vào hắn mi mắt đó là trên mặt đất kia thảm không nỡ nhìn một màn, nhưng mà hắn như là không thấy được dường như thanh lánh liếc mắt một cái, bước nhanh đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, đã xảy ra chuyện. Còn có 2 cái giờ liền phải tới Bắc Sâm tan tầm điểm, giao giao chính vận sức chờ phát động chờ đợi nên đón tan tầm cao phong. Lúc này, thang máy bay lên đến tầng cao nhất, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đi đến. Tuy nói nàng đã nỗ lực kêu chính mình tiếp thu bọn họ loại này không muốn người biết quan hệ, nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đi, đi đâu, Ngự? Ngự Tổng, ta tới tìm ngươi. Ngự Ngạo Thiên biểu tình hơi mang nghiêm túc. Chuyện gì? Ngươi một lát liền chuẩn bị tan tầm đi. A, nhưng ta tan tầm điểm là 6 điểm A. Bình thường công nhân tan tầm điểm là 5 điểm, phục vụ khoa hơi chút vãn 1 giờ. Kêu ngươi đi ngươi liền đi, ta đã cùng Long Kỳ nói xong. Không được. Không thể có trường hợp đặc biệt. Giao giao thái độ rất là kiên trì. Hắn không nghĩ tới vật nhỏ này sẽ như thế cố chấp. Thâm thúy con ngươi vừa chuyển, hắn lại lần nữa mạnh mẽ đóng cửa thang máy. Uy, ngươi làm gì nha, mau khai khai, lập tức liền tan tầm A. Vật nhỏ, ngươi nhưng thật ra rất chuyên nghiệp. Khi ta tỉnh nhân khi, ta như thế nào không gặp ngươi như vậy chuyên nghiệp đâu. Nghe Ngự Ngạo Thiên kia hơi mang châm chọc thanh âm. Nàng thật không muốn như thế rõ ràng nói ra bọn họ chi gian tình nhân quan hệ, tình nguyện trở nên mông lung một chút, có lẽ cái này kêu trốn tránh hiện thực đi. Ngươi đem thang máy mở ra đi, hảo sao? A, bà bối, ngươi này đây cái gì thân phận tới kêu ta làm việc đâu? Giao giao bị hỏi đến thế nhưng nhất thời nghẹn lời, ở công ty hắn là đại lãnh đạo, nàng chỉ là mỏng manh viên chức nhỏ, ở sinh hoạt, hắn là bao dưỡng nàng người, nàng là bị bao dưỡng giả, vô luận cái nào thân phận nàng đều không có quyền mệnh lệnh hắn. Đi. Vẫn là không đi. Nhưng có một chút. Nàng ít nhất còn có thể kiên trì chính mình tư tưởng. Không đi. Thực hảo. Thâm thúy con ngươi chợt lóe, hắn ôm chặt giao giao theo thang máy vách tường ngồi xuống. Hư khó nhịn mê người thanh âm gấp khúc tại đây hẹp hỏi thang máy nội. Nàng áo trên nội một đôi tay ở chậm rãi có quy luật mấp máy. Ngươi vì cái gì luôn như vậy? Này, hừ. Đây là ở công ty. Ngươi cũng biết ở công ty. Bị người chiếm tiện nghi còn gương mặt tươi cười đón chào cũng chỉ có ngươi. Ngồi ở nàng phía sau Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười, đôi tay cường ngạnh kéo xuống nàng nội y đi, ngón tay khi trọng khi nhẹ. Nô, ân. Ta khi nào bị chiếm tiện nghi còn gương mặt tươi cười đón chào. Từng đợt khó nhịn lại ma người cảm giác đánh út lại, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình đã bất an sao động lên. Không có sao. Chiều nay thời điểm, chẳng lẽ không có người sờ ngươi nói, Ngự Ngạo Thiên đằng ra một bàn tay trượt xuống dưới đi. Nàng theo bản năng kẹp chặt 2 chân, kia, người kia là không cẩn thận. Chương 62, đáng sợ ban đêm. Không cẩn thận. Ngự Ngạo Thiên nên nói cái gì hảo đâu. Cũng chỉ có cái này thanh thuần vật nhỏ sẽ cảm thấy trên đời này mọi người đều là người tốt. Lần này cũng không có nóng lòng công hãm lãnh địa, mà là nhẹ nhàng đụng vào một chút. Nô, a nàng kiều nộn thân thể theo bản năng run rẩy hạ, trên mặt có nói không nên lời nghi hoặc. Rõ ràng lần này hắn ngón tay không có tiến vào. Vì cái gì chính mình còn sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng? Bà bối, ngươi chẳng lẽ ngày thường không có vớt ve nơi này yêu thích sao? Nói, Ngự Ngạo Thiên tăng thêm lực độ. Tại đây song trọng kích thích hạ, giao giao bất an vặn vẹo thân thể, nàng nhưng không nghĩ tại đây công ty thang máy liền thể vị cái loại này kỳ quái cảm giác. Hừ hừ, nô. Ai sẽ có cái loại này yêu thích ra không cần. Từ bỏ, ngươi ngón tay đừng lại ấn nơi đó. Vậy ngươi có đi hay không? Ta. Không đi. A, xem ra ngươi quả thật là đặc biệt thích bị nam nhân đùa bỡn đâu. Vậy được rồi, thỏa mãn ngươi. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên rút ra áo trên bên trong tay, cường ngạnh tách ra nàng căng chặt 2 chân, dùng chính mình 2 chân ngăn chặn. Ngươi muốn làm gì a? Nàng 2 chân hiện ra M tự hình, đối với như vậy mắc cỡ tư thế nàng cảm thấy quá hạ lưu. ngày hôm qua kêu ngươi cảm nhận được nữ nhân bên trong mẫn cảm nhất điểm, vừa rồi kêu ngươi cảm nhận được nữ nhân bên ngoài mẫn cảm nhất điểm. Kia nếu hai cái điểm đồng thời tiến công nói, bà bối, ta thật muốn biết ngươi sẽ lãng thành cái dạng gì đâu. Nói, hắn một cái tay khác cũng thâm nhập nàng hạ y ở bên trong, nương ước hoặc tham nhập một ngón tay thực mau liền tìm được rồi nàng trong cơ thể kia mẫn cảm nhất điểm. Không, không cần. Khủng hoảng lắc đầu. Ngự ngạo thiên tà định cười, một trong một ngoài ngón tay đồng thời phát động công kích. Giờ khắc này, Giao Giao chỉ cảm thấy chính mình đi ở hỏng mất bên cạnh, thân thể giống như vạn con kiến ở bò cắn, khát vọng nam nhân dừng tay rồi lại khát vọng được đến càng sâu thỏa mãn. Nàng hảo khinh bị giờ phút này chính mình này dâm đãng bất kham trong lòng. Hỏi lại ngươi một lần, đi vẫn là không đi. Ngự ngạo thiên thanh âm mang theo lạnh băng, như thế dâm loạn một cái ngây thơ nha đầu, chỉ sợ hắn cũng mau banh không được. Ta vì cái gì? Vì cái gì người nam nhân này nói cái gì nàng liền phải nghe cái gì? Đây là thân là tình nhân bi ai sao? Sinh hoạt cá nhân không có tự do còn chưa tính, hiện tại ngay cả một cái công tác chính mình đều không có quyền tự chủ. Kia đời này chẳng phải là đều sẽ trở thành hắn ngoạn vật. Không đi. Ta không đi. Tùy tiện ngươi. Động tác yên lặng, Ngự Ngạo Thiên rút ra đôi tay, vô tình đem nàng đẩy ngã ở một bên, méo nàng khuôn mặt nhỏ, âm lanh nói, nhưng đừng trách ta không nói cho ngươi. Ngươi hôm nay nhất định sẽ hối hận. Nhìn Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Giao Giao không biết hắn lời này dự báo cái gì. Thẳng đến đã qua tan tầm điểm nàng đều không thể tưởng được chính mình không dựa theo hắn nói đi làm được đế có cái gì nhưng hối hận. Đinh thang máy trực tiếp giảm xuống tới rồi lầu 1. Đều qua tan tầm điểm, như thế nào còn có người đi lên. Ở 5 giờ rưỡi trước công ty người đều không sai biệt lắm đi hết, liền tính còn có tăng ca cũng nên là xuống lầu mà không phải lên lầu đi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Trên hành lang đen nhánh một mảnh, cửa cũng không có một bóng người. Như thế nào không, không, không ai. Nên không phải là quỷ đi. Trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, Giao Giao điên cuồng ấn thang máy đóng cửa cái nút, mau con A. Mau con A. Mau con A. Liên ở thang máy còn có một đạo khe hở liền đóng cửa thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên từ bên ngoài duỗi tiến vào. A. Nàng sợ tới mức ôm lấy đầu thân thể cuộn tròn ở cùng nhau. Thẳng đến thang máy hoàn toàn mở ra, 7, 8 người mặc hắc ý yể nam nhân lục tục đi đến. Hô! Cái gì sao? Nguyên lai là người A. Giao Giao như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lại không có chú ý tới kia mấy cái hắc ý yể nhân chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Trước Giao Giao vừa muốn mở miệng do hỏi đối phương muốn đi mấy tầng, trong đó một cái hắc ý yể nhân liền trực tiếp ấn thang máy nút. Ách, bọn họ muốn đi tổng tài văn phòng. Đều đã trễ thế này, bọn họ đi nơi đó làm gì? Chẳng lẽ tưởng trộm đồ vật? Không có khả năng. Thử hỏi có cái nào tặc dám ngồi thang máy trộm đồ vật, huống hồ vẫn là tổ chức thành đoàn thể ngồi thang máy trộm đồ vật, không khỏi cũng quá trắng trợn táo bạo điểm. Thang máy bay lên, kia mấy cái hắc y nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó nhất tới gần Giao Giao vị trí nam nhân chậm rãi bắt tay để vào áo trên túi. Đương hắn vừa muốn móc ra thứ gì thời điểm. Thang máy ở 28 tầng vị trí đột nhiên dừng. Nam nhân đem nguyên bản mục tiêu sửa vì cửa thang máy ngoại cái kia người, xùy trong ngực nội tay đột nhiên túm ra một khẩu súng lục. Giao Giao này nhìn lên. Cả ngươi choáng váng. Đừng trách ta không nói cho ngươi, ngươi hôm nay nhất định sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận, ha, ha, ha nàng hiện tại thật sự hảo hối hận a. Đương cửa thang máy hoàn toàn mở ra, ngoài cửa lại là đen như mực một mảnh không có một bóng người, chỉ sợ một khi này cửa thang máy đóng lại khẩu súng này đầu phải thay đổi hướng nàng đi. Cái này. Xong đời. Nha, ta kinh sát trong đâu? Ở cửa thang máy chính đóng cửa khi, Giao Giao ngồi xổm trên mặt đất, như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như sờ soạn mặt đất. Hỏng rồi, không có kinh sát trong ta cái gì đều nhìn không thấy a. Kia mấy cái hắc y ghi nhân nghi hoặc nhìn nhau mắt lẫn nhau, trong đó một người bãi bãi đầu, kia ngụ ý như cũng là thà giết lầm không buông tha. Đúng lúc này chỉ nghe ầm một tiếng, thang máy lâm vào một mảnh trong bóng tối. Thang máy ngừng. Hắc ám hạ. Chỉ có thể nghe được mỏng manh tiếng hít thở, Giao Giao cũng hảo, đám kia hắc y hệ nhân cũng thế, ai cũng không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng cũng đã vượt qua vài giây, nàng mơ hồ cảm thấy có thứ gì ở chạm vào chính mình vai trái, theo bản năng rỗi tay đi sờ. Là dây thừng. Trong mắt chuyển động, nàng không có bất luận cái gì do dự, gắt gao bắt được kia như cứu mạng rơm dạ giống nhau thô thẳng. Thân thể ở dây thừng kéo hạ dần dần rời đi mặt đất, theo sau một con ấm áp tay chặt chẽ bắt được nàng cánh tay. Đem nàng dễ như trở bàn tay túm ra kia u ám thang máy nội. Lúc này, thang máy nội hắc y y nhân còn không biết Giao Giao đã toàn thân mà lui. Đứng ở thang máy trên đỉnh, từng đợt tâm phong thổi quét nàng khuôn mặt nhỏ, đương đôi mắt đã hoàn toàn thích ứng hắc ám, một người cao lớn thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái này hắc ảnh là ai? Giao Giao đã cơ bản đoán được. Ngay sau đó, một đôi tay bưng kín nàng lỗ thai. Một đạo lãnh gần như đến từ địa ngục thanh âm truyền đến, toàn sát. Chỉ nghe, thang máy nội phanh, phanh, phanh liên tục phát ra súng máy thanh âm. Cứ việc hai lỗ thai bị che lại lại vẫn là nghe tới rồi kia không hài hòa thanh âm, từng đợt nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi càng là kích thích Giao Giao cảm quan. Nàng không đi dò hỏi, cũng không dãy rủa, chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó đại não lại lâm vào chỗ trống bên trong. Đột nhiên, một mảnh mềm mại môi phúc ở nàng trên môi, còn kèm theo ngự ngạo thiên trên người độc hữu nước hoa cổ lộ đền mùi hương, này cổ mùi hương vừa lúc bao trùm gây mùi huyết tình, ngay cả nàng gần như cứng đờ thân thể đều ở chậm rãi hòa tan. Chương 63, an định người nam nhân này. Hắc ám hạ, nàng cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể dùng cảm giác, cảm thụ được hắn bá đạo xâm lược, cảm giác hắn mềm mại đôi môi, còn có kia say lòng người hương vị. Cả người phảng phất đều phải luân hãm đi vào. Nhưng mà, đương lý trí tiến đến, nàng theo bản năng đẩy ra cưỡng hôn chính mình ngự ngạo thiên. Ngươi thật đúng là cái nhẫn tâm vật nhỏ đâu, đây là ngươi cảm ơn ta phương thức sao? Âm lanh thanh âm trong bóng đêm nghe tới lệnh người sợ hãi. Đối với lần này sự kiện, Hàn Ly Thương ở chiều nay thời điểm cũng đã báo bị qua, cũng ngồi toàn diện phòng bị, chỉ cần những người đó dám đến đỉnh lâu liền sẽ biến thành thịt vụn. Chỉ tiếc nguyên đính kế hoạch nhiều ra một cái lạc Giao Giao. Ngạo thiên, ngươi thật mặc kệ cái kia ngực phẳng sao, ở phòng điều khiển thời điểm, Long Kỳ hơi mang bất đắc dĩ hỏi. Hắn đã kêu nàng rời đi, là nàng chính mình không đi. Từ trước đến nay đối nữ nhân không có gì nhẫn mại ngự ngạo thiên cũng liền sẽ không có lý sẽ nàng chết sống. Ngạo thiên, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không cùng ngực phẳng giải quyết rõ ràng a? Mà khi Long Kỳ nói ra những lời này thời điểm, ngự ngạo thiên đột nhiên nhớ tới. Kia nói vết sẹo, lập tức sửa đổi kế hoạch. 3 phút nội, ngự ngạo thiên một lần nữa thiết kế một bộ tân phương án, vì thế liền có xong xuôi đám kia hắc y hệ nhân muốn sát Giao Giao thời điểm thang máy ở 28 tầng yên lặng, khi bọn hắn suy nghĩ đối Giao Giao ra tay khi, thang máy dừng lại. So với phía trước kế hoạch, tân kế hoạch có thể nói là cực kỳ hao phí não hệ, không ngừng muốn tính toán suất tinh chuẩn thời gian, còn muốn tinh chuẩn không có lầm nghiền ngẫm ra đối phương trong lòng. Có lẽ này đối chỉ số thông minh 210 nhiều ngự ngạo thiên tới nói cũng không tốn công, nhưng hắn thật cũng không cần tự tay làm lấy đi cứu một cái tiểu nữ hài. Ai ngờ, hiện tại cái này lòng lang dạ sói vật nhỏ cứ như vậy hồi báo hắn ân cứu mạng. Ta Giao Giao khẩn trương nhấp hạ môi. Rõ ràng hiện tại chính mình đã là hắn tình nhân rồi, liền tính hắn không phải cứu chính mình, kỳ thật cũng là không có lý do gì cự tuyệt không phải sao. Nhưng, không thích. Không thích như vậy, không thích cùng không thích người hôn môi. Nàng vẫn là làm không được thuận theo. Trầm mặc vô ngữ. Giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy thân thể bị ngự ngạo thiên vô tình đẩy một phen. Bùng cả người dọc theo thang máy đỉnh khẩu lại trở xuống thang máy nội. Gây mùi huyết tinh càng thêm dày đặc, nàng thống khổ từ trên mặt đất ngồi dậy, tay nhỏ trong lúc vô tình đã sờ cái gì đồ vật. Là... tay. Là tay sao? Lúc này, như cũ đứng ở thang máy đỉnh ngự ngạo thiên gỡ xuống trên mặt mang theo đêm coi mắt kính, đối với Bluetooth 2 nghe lạnh lùng nói. Đem thang máy đèn mở ra. Hắc ám bị quang minh sở thủ tiêu, tứ tung ngang dọc thi thể nằm tràn đầy một thang máy. Giao Giao giờ phút này đang ngồi ở một khối thi thể thượng, nàng sợ tới mức suýt nữa hôn mê bất tỉnh, hoa một tiếng gào khóc lên. Sợ sao? Trên đỉnh đầu truyền đến ngự ngạo thiên chất vấn thanh, nàng đáng thương vô cùng ngẩng đầu, đột nhiên điểm điểm, ở phối hợp thượng khỏe mắt nước mắt quả thực đáng yêu cực kỳ. Thường đi lên sao? Ân, ân. Ô nàng thật sự một khắc cũng không nghĩ tại đây ở lâu, quá. Thật là đáng sợ. Kia về sau ta ở hôn ngươi, còn cự tuyệt sao? Thân thể cứng đờ, nàng không biết nên như thế nào trả lời ngự ngạo thiên vấn đề này, chỉ phải dùng kia đáng thương ánh mắt cảm động hắn, hy vọng hắn nhanh lên mang chính mình rời đi. Nhưng ngự ngạo thiên nơi nào sẽ ăn này bộ? Trực tiếp đóng lại thang máy duy nhất cửa sổ nhỏ. Lúc này, Giao Giao hoàn toàn biến thành một người cùng 7-8 cổ thi thể một chỗ một thất. Ngạo thiên, ngươi hiện tại thật là càng hôn càng thảm a. Thế nhưng đều nghèo túng đến bị tiểu nữ hải cự hôn phân thượng. Ngự ngạo thiên vừa ly khai thang máy đỉnh tầng, liền đi tới 28 tầng cửa thang máy ngoại. Lúc này, Long Diệp, Long Kỳ, Hàn Ly Thương đám người sớm đã xin đợi đã lâu. Đến nỗi vừa mới hắn cùng Giao Giao đối thoại đã sớm thông qua Bluetooth 2 nghe truyền tới mọi người lỗ thai, lúc này hắn có thể nói là mặt mũi mất hết. Rốt cuộc vị này phong lưu tổng tài cũng hảo, vẫn là hắc đạo đế vương cũng thế, nhưng cũng không sẽ bị nữ nhân cự hôn. Còn có vô số nữ nhân bài đội chờ cùng hắn hôn môi đâu. Long Kỳ, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Thiết! Long Kỳ xám xịt đứng ở một bên. Đang xem thang máy nội Giao Giao khóc toàn bộ gương mặt đều ướt, hỗn đản. Hỗn đản, Ngự Ngạo Thiên quả thực là hỗn đản. Thượng một giây còn cứu chính mình, giây tiếp theo lại đem chính mình đẩy đến nơi này. Đích xác, thật là chính mình không hảo không có nghe hắn sớm rời đi, nhưng hắn cũng không thể như vậy tra tân chính mình đi. Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên! Mang ta đi ra ngoài! Mang ta đi ra ngoài a! Vậy ngươi suy xét thế nào đâu? Đáp ứng! Đáp ứng! Ta cái gì đều đáp ứng, ngươi nhanh lên mang ta đi ra ngoài. Nàng quả thực phải bị bức điên rồi. Nhắm chặt cửa thang máy mở ra, đương Giao Giao kia phó đã đáng thương, lại đáng yêu bộ dáng ánh vào đại gia mi mắt thời điểm. Long Kỳ quả thực muốn cười điên rồi, Long Diệp cũng không cấm nhấp miệng nở nụ cười, duy độc Hàn Ly thương như cũ là lạnh lùng. Ngự Ngạo Thiên giẫm đạp những cái đó thi thể hướng về đã sủi lơ trên mặt đất Giao Giao đi qua, còn không đợi hắn rỗi tay ôm nàng, Giao Giao liền chủ động liền chui vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao câu lấy cổ hắn, hai chân cũng triền ở hắn trên eo, hoàn toàn một bộ cô a la bộ dáng. Ô, ô, hoa cũng bất chấp cái gì hình tượng, nàng nết miệng gào khóc. Được rồi, đừng khóc, ngươi nước mũi đều lộng tới ta trên quần áo. Giờ phút này, cũng không biết Ngự Ngạo Thiên biểu tình là sủng nịch vẫn là chán ghét. Nhưng xem ở những người khác trong mắt, tổng cảm thấy từ trước đến nay vô tình vô ái Ngự Ngạo Thiên đột nhiên giống như trở nên có chút ái. Rời đi Bắc Sâm, còn lại người đều đi xử lý tàn cục đi. Chỉ có Long Kỳ đi theo bọn họ bên cạnh. Từ Bắc Sâm đến bãi đỗ xe này một đường, Giao Giao vẫn luôn khóc, vô luận như thế nào hống đều hống không tốt, Ngự Ngạo Thiên tức khắc có chút lương tâm phát hiện, cảm thấy chính mình có phải hay không có chút thật quá đáng, ngẫm lại một người nam nhân cùng một đống thi thể vây ở cùng nhau đều sẽ sợ tới mức chết khiếp huống chi là một cái tiểu nữ hài đâu. Nhưng vật nhỏ này luôn không nghe lời, chỉ có như vậy nàng mới có thể an phận một chút. Xem ra, hắn thật là cái sẽ không hống nữ hài nam nhân. Long Kỳ, ngươi đi lái xe. Nga. Long Kỳ ngồi ở điều khiển vị trí thượng. Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao ngồi ở hàng phía sau vị trí, xe chậm rãi khai ra Bắc Sâm. Thấy tiểu nha đầu khóc như vậy đáng thương, Ngự Ngạo Thiên ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đừng khóc, được không? Biên lấy khăn giấy xoa nàng nước mắt, biên kiên nhận hướng nàng. Bất quá, này thoạt nhìn tựa hồ vô dụng. Ngồi ở hàng phía trước Long Kỳ đầy cõi lòng chờ mong muốn gặp đến. Hắn vẫn luôn sùng bái không gì làm không được Ngạo Thiên ca rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì hống hảo Giao Giao đâu. Bà bối, đừng khóc. Đừng khóc nguyên bản còn có tươi cười mặt dần dần trở nên chất phác, có thể nhìn ra được Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn ở khắc chế chính mình tính tình, chính là cuối cùng. Người con mẹ nó đừng khóc, phiền đã chết. Hắn vẫn là bạo phát. Ngồi ở hàng phía trước Long Kỳ vội vàng thu hồi gương mặt tươi cười, phải biết rằng phát hỏa Ngự Ngạo Thiên chính là thực đáng sợ, bất quá. Xem ra Ngạo Thiên ca như cũng là một chút đều sẽ không hống nữ nhân à, vẫn là cái tiểu nữ hài. Chương 64, khi dễ nàng. Có lẽ là bị Ngự Ngạo Thiên hù dọa ở đi, Giao Giao nức nở một tiếng đình chỉ khóc thút thít, ngơ ngác nhìn hắn. Giây tiếp theo, hí kịch tính một màn xuất hiện. Người con mẹ nó nếu không đem ta ném thang máy, ta có thể khóc sao? Người kêu, người kêu, người con mẹ nó kêu cái giám a. Lặng im. Bên trong xe ít nhất lặng im 10 giây. Theo Long Kỳ một tiếng cười to, rốt cuộc đánh vỡ này lặng im cục diện. Ha ha ha ha, trời biết, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến có người cùng Ngự Ngạo Thiên nói như vậy, ở hơn nữa Giao Giao hơi mang hoa hoa âm tiếng mắng, miên bản thật tốt chơi. Ta cùng ngươi đã nói đi, không được đang nói thô tục. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng chất vấn. Ai ngờ, Giao Giao không ngừng không sợ, ngược lại cố ý để cao giọng, ta con mẹ nó nguyện ý, ta con mẹ nó liền ái mắng, quan ngươi con mẹ nó đánh giám. Nghe Giao Giao giống như vẻ thuận miệng giống nhau mắng thô tục, Long Kỳ vội vàng dẫm ở phanh lại, ha ha ha ha ha. Ghé vào tay lái thượng không ngừng cười, nếu loại tình huống này ở khai đi xuống, khẳng định sẽ ra tai nạn xe cộ. Ngươi! Ngự Ngạo Thiên lửa giận đỉnh đầu, không rõ chính mình như thế nào sẽ gặp được như vậy khó chơi vật nhỏ. Hắn thề đời này đều sẽ không muốn hài tử, nếu không một cái không cẩn thận muốn lạc Giao Giao như vậy hài tử phỏng trừng hắn đến giảm thọ 10 năm. Ok, hắn thỏa hiệp, hành sao? Ta về sau đều sẽ không ở hù dọa ngươi. Theo lời này rơi xuống, Giao Giao không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là trước tòa Long Kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngự Ngạo Thiên là người nào? Hắn là thà rằng chết cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp người, huống chi vẫn là giống nữ nhân thỏa hiệp. Hôm nay một màn này, nếu dựa theo dĩ vãng Ngự Ngạo Thiên tới nói không chừng sẽ một cái tắt đánh qua đi. Hắn từng nói qua, nam nhân cùng nữ nhân chi gian không có bất luận cái gì sai biệt. Nam nhân có thể làm ra sự tình nữ nhân làm theo có thể làm ra, nếu bởi vì đối phương là cái nữ nhân liền nhân từ nương tay, như vậy ngược lại sẽ bị nữ nhân tính kế. Cho nên, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào cho khoan dung cùng ưu đãi. Nhưng hôm nay hắn lại. Long Kỳ có chút không rõ, có lẽ bởi vì Ngạo Thiên ca hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm đi. Vậy ngươi thể, về sau đều không khi dễ ta. Giao Giao khóc thút thít dần dần sửa vì nước nở, vẻ mặt thiên chân nhìn hắn. Ngươi đừng cho ta được nước làm tới. Nhưng nàng Lạc Giao Giao hôm nay chính là an định hắn. Hử, ô, ô, hoa. Giao Giao che lại khuôn mặt nhỏ, lần thứ hai khóc giống lên. Ngự Ngạo Thiên nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, lại nháy mắt hóa thành một nụ cười. Hảo hảo hảo, ta thể, ta về sau tuyệt đối không khi dễ ngươi. Hi, hi, ha ha ha. Vung che lại gương mặt tay, nàng quả thực nhạc nở hoa. Ngự Ngạo Thiên xem như minh bạch, cảm tình nha đầu này vừa rồi ở trang khóc. Hảo, thực hảo, hắn hôm nay thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài cấp chơi. Lánh meo nheo mắt, hắn đẩy đẩy hàng phía trước Long Kỳ. Long Kỳ hiểu ý đi xuống xe, cho bọn hắn để lại cũng đủ tư nhân không gian. Nhớ rõ ta phía trước như thế nào giao ngươi hôn môi sao. Ách! Nàng biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, lập tức bưng kín cái miệng nhỏ. Mới vừa ngươi ở thang máy hứa hẹn quá ta cái gì tới. Không xong, nàng vừa rồi giống như. Có chút không tình nguyện buông ra che miệng lại tay, nàng gắt gao nhấp cái miệng nhỏ. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, ghẻ lở hạ nàng ngứa. Khanh khách Giao Giao bị đậu đến buông lỏng ra che lại cái miệng nhỏ tay. Ngự Ngạo Thiên mượn lúc này cơ môi mỏng liền đè ở nàng mềm mại môi anh đào thượng. Mềm mại lại lệnh người say mê. Giao Giao có chút kháng cự, nhưng vừa nhớ tới thang máy hứa hẹn liền đành phải thuận theo. Đôi môi bị hôn, phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Bên trong xe không khí dần dần trở nên khô nóng lên, ánh trăng chiếu vào bên trong xe chiếu rọi Giao Giao khuôn mặt nhỏ hơi hơi lộ ra hồng. Nàng càng ngày càng không thể chống đỡ được Ngự Ngạo Thiên này cường thế hôn, rõ ràng không thích, còn là đủ để lệnh người ý loạn tình mê, cho đến toàn thân nhung ra. Ai? Người rốt cuộc khi nào mới có thể tăng lên hạ hôn kỹ đâu. Kết thúc này một hôn, Ngự Ngạo Thiên nhìn hai má ửng đỏ Giao Giao không cấm mê người nở nụ cười. Nàng ngượng ngùng gục đầu xuống, không muốn ở nhiều xem một cái này lệnh nhân thần hướng tươi cười. Ngự Ngạo Thiên xoay người ngồi ở điều khiển vị trí thượng, ngoài xe Long Kỳ thấy vậy vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, hắn nhanh chóng khóa lại cửa xe. Uy, Ngạo Thiên, kêu ta lên xe a. Ngươi không phải thích cười sao? Vậy ngươi liền ở bên ngoài cười đủ rồi ở về nhà đi. Nói xong, Ngự Ngạo Thiên mở ra xe, ném xuống vô tội Long Kỳ liền rời đi. Này xe, hình như là Long giám đốc đi. Giao Giao không hiểu ra sao hỏi. Như thế nào? Ngươi là đau lòng hắn đi đường về nhà sao? Thiết! Đại phôi đản, luôn là nghĩ biện pháp trêu đùa nàng. Giao Giao đơn giản ngậm miệng lại, một đường vẫn duy trì trầm mặc. Thẳng đến tới nàng hiện tại sở trụ biệt thự. Ngươi không đi. Sao? Đứng ở cửa, Giao Giao thử tính hỏi. Không đi rồi. A, không thể nào. Kia chẳng phải là lại muốn. Ngươi vì cái gì không đi rồi a? Ân, bà bối, ngươi không hy vọng ta lưu lại đúng không? Đương nhiên không hy vọng. Tuy rằng hắn đáp ứng chính mình sẽ không nổi cái gì, chính là thắng không nổi hắn trêu đùa a. Đương nhiên không phải. Hảo, ta đây liền lưu lại. Ta cười. Hắn còn có thể không biết cái này khẩu thị tâm phi vật nhỏ tưởng cái gì. Cất bước tiến vào trong biệt thự. Đang xem Giao Giao, quả thực đều phải khóc, nàng nếu nói không hy vọng hắn lưu lại, kia hắn liền sẽ đi rồi đi. Đáp án? Nhất định hay không đi? Ha a, mềm mại trên giường đôi, Giao Giao trắng tinh thân thể mềm mại hơi hơi vặn mẹo, thoạt nhìn như là một đạo mê người mỹ thực. Ngự Ngạo Thiên chui đầu vào nàng trước người, chọc đến nàng không cấm tiểu thanh liên tục. Đừng, không cần. Không cần. Bà bối, lại cùng ta chơi muốn cự còn nên xiết sao. Nói, hắn nhẹ nhéo hạ nàng. Nô ân. Một đạo điện lưu xẹt qua, nàng theo bản năng cùng hạ thân tử. A, sự thật chứng minh, ngươi là cỡ nào khát vọng bị đùa bỡn đi. Xấu xác cười, hắn hôn chậm rãi xuống phía dưới du tẩu, chọc đến Giao Giao càng thêm khó có thể chống đỡ hắn khiêu khích. Nô. Không được phát ra mỏng manh than nhẹ. Xẹt qua bình thản bụng nhỏ, một đường xuống phía dưới. Mỗi khi Ngự Ngạo Thiên luôn là cảm thấy thực mới mẻ lại hơi mang một loại mạc danh cảm giác phạm tội, cho tới bây giờ đều không thích đứng nàng này gần như thân mình. Ngự Ngạo Thiên đem nàng hai chân phân khiêng ở trên vai. Không. Cái này động tác quá cảm thấy thẹn, tuy rằng nàng đã không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn bại lộ, còn là vô pháp thích đứng. Không cần xem. Nhìn nam nhân nóng rực tầm mắt, nàng vội vàng bảo vệ cảnh xuân. A, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, hôn dừng ở nàng cẳng chân chỗ, một tấc tấc xẹt qua. A ân. Nàng đã không biết chính mình là nên che lại thân mình, hay là nên che lại miệng mình, kêu chính mình đừng phát ra như vậy chán ghét người thanh âm. Bà bối, ngươi thật đáng sợ, nếu là thả ngươi đi ra ngoài nói, chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân bính một chút ngươi, ngươi đều sẽ mất đi lý trí đi. Đối với loại này toàn thân đều là mẫn cảm điểm nữ nhân, Ngự Ngạo Thiên thật đúng là lần đầu tiên gặp được, hắn thật không biết nên nói chính mình là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Chương 65, khôn kể vui sướng. Giao Giao đột nhiên hít hà một hơi, trái tim đều nhắc tới cổ họng. A, bà bối, loại cảm giác này cũng không tệ lắm đi. Hắn chính là muốn nàng khẩn trương, thả lỏng, không ngừng cảm thụ loại này quá trình, thân thể của nàng mới có thể càng ngày càng khát vọng hắn. Không, từ bỏ, đình chỉ đi, hảo sao? Giao Giao cầu xin nhìn hắn. Đình chỉ. Mới vừa bắt đầu mà thôi, sao có thể sẽ đình chỉ đâu? A Ngự Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, hôn lần thứ hai hoa hướng về phía nàng. Đường Giao Giao cho rằng lần này cũng là hắn cố ý trêu đùa chính mình thời điểm, Ngự Ngạo Thiên lại. A Ân. Không. Không cần một loại xưa nay chưa từng có cảm giác đánh út lại, thân thể của nàng giống như là điện giật giống nhau, tay nhỏ vô lực đẩy hắn. Không cần, không cần, cầu xin ngươi, mau dừng lại. Ngự Ngạo Thiên liền cùng không nghe được nàng cầu xin dường như, bắt đầu rồi khi trọng khi nhẹ hôn. Nô A, ha. Nàng muốn điên rồi, nàng muốn điên rồi, ở cũng ức chế không được than nhẹ tùy ý mà ra, nàng tay nhỏ gắt gao bắt lấy khăn trải giường, không ngừng nhúc nhích cẳng chân, khát vọng có thể ngăn cản nam nhân kia có chứa hủy diệt tính xâm lược. Bà bối, ta hiện tại thật muốn kêu ngươi nhìn xem, ngươi có bao nhiêu dâm đãng. Ngự Ngạo Thiên khẽ nâng ngẩng đầu lên, trên mặt treo hài hước tươi cười. Giao Giao không dám ở đi xem hắn, thẹn thùng quay đầu đi, cầu xin nói, cầu xin ngươi, đình chỉ đi, hảo sao? Vậy ngươi nói cho ta, đối với sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Thang máy bên trong sự tình. Thâm Thúy mắt hiện lên một mạt tâm lãnh, hắn trắng ra hỏi việc này. Giao Giao do dự hạ, đó là các ngươi hắc đạo sự, cùng ta không quan hệ. Không biết như vậy trả lời có thể hay không chọc giận cái này bá đạo nam nhân, nhưng, đây là nàng trong lòng cảm thụ. Lúc ấy ngươi nhìn đến mấy người kia lấy ra thương khi, không nghĩ tới chạy trốn sao. Chạy trốn. Nhưng nếu chạy trốn nói, ta sẽ chết càng mau đi. Chỉ có thể làm bộ cái gì đều nhìn không thấy nói không chừng còn có thể sống lâu trong chốc lát. À, cái này vật nhỏ thoạt nhìn ngây ngốc, chính là vừa đến thời khắc mấu chốt phản ứng luôn là so người khác mau thượng một bậc, thật không hổ là. Có được 205 điểm chỉ số thông minh thiếu nữ. Vô luận là hắn đệ nhất vấn đề cũng hảo, vẫn là cái thứ hai vấn đề cũng thế. Nàng trả lời, hắn thực vừa lòng. Hắn chính là muốn loại này cai quản sự tình quản, không nên quản sự tình giả ngu nữ nhân. Chỉ có như vậy mới có thể ở hắn bên người ở lâu trong chốc lát, mới không đến nỗi kêu hắn thực mau liền chơi nhị. Ngươi nếu như vậy thông minh, ta đây hôm nay liền đặc biệt cho người cái khen thưởng. Khen thưởng. Giao Giao trong lòng căng thẳng, cái này khen thưởng. Hẳn là không phải cái gì đồ tốt đi. Không, ta không cần. Hư còn không đợi nàng nói cho hết lời. A a a Giao Giao không chịu khống chế ngâm thanh truyền đến, thân thể đột nhiên banh thẳng, đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường. Giây tiếp theo nàng chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, cả người giống như bay lên đám mây, khinh phiêu phiêu, có loại khôn kể vui sướng. Sau một lúc lâu, đương nàng dần dần phục hồi tinh thần lại sau, thẹn thùng nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống. Ngự Ngạo Thiên buông ra nàng thân thể, bất hoặc nhíu nhíu mày, ngươi trộm khóc cái gì? Đều là ngươi. Đều là ngươi. Đem ta trở nên như vậy kỳ quái, thế nhưng... Ô! Ngự Ngạo Thiên dại ra vài giây sau phụt một tiếng, cùng tiếu lên. Ngươi cười cái gì a? Giảm bớt một lát, hắn buồn cười tiến đến nàng bên thai, bà bối, ngươi không phải mất khống chế, mà là... Đường sau khi nghe xong, Giao Giao khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng chảo quá chăn che đậy toàn bộ thân thể, không thể nào. Không thể nào, chính mình thế nhưng... Sao lại thế này? Chính mình rõ ràng là không thích hắn. Nhưng vì cái gì còn sẽ? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngây thơ Giao Giao nơi nào sẽ biết, nam nữ thân thể gian bí mật cùng cảm tình căn bản không quan hệ. Ngày kế, đêm qua bác Sâm phát sinh kia sự kiện quả thực giống như mộng ảo, chết người hư không tiêu thất, vết máu không thấy, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, nhưng Giao Giao chính là đương sự, hiện tại nàng đứng ở thang máy đều cảm thấy âm phong từng trận. Hy vọng những cái đó người chết sẽ không hóa thành lệ quỷ đi. Đáng sợ. Đánh một cái giật mình, lẳng lặng nên đón sắp đi vào thang máy người. Môn mở ra, một vị mang khẩu trang, kính dâm nữ nhân đi đến. Như vậy trang vẫn có thể hay không quá kỳ quái điểm, giống nhau chỉ có minh tinh hoặc là truy nã phạm mới có thể như vậy che giấu chính mình đi. Dư quang trộm ngắm mắt nữ nhân hình dáng, tê. Nàng là. Tiểu thư, ngài đi đâu? Giao Giao thử tính đã mở miệng. Tổng tài văn phòng. Tìm Ngự Ngạo Thiên. Thang máy đến, thẳng đến nữ nhân rời đi, Giao Giao trước sau cảm thấy cái này thần bí nữ nhân có chút quen mắt nhưng không có biện pháp khẳng định. Ngực phẳng, lập tức tới ta văn phòng bộ đàm truyền đến Long Kỳ thanh âm. May mắn thang máy không ai, nếu không nàng đến mất mặt chết, đã biết, lập tức đi. Tổng tài văn phòng. Thần bí nữ nhân chậm rãi đi vào. Ngồi ở văn phòng cửa Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng đứng lên, tiểu thư, có hẹn trước sao? Ha ha, Mạc tiểu thư, là ta. Nói, nữ nhân gỡ xuống kính râm, mê người nở nụ cười. Nhưng Mạc Tuyết Đồng như cũ lạnh như băng, Ly tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước sao? Mạc tiểu thư, ta là tới tìm Ngạo Thiên, liền không cần hẹn trước đi. Xin lỗi, ngự tổng hôm nay hành trình đã đầy, nhưng là ta sẽ cùng ngự tổng nói ngươi đã tới, thỉnh. Mạc Tuyết Đồng công tác không chút cầu thả, ở nàng trong thế giới không có bất luận cái gì châm trước, có thể dùng vô tình tới hình dung, cho nên ngự Ngạo Thiên mới có thể đặc biệt thân lại với nàng. Mạc tiểu thư, tính. Ta cấp Ngạo Thiên gọi điện thoại đi. Ở Ly Mỹ Vân bồi quá thân lấy điện thoại kia một khắc, xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Nàng cùng ngự Ngạo Thiên ở bên nhau mau 2 năm, hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân nàng đều biết cũng hoàn toàn không sinh khí, nhưng duy độc Mạc Tuyết Đồng, quả thực là nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cảm ơn ngươi, Ngạo Thiên. Cắt đứt điện thoại, Mạc tiểu thư, Ngạo Thiên kêu ta đi vào, ta đây có thể. Ta trước mắt còn không có thu được ngự tổng tin tức, thỉnh chờ một lát. Đáng chết. Ly Mỹ Vân gắt gao nắm lên cái nắm tay. Đợi thật lâu sau, nàng lúc này mới rốt cuộc tiến vào ngự Ngạo Thiên văn phòng nội. Ngạo Thiên, như thế nào không đánh với ta tiếp đón liền tới đây, chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên biên nhìn văn kiện, biên hỏi. Ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ sao? Ha ha. Bất quá nói thật, ngươi văn phòng mỗi lần đều là như vậy khó tiến vào. Mạc tiểu thư nàng nói đến này, Ly Mỹ Vân trộm ngắm mắt ngự Ngạo Thiên biểu tình, vội vàng sửa lại khẩu, nàng thật sự hảo phụ trách. Nàng đã từng liền thử qua nói thẳng Mạc Tuyết Đồng nói bậy. Chính là kết quả lại đổi lấy ngự Ngạo Thiên 3 tháng lãnh đạm, cho nên nàng liền dài quá trí nhớ không bao giờ nói Mạc Tuyết Đồng bất luận cái gì nói bậy. Có chuyện gì nói thẳng đi Mỹ Vân, ta rất bận. Ngạo Thiên, kỳ thật ta cũng không có việc gì, ta là thật sự tưởng ngươi. Mị hoặc con ngươi chạy qua một tia bi thương, ngươi biết không, ngươi đã thật nhiều thiên không có tới tìm ta. Ta gần nhất công tác rất bận, không có thời gian. Ta. Chương 66, Văn phòng nội nhục nhã. Ngự Ngạo Thiên. Bang cửa văn phòng bị đột nhiên đẩy ra, Lạc Giao Giao phẫn nộ vọt tiến vào. Nàng phía sau còn đi theo vẻ mặt vô tội Long Kỳ, Ngạo Thiên, ta đã tận lực ngăn lại nàng A, nhưng... Long Kỳ, ngươi đi ra ngoài. Nga Long Kỳ xoay người rời đi. Ngự! Giao Giao vừa muốn mở miệng lại thấy được đứng ở một bên Ly Mỹ Vân. Thiên nột, thiên nột, thiên nột, nàng liền hoài nghi vừa rồi thang máy nữ nhân kia là Ly Mỹ Vân không nghĩ tới thật là nàng. Ly! Ly! Ly! Ngươi là ta. Ta nhất sùng bái thần tượng, cho ta ký cái tên có thể chứ. Nguyên bản phẫn nộ bị đầy mặt hoa si sở thủ tiêu, nàng đã quên mất chính mình vốn dĩ ý đồ đến, không quan tâm từ ngự Ngạo Thiên trên bàn cầm một chương giấy cùng bút, chỉnh tới rồi Ly Mỹ Vân trước mặt. Thực hiện nhiên, Ly Mỹ Vân bị này đột phát tình huống làm cho có chút há hốc mồm, theo bản năng nhìn mắt cũng vừa mới hoán quá thần ngự Ngạo Thiên. Hắn chậm rãi nắm lên cái nắm tay, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, sau một lúc lâu. Hắn không kiên nhận hướng Ly Mỹ Vân gật gật đầu. Hảo a ha hả, cảm ơn ngươi đối ta duy trì. Ly Mỹ Vân hơi hơi mỉm cười, sảng khoái trên giấy ký tên. Giao Giao như là đạt được hy thế chân bảo giống nhau ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi biết không Ly Mỹ Vân, ở Nhật Bản Trung Quốc minh tinh cũng không nổi tiếng, nhưng duy độc ngươi, bị những cái đó Nhật Bản người tôn sùng là nữ thần. Ta thật sự hảo sùng bái ngươi. Cũng thực kiêu ngạo chính mình quốc gia ra như vậy một vị có ảnh hưởng lực minh tinh. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp chương ảnh. Được không? Còn không đợi Ly Mỹ Vân đáp ứng, Giao Giao móc di động ra đột nhiên nghẹn vào ngự Ngạo Thiên trong tay. Tới, mau. Giúp ta cùng Ly tiểu thư chụp chương chiếu, mau. Đi ra ngoài chờ ta. A, đi ra ngoài chờ ta. Hiểu sao? Phẫn nộ gầm nhẹ thanh rơi xuống, hắn một tay đem trong tay di động ném ra thật xa. Giờ khắc này, Giao Giao mới phản ứng lại đây. Không xong. Đây là ở ngự Ngạo Thiên văn phòng A, nàng làm cái gì A, truy tinh thế nhưng quên mất trường hợp, thật đáng chết. Đối. Thực xin lỗi ngự tổng, thực xin lỗi. Ta lập tức đi ra ngoài, ta lập tức đi ra ngoài. Đại Giao Giao vừa ly khai, Ly Mỹ Vân che miệng nở nụ cười. Ha ha, Ngạo Thiên ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người hoàn toàn làm lơ ngươi, hơn nữa kêu ngươi cấp chụp ảnh. Được rồi, không cần sinh khí. Bất quá, cái kia tiểu muội muội thực sự có điểm. Không giáo dưỡng. Mỹ Vân, này còn không tới phiên ngươi tới đánh giá ta công nhân. A, Ly Mỹ Vân sửng sốt, đương đối thượng ngự Ngạo Thiên kia lãnh nếu hẳn bằng con ngươi khi, nàng không cấm hít hà một hơi. Ngươi cũng cho ta đi ra ngoài. Biết. Đã biết. Theo Ly Mỹ Vân rời đi, Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ ấn hạ điện thoại, Tuyết Đồng, kêu Lạc Giao Giao cho ta tiến vào. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, Giao Giao mặt mang áy náy đẩy ra môn, thực xin lỗi, Ngự Tổng. Bởi vì ta thật sự quá thích Ly Mỹ Vân, cho nên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không ngừng khom lưng xin lỗi, nàng thật sự rất hận chính mình cái loại này một hương phấn liền quên hết tất cả tật xấu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Ách, chính mình lần này tìm hắn tới mục đích là. Đình chỉ xin lỗi. Nàng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, Ngự Ngạo Thiên. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Liên ở vừa mới Long Kỳ đem nàng kêu lên văn phòng chính là nói khai trừ chuyện của nàng. Nàng vừa nghe quả thực khí điên rồi, trực tiếp giết lại đây. Ngươi cảm thấy khai trừ ngươi còn cần lý do sao? Như thế nào không cần? Giao Giao một bước tiến lên, đôi tay chống đỡ mặt bàn. Ta một không phạm sai lầm, nhị không vi kỷ. Nếu là không lý do khai trừ nói ta có thể đi lao công chỗ cáo ngươi. Nha! Vật nhỏ này thế nhưng cùng hắn để pháp luật. Lại đây! Ngự Ngạo Thiên tả cười ngoắc ngón tay. Làm gì? Tới! Hắn rốt cuộc muốn làm sao a? Nàng lo lắng để phòng đi tới làm công ghế bên. Ngự Ngạo Thiên từ nàng trong tay một phen đoạt quá Ly Mỹ Vân ký tên giấy, chuyển tới có chữ viết kia mặt, quơ quơ, này phân, là ta cùng áo Mỹ tập đoàn hiệp ước thư quan trọng nhất một tờ. Lạc Giao Giao tiểu muội muội, không biết hủy diệt quan trọng hợp đồng cái này lý do có đủ hay không khai trừ ngươi đâu. Không, sẽ, đi. Một đạo thiên lôi rơi xuống chính tạp trung nàng đỉnh đầu, xin lỗi. Thực xin lỗi, ta lúc ấy quá kích động, cho nên. Thực xin lỗi. Ta nguyện ý lấy tự động từ chức tới tạ tội. A, từ chức tạ tội. Bà bối, ngươi thật đúng là thiên chân đâu. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, 500 vạn hợp đồng, ngươi cảm thấy từ chức là có thể giải quyết sao? 500 vạn. Xong đời. Kia tờ giấy vẫn là có quan trọng ký tên kia một tờ liền tính một lần nữa sao chụp cũng không được. Thật. Thực xin lỗi. Nghẹn hồi lâu, nàng cũng chỉ có thể sử dụng thực xin lỗi tới chỗ tội. Ai? Nếu một cái thực xin lỗi liền giá trị 500 vạn, ta tưởng, liền không cần thiết thành lập nghiệp vụ bộ cái này bộ môn. Ngươi nói đúng sao? Nhưng ta thật. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ sao? Tiêu ta ngẫm lại A Ngự Ngạo Thiên ra vẻ tự hỏi nhăn lại mày, một tay ôm Giao Giao eo, một cái tay khác lại không an phận theo nàng áo trên cắt đi vào. Ngươi làm gì vậy? Nàng không thành thật dãy rủa. Ta suy nghĩ biện pháp giải quyết ta. Ngươi tay. Tay của ta làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên bày ra một bộ không có việc gì bộ dáng, quần áo nội tay cách một tầng nội y ẩn ẩn quay phá lên. Hư ngô. Ngự Ngạo Thiên, này. Nơi này là công ty, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Ở công ty chúng ta muốn bảo trì. Ngô. Tuy rằng cách hơi mỏng một tầng bố, nhưng hắn đầu ngón tay vẫn là chuẩn xác không có lầm tìm đúng rồi kia mẫn cảm phẫn nộ, thỉnh thoảng trên dưới khẩy. Nhưng ngươi vừa rồi không phải từ trước sao? Ngươi. Giao Giao thật không hiểu nói cái gì cho phải. Nhất thời trở nên nghẹn lời lên, ngươi sao lại có thể như vậy a? Gặp được như vậy cái đại phôi đản, nàng thật muốn khóc không ra nước mắt. Kéo xuống kia tầng vướng bận bố, hắn ngón tay càng thêm trở nên không kiêng nể gì lên. Ân. Đừng nàng khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, vội vàng để lại hắn không thành thật tay, trong chốc lát nếu là có người tiến vào làm sao bây giờ a? Ta đây đã kêu bọn họ cùng nhau chơi ngươi. Cố định ở nàng trên eo tay hướng về phía trước di động, đẩy ra nàng cản trở. Ân hử. Từng đợt điện lưu xẹt qua, nàng không cấm tại đây thanh u văn phòng phát ra mê người tiếng vang. Đừng lộng, trong chốc lát thực sự có người tới a. Bất an cùng kích thích xác nhập thành một loại khó có thể ngôn ngữ cảm xúc, nàng kia ưu oán trong ánh mắt hôn loạn nhàn nhạt nữ nhân mị hoặc. Khấu, khấu, khấu. Ai ngờ, Giao Giao lời này vừa mới nói xong, cửa văn phòng liền vang lên. Mau, buông ta ra. Nôn nóng muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Ngự Ngạo Thiên lại trước sau không có buông tay ý tứ, tiến bảo. Không xong. Đừng. Chặn lại đã chậm, cửa văn phòng mở ra, Giao Giao xấu hổ buồn bực nước mắt ào ào xông lên, quay đầu đi, không đi xem ra người là ai. Ngự Tổng, Sâm Nhi Duy ngươi hiệp ước thư đưa tới. Mạc Tuyết Đồng đi đến. Thấy Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao hai người giao điệp ở bên nhau cảnh tượng, nàng đông lạnh con ngươi lập lòe một chút, liền cùng cái gì cũng chưa nhìn đến dường như đem văn kiện đặt ở trên bàn. Ngự Tổng, ta trước. Chương 67, bị người thấy được. Rốt cuộc đi rồi. Giao Giao không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo. Tuyết Đồng, phiền toái ngươi, đem ta trên bàn kia phân văn kiện sửa sang lại một chút. Nga. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc muốn làm gì a? Chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy như vậy ảnh hưởng không hảo sao? Giao Giao rũ xuống mi mắt tràn đầy ưu hoán, nhưng không có tính toán từ bỏ ngón tay lại thứ xôn xao lên. Nàng cắn chặt khóe miệng, khiến cho chính mình không phát ra quái dị thanh âm, tiểu thân thể lại ở run lên run lên. Ngự tổng, đã sửa sang lại xong rồi. Ân, cảm ơn ngươi Tuyết Đồng, ngươi đi đi. Đúng vậy. Đãi Mạc Tuyết Đồng mới vừa ly khai, Giao Giao phẫn hận nhìn về phía hắn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lúc ấy chúng ta thiêm hiệp nghị thời điểm, ngươi đáp ứng ta điều thứ nhất còn không phải là quan hệ không thể nói cho người ngoài sao. Tuyết Đồng lại không phải người ngoài. Không phải người ngoài. Mới vừa ở tới văn phòng thời điểm, nàng nhưng thật ra nghe Long Kỳ cùng kêu Tuyết Đồng nữ nhân chào hỏi qua, nhưng khi đó chính mình quá tức giận liền không có chú ý người nọ bộ dạng, nên sẽ không nàng là thường xuyên cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau đi làm cái kia mỹ nữ đi. Liên tính không phải người ngoài, liền có thể như vậy sao? Bà bối, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi vừa mới một chút cảm giác đều không có, nếu không ngươi thân thể như thế nào sẽ run như vậy lợi hại. Nói xong, hắn ý xấu nhéo hạ nàng. Hừ ha, Giao Giao nhịn không được thấp khóc một tiếng. Đáng chết, đến lúc này nàng còn gục đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy đối chính mình kia không biết cố gắng thân thể oán hận. Thấy này Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc từ bỏ, đem nàng buông xuống xuống dưới, ngươi thích truy tinh. Ân. Ngẩng đầu, lại lập tức rũ xuống, thật không nghĩ để ý đến hắn, nhưng cái này đề tài nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Không thích. Vậy ngươi như vậy thích Ly Mỹ Vân? Ta chỉ thích nàng, chỉ truy nàng mà thôi. Này không tính truy tình, ta thực chuyên nhất. Nhảy khởi cảm xúc vẫn là bởi vì Ly Mỹ Vân cái này đề tài mà phong thích, nàng đôi mắt phiếm cực kỳ hưng phấn quan mang. Có thể nhìn ra được, Giao Giao đối Ly Mỹ Vân cùng nhiệt, nếu không, hiểu được đắn đo đúng mực nàng, cũng sẽ không ở vừa mới làm ra như vậy thất lễ sự tình. Ngươi vì cái gì thích nàng đâu? Bởi vì nàng rất có nội hàm, bởi vì nàng thực mỹ, bởi vì nàng kiên cường, tóm lại rất nhiều nguyên nhân. Ngươi sẽ không hiểu. Hắn như thế nào không hiểu? Hắn hẳn là so với ai khác đều hiểu biết Ly Mỹ Vân. Ngươi nói những cái đó đều là công ty quản lý cho nàng chế tạo ra hình tượng thôi. Ngươi có ý tứ gì? Chính là nói, công ty quản lý yêu cầu nàng biến thành ngọc nữ, như vậy nàng chính là ngọc nữ. Công ty quản lý yêu cầu nàng buôn phóng, nàng phải buôn phóng. Nhưng mà hiện tại công ty quản lý yêu cầu nàng biến thành hoàn mỹ nữ thần. Như vậy ngươi nhìn đến chính là công ty cho nàng đắp nặn hình tượng. Kỳ thật ngầm, nàng khả năng lại là một khác phiên bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên ý tứ là, mày ninh khởi, nàng gắt gao nắm lên cái nắm tay, ta không được ngươi như vậy bôi nhọ nàng. Có lẽ, ngươi khả năng thực hiểu biết nàng. Nhưng là ta nhìn đến Ly Mỹ Vân chính là dáng vẻ kia, ta không hy vọng ngươi nói như vậy nàng. Ngươi, đột nhiên bóp chặt nàng cổ, càng niết càng chặt, càng niết càng chặt. Hắn không nghĩ tới vật nhỏ này thích Ly Mỹ Vân thế nhưng thích tới rồi loại tình trạng này. Nhưng vấn đề, bọn họ ba người chi gian quan hệ. Thôi, tùy nàng đi. Lãnh meo nheo mắt, buông ra tay trong nháy mắt Giao Giao thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Khu, khu khu. Không ngừng thở hổn hển khí thô, mới vừa còn tưởng rằng chính mình thiếu chút nữa liền phải bị hắn bóp chết đâu. Ngự Ngạo Thiên quả nhiên quá nguy hiểm, tính tình thay đổi bất thường. Ta đi rồi. Giảng bớt một lát, Giao Giao vừa muốn rời đi. Lại thấy được mới vừa bị Ngự Ngạo Thiên vứt trên mặt đất di động. Người đang làm gì? Thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất nhặt thứ gì, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi. Lắp ráp di động. A, đều đã quăng ngã nát, ở mua một cái đi. Từ từ, chờ một lát một chút. Cũng liền chậm trễ một phút tả hữu, Giao Giao cao hưng phân chấn đứng lên, hướng Ngự Ngạo Thiên khoe ra chính mình thành quả, thấy được sao? Thấy được sao? Lại hảo, ha ha ha ha. Nhìn nàng kia phó ngốc lạc bẹp dạng, Ngự Ngạo Thiên than nhỏ khẩu khí, dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Rõ ràng thượng một giây vẫn là nổi giận đùng đùng. Nhưng giây tiếp theo bởi vì một chút việc nhỏ liền sẽ lộ ra hài tử giống nhau thuần khiết tươi cười phảng phất chưa bao giờ từng có ưu sầu, có lẽ cái này vật nhỏ hiện tại còn sinh hoạt ở vô tạp chất trong thế giới đi. Nhưng mà, càng là như vậy hắn liền càng là tưởng đem nàng làm cho càng dơ. Nghĩ vậy, hắn ú không thấy đế con ngươi nội không cấm xẹt qua một mặt nguy hiểm ánh sáng. Len ken. Lúc ấy châm đúng giờ chỉ hướng 8 giờ thời điểm, đang ở ăn cơm chiều Giao Giao trong lòng căng thẳng, thời gian này gõ cửa, nên không phải là chứ bỏ Ngự Ngạo Thiên phỏng trừng cũng không người khác đi. Phiên đã chết, vì cái gì hắn hôm nay lại tới nữa? Đứng ở huyền quan do dự dạo bước, không ngừng vang lên chuông cửa thanh quả thực giống như bóng đè. Hắn coi như chính mình không ở nhà chạy nhanh đi rồi không phải xong rồi sao? Ấn. Ấn. Ấn. Ấn cái gì Ấn A? Tính, trốn đến quá mùng một cũng tránh không khỏi 15, bị hắn biết chính mình ở nhà lại không mở cửa phỏng trừng chết thảm hại hơn. Mở ra đại môn trong nháy mắt. Ánh vào mi mắt chính là một vị tiêu chuẩn tam thất mỹ nữ, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài phiêu đến bên hông. Ngũ quan đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt cặp kia mang theo một chút lạnh băng quang mang con ngươi, quả thực cùng họa trung thần tiên tỷ tỷ dường như, lạnh diễm lại mang theo tiên khí. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ giống như chính là thường xuyên cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau đi làm mỹ nữ đi. Lạc tiểu thư, ngươi hảo. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng đã mở miệng. Ách ngươi, ngươi là? Ta kêu Mạc Tuyết Đồng, là Ngự Tổng Bí Thư. Ngự Tổng Bí Thư. Mạc Tuyết Đồng. Kia cũng liền nói, hôm nay xuất hiện ở văn phòng chính là nàng. Veo lập tức, Giao Giao khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, đỏ bừng, hảo mất mặt, buổi chiều đã xảy ra loại chuyện này, nàng sẽ nghĩ như thế nào chính mình a? Trong ánh mắt có lảng tránh. Lúc này, Mạc Tuyết Đồng đem trong tay một cái phong thư chỉnh tới rồi nàng trong tay, Lạc tiểu thư, cái này là Ngạo Thiên kêu ta giao cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người liền biến mất ở trong bóng tối. Cái này là? Giao Giao nghi hoặc nhìn mắt trong tay phong thư, chậm rãi mở ra. Bên trong là một chương chói mắt kim sắc thẻ ngân hàng. Này chương tạp là? Hỗn đản, Ngự Ngạo Thiên đây là có ý tứ gì? Đem tạp ném đến một bên, nàng vẫn nộ móc ra di động. Hoa lệ thủy tinh biệt thự nội, trên cái giường lớn mềm mại nam nữ thân thể đàn treo triền miên, trong phòng che kín ái muội bầu không khí. Ngạo Thiên, Ân Hử, chậm, chậm một chút quỳ ghé vào trên giường Ly Mỹ Vân bởi vì quá độ hưng phấn xinh đẹp khuôn mặt có chút vặn mẹo. Thật sự muốn chậm một chút. A hắn hài hước cười, đĩnh động thân thể thả chậm tốc độ. Nhưng Ly Mỹ Vân ngược lại trở nên có chút sốt ruột lên, ngạo. Ngạo Thiên, ngươi vẫn là. Linh, Linh, Linh. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên nhất phiền chính là lúc này có người cho chính mình gọi điện thoại. Hắn rút ra nóng cháy phân thân, lấy quá điện thoại. Ly Mỹ Vân vặn vẹo vòng eo đi vào hắn trước người, túi đầu xuống một ngụm đem kêu bành trướng thật lớn nuốt vào trong miệng. Chương 68, Gian Phu Dâm Phụ. A hắn không cấm lộ ra một mặt vừa lòng ta cười, chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại, uy. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cho ta thẻ ngân hàng là có ý tứ gì? Điện thoại nội, truyền đến Giao Giao giống giận thanh âm. Ngự Ngạo Thiên lánh mi căng thẳng. Về sau cho ta gọi điện thoại ở vừa lên tới liền kêu nói, ta liền giết ngươi. Ách! Nhưng nàng đành phải điều chỉnh hạ ngữ điệu, ngươi cho ta cái này thẻ ngân hàng là có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý? Ác! Nói đến một nửa, Ngự Ngạo Thiên rũ xuống mi mắt, tràn đầy dục hỏa mắt đối thượng Ly Mị Vân mị hoặc con ngươi, hắn đơn giản đem điện thoại ném tới một bên. Ngươi kỹ thuật thật là càng ngày càng đồng. Một cái xoay người gấp không chờ nổi đem nàng đè ở dưới thân. Hư, Ngạo Thiên! Điện thoại còn không có quả đâu. Ly Mỹ Vân cười quyến rũ chỉ còn ở trò chuyện di động. Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, ta cười nói, ta đây tiếp tục tiếp điện thoại đi. Ai? Ngạo Thiên? Chán ghét là ngươi. Ly Mỹ Vân vội vàng không tha kéo lại hắn cánh tay. Thấy vậy, hắn hai tròng mắt tối sầm lại, vòng eo đột nhiên một đỉnh, phòng trong lần thứ hai lan tràn nổi lên nồng đậm ái muội bầu không khí. Ngự! Điện thoại bên kia Giao Giao mơ hồ nghe được điện thoại nội truyền đến đối thoại thanh. Tuy nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, lại mơ hồ phát hiện là một nữ nhân ở cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện. Tính. Ngày mai trực tiếp đem tạp đưa đến công ty đi thôi. Ngày kế. Tiểu thư, cảm ơn thăm, đây là ngài cà vạt, thỉnh lấy hảo. Cao cấp bách hóa thương trường, Giao Giao tiếp nhận người phục vụ đóng gói tốt cà vạt mỉm cười rời đi cửa hàng này. Nàng vốn dĩ hôm nay còn nói muốn đi công ty cấp Ngự Ngạo Thiên còn tạp đi đâu, ai ngờ lại đột nhiên nhận được Long Kỳ điện thoại kêu nàng hỗ trợ mua điều cà vạt. Đành phải lâm thời sửa lại hành trình. Đương mau rời khỏi thương trường khi, một nhà kẻn rổ chuyên bán cửa hàng hấp dẫn nàng chú ý. Hoan nghênh quang lâm. Tiểu thư, đây là kẻn rổ ở Trung Quốc đệ nhất ra cửa hàng cũng là ngày đầu tiên khai trương. Hoan nghênh quang lâm. Giao Giao, tới. Kẻn rổ. Thần giật, ngươi thích cái này thẻ bài. Đúng vậy. Khó được nhìn thấy phong thần giật sẽ đối nào đó nhãn hiệu cảm thấy hứng thú. 4 năm trước hắn một hơi vì cái này nhãn hiệu hoa 20 mấy vạn. Không nghĩ tới hiện tại Trung Quốc cũng có cái này thẻ bài. Cầm lòng không đậu cầm lấy một cái váy dài, nhìn liếc mắt một cái, vừa muốn bông. Tiểu thư, cái này quần áo là kẻn rổ tân khoản, một cái mã chỉ có một kiện. A, lấy lại tinh thần, nàng xấu hổ cười cười, không, không được, cảm ơn. Ngài thử xem đi, thật sự thực thích hợp ngài. Ta, hào đi. Đối mặt nhiệt tình người bán hàng tiểu thư, nàng đành phải căng ra đầu đi thử xuyên. Tiểu thư. Ngài đồ vật ta tới giúp ngài lấy đi. Cảm ơn. Người phục vụ tiếp nhận liếu Giao Giao trong tay đồ vật, đãi nàng tiến vào phòng thử đồ. Này người phục vụ vội vàng hướng mặt khác đồng sự chỉ túi sách thượng logo, Hermes. Hermes. Lúc này tới đại khách hàng. Sau một lúc lâu, Giao Giao người mặc kia kiện váy dài đi ra phòng thử đồ. Hai cái người phục vụ vội vàng xuống tới. Hoa, tiểu thư, cái này quần áo thật sự hảo thích hợp ngài Nga. À, ha ha. hơn 2 vạn váy ở thích hợp cũng mua không nổi a, cảm ơn các ngươi, ta tưởng ta còn là cái này quần áo lớn một cái mã, thỉnh cho ta lấy một kiện tiểu mã. Cách vách phòng thử đồ, đi ra một vị cùng Giao Giao người mặc đồng dạng khoản hình quần áo nữ nhân. Tiếp đón nàng người phục vụ xấu hổ cười cười, ngượng ngùng tiểu thư, tiểu mã ở vị kia tiểu thư trên người. Cho nên, nữ nhân nghiêng đầu nhìn lên, Lạc Giao Giao. Nghe được có người kêu chính mình, Giao Giao theo bản năng quay đầu lại, nàng là Liên Lạc Đình. 2 năm trước, Phong Thần Giật Nhật Bản chỗ ở. Thần Giật, thật thoải mái, Nga. Ta yêu ngươi Thần Giật. A, Nạc Đình ngươi thật đủ chủ động. Trên cái giường lớn mềm mại, nam nữ giao điệp ái mội gắn bó, đứng ở cửa đã có trong chốc lát Giao Giao phẫn nộ đẩy ra môn, các ngươi đang làm gì? Lạc Giao Giao. Nữ nhân vội vàng dùng chăn che đậy ở thân thể. Nam nhân lại không có sợ hãi cười cười, Giao Giao, sao ngươi lại tới đây? Nếu hôm nay ta không phát hiện này hết thảy, ngươi có phải hay không tính toán cả đời lấy ta đương cái ngốc tử? Có phải hay không? Nói chuyện A. Nam nhân lâm vào trầm mặc bên trong. Đã bị bi thương cùng với phẫn nộ trên đỉnh đầu Giao Giao đi lên liền cho hắn một bạt tai. Phong Thần Giật, ngươi quả thực là cái hỗn đản, quay đầu hàm chứa nước mắt rời đi. Tuy rằng sự tình đã qua đi 2 năm, nàng cũng nỗ lực kêu chính mình quên đi này hết thảy, nhưng đương trước mắt nữ nhân xuất hiện kia một khắc, quá khứ từng màn vẫn là hoàn mỹ hiện ra ra tới. Thậm chí liền nữ nhân kia lúc ấy hàm ở trong mắt thắng lợi ánh mắt, cùng với nàng nhất tần nhất tiếu đều là như vậy rõ ràng, liền giống như ngày hôm qua mới vừa phát sinh quá hết thảy giống nhau. Thật xảo a, Lạc Giao Giao, chúng ta có 1 năm rưỡi không gặp đi. Gần nhất thế nào? A, đối với như vậy trùng hợp nàng tình nguyện không cần. 2 tròng mắt ẩn ẩn hỗn loạn một mạt hận ý, nàng lạnh lùng nói, khá tốt. Ác. Ly Nặc Đình trên dưới đánh giá mắt nàng sở quần áo, đúng rồi, trên người của ngươi cái này quần áo, mua sao? Mua a. Đập nồi bán sắt cũng muốn mua. Ách. Ly Nặc Đình rõ ràng sửng sốt, ngược lại khiêu khích nở nụ cười, Lạc Giao Giao, ngươi nên sẽ không ở cùng ta giận dỗi đi. Đối. Chính là đang giận lấy. 2 năm trước nam nhân bị đoạt cũng đã bị đoạt, dù sao Phong Thần Giật cái loại này lạ người không cần cũng thế, mà 2 năm sau cái này quần áo một bước cũng không nhường. Ha ha, như thế nào sẽ giận dỗi đâu. Ta thực thích cái này quần áo. Cảm ơn tiểu thư. Chờ ngài thay thế sau, ta lập tức cho ngài bao lên. Từ bên người phục vụ ân cần cắm khẩu. Từ từ. Ly Nặc Đình đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, Lạc Giao Giao, ngươi không cảm thấy cái này quần áo kỳ thật cũng không thích hợp ngươi sao? Đúng không? Kia mua trở về đương rẻ lau cũng đúng a. Ngọt ngào cười, nhưng nàng tâm lại ở đổ máu, 2 vạn nhiều quần áo đương rẻ lau. A, chính mình là cỡ nào có tiền a, ha, ha ha. Lạc Giao Giao, ta là nói thật, cái này quần áo đích sắc không thích hợp ngươi, liền cùng Thần Giật đồng dạng cũng không thích hợp ngươi giống nhau. Nếu không hắn 2 năm trước liền sẽ không lựa chọn ta, ngươi nói đi. Ta cảm thấy ngươi thật không cần thiết bởi vì 2 năm trước sự tình giận dỗi. Giờ phút này hàm ở Ly Nặc Đình trong mắt thắng lợi ánh mắt quả thực cùng 2 năm trước không có sai biệt. Nắm chặt nắm tay đầu, Ly Nặc Đình, ngươi không cần thiết nhắc tới Phong Thần Giật, ta đã nói, ta không đang giận lấy. Ngược lại là, mặc dù thật sự tới tay thì thế nào? Là có thể chứng minh thích hợp sao? À, cái này quần áo cũng là như thế, khả năng nhìn như thích hợp ngươi. Mặc vào chát không chát thân cũng chỉ có ngươi đã biết. Đúng không? Ly Nặc Đình liền tính có ngốc cũng nghe đến ra Giao Giao lời trong lời ngoài châm trọng, kia không bằng chúng ta tìm người nhìn xem cái này quần áo rốt cuộc thích hợp ai đi. Dứt lời, nàng âm trầm cười, hướng nam trang khu vẩy vây tay, Thần Giật, Thần Giật. Phong. Phong Thần Giật cũng tại đây, bọn họ thế nhưng còn ở bên nhau. 2 năm trước, Phong Thần Giật vội vàng trở về quốc, nửa năm sau Ly Nặc Đình cũng thôi học trở về quốc. Khi đó nàng cơ hồ ngày ngày nguyền rủa, hàng đêm chờ đợi bọn họ nhất định vô pháp nắm tay đầu bạc, nhất định vô pháp nắm tay đầu bạc. Này có lẽ là trên đời này sở hữu gặp được quá kẻ thứ 3 nữ nhân bệnh chung đi. Nhưng không nghĩ tới 2 năm sau bọn họ còn không có chia tay. Chương 69, xử lý cậu nam nữ. Tâm, mơ hồ đau đớn, nàng móng tay thật sâu lâm vào khe thịt trùng, không đi nhìn về phía bên này đi tới Phong Thần Giật, cũng không ở đi xem treo ở Ly Nặc Đỉnh trên mặt kia khiêu khích biểu tình. Chuyện gì? Nặc đương Phong Thần Giật nhìn đến cách đó không xa Giao Giao khi bước chân đột nhiên yên lặng, nàng, như thế nào tại đây? Thần Giật, Lạc Giao Giao cũng tại đây mua quần áo. Thực xảo đi. Đúng rồi, ngươi cảm thấy 2 chúng ta ai mặc áo quần này đẹp đâu? Nói, Ly Nặc Đình hơi hơi mỉm cười, chủ động bắt tay đáp ở liễu Giao Giao trên vai. Phong Thần Giật mắt gian thoáng chốc xẹt qua một mạt lạnh băng ánh sáng, đãi vừa muốn mở miệng. Đúng rồi, tiểu thư, đây là ngài đồ vật. Người phục vụ đem Giao Giao đồ vật còn trở về. Lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia chói mắt túi sách, Phong Thần giật liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Hermes nam trang chuyên dụng túi sách. Phong tổng, kia trương chi phiếu Lạc tiểu thư tịch thu. Mặt khác, ngài kêu ta điều tra sự tình đã có kết quả. Nói đi. Là cái dạng này, thám tử tư gần mấy ngày vẫn luôn theo dõi Lạc tiểu thư, phát hiện Lạc tiểu thư thường xuyên cùng một người nam nhân tiếp xúc. Cái gì nam nhân? Cái này. Thám tử tư nói, nam nhân kia phản trinh sát năng lực rất mạnh, hơn nữa thường xuyên có bảo tiêu theo vào cùng ra, cho nên chỉ chụp tới rồi mấy cái bóng dáng. Đáng chết. Cùng giao giao ở bên nhau nam nhân kia rốt cuộc là ai? Nghĩ vậy, Phong Thần giật oán hận ma sau tao nha, cắm vào túi nội tay gắt gao nắm lên cái nắm tay. Sau một lúc lâu, hắn lanh meo nheo mắt, khỏe miệng thình lình gợi lên một mạt ngưng cười, đương nhiên là Nặc Đình ngươi. Lộ bộ tâm hảo giống bị thứ gì ngăn chặn dường như trầm trọng lại khó có thể hô hấp, bạn trai đánh giá bạn gái mặc quần áo đẹp rõ ràng là như vậy bình thường, nhưng vì cái gì chính mình lại như vậy khó chịu? Liên bởi vì người nam nhân này là chính mình bạn trai cũ, vẫn là bởi vì nữ nhân này là đoạt chính mình bạn trai người, lại có lẽ bởi vì dứt bỏ không dưới cho nên. Đặc biệt để ý hắn mỗi câu nói, hàm ở nàng trong mắt chính là mờ mịt cùng với đối chính mình kia không biết cố gắng phản ứng căm hận. Nhưng mà vô pháp phủ nhận chính là Phong Thần giật những lời này thật sự lực sát thương quá lớn. Ha, nghe thấy được sao? Lạc Giao Giao, ta đều nói đi, cái này quần áo cũng không thích hợp ngươi. Chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn hắn ánh mắt trở nên xa lạ lên, mối tình đầu cái kia tốt đẹp hắn dần dần trở nên mơ hồ lên, kia trước sau dứt bỏ không giới điểm mỹ hồi ức cũng đi theo trở nên mông lung lên. A, một tia định cười xẹt qua khỏe miệng. Ngươi, ngươi cười cái gì? Lạc Giao Giao. Không cười cái gì. Ta chỉ là cảm thấy hắn Phong Thần giật bản thân thưởng thức phẩm vị liền có chút vấn đề, ngươi kêu hắn tới lựa chọn. Hắn dựa vào cái gì? Đông lạnh lời nói rơi xuống. Ly Nặc Đình ngẩn người, theo bản năng ngó mắt cách đó không xa sắc mặt Đông lạnh Phong Thần giật, thấy hắn không có mở miệng ý tứ, nàng khinh thường phiên khởi cái xem thường. Vậy ngươi nói kêu ai tới bình phán? Này đó người phục vụ được chứ? Tùy tiện. Hảo đi, vậy các ngươi nói, ta cùng nàng ai càng thích hợp mua cái này quần áo? Ách, cái này... Hai vị tiểu thư, tê, ai nha? Nan để ném tại mấy cái người phục vụ trên người, các nàng nào dám đắc tội chính mình khách hàng A. Đúng rồi, ta vừa rồi còn coi trọng nội kiện quần áo, đúng rồi, còn có nội kiện, còn có cặp kia giày, hết thẻ cho ta bao lên. Dứt lời, Ly Nặc Đình ưu nhã móc ra một trương thẻ ngân hàng, khiêu khích hướng Giao Giao nở nụ cười. Những cái đó người phục vụ nhìn lên nàng trong tay tạp. Nhìn xem, là khách quý bạc tạp, đại khách hàng. Người phục vụ kích động hướng chính mình đồng sự nói xong, ân cần tiếp nhận tạm, cảm ơn ngài. Nhìn kỹ hạ, ta trước sau cảm thấy cái này quần áo càng thêm. Người phục vụ. Đột nhiên, Giao Giao cắt đứt kia người phục vụ nói, âm trầm cười, duỗi tay chỉ chính giữa nhất một cái kệ để hàng, này đó hẳn là kẻn rồ năm nay sở hữu tân khoản đi. Đều cho ta bao lên. Theo nàng này khí phách ngôn ngữ rơi xuống, ở đây mọi người toàn bộ sợ ngây người. Nhưng giây tiếp theo, Ly Nặc Đình khinh thường nở nụ cười, Lạc Giao Giao. Theo ta được biết, ngươi ở Nhật Bản vẫn luôn là dựa học đồng sinh hoạt đi. Ngay cả thuê trụ chung cư giống như đều là nhất giá rẻ đâu, đem sở hữu tân khoản đều bao lên. Ta thật muốn biết, ngươi dùng cái gì tiền tới tính tiền? Vẫn là câu nói kia, ngươi 2 năm trước đã bại bởi ta, 2 năm sau liền tính ở cậy mạnh vẫn là. Sẽ bại bởi ta. Ai, ai, nghe được cái kia cao cái nữ lời nói sao? Nữ hải kia tựa hồ không có gì tiền ra. Không thể nào. Ta đây chẳng phải là muốn bạch vội một hồi. Mấy cái người phục vụ khe khẽ nói nhỏ xong, cẩn thận đi tới Giao Giao trước mặt, tiểu thư. Thật sự yêu cầu đều bao lên sao? Đối. Đều bao lên. Giao Giao nhàn nhạt cười, xoay người mặt hướng Ly Nặc Đình, chậm rãi nói, không phải mỗi lần ngươi đều có thể chiếm thượng phong, có chút thời điểm quá mức kiêu ngạo tự mãn ngược lại sẽ thua thảm hại hơn. Nàng nhìn chăm chú Ly Nặc Đình ánh mắt dần dần bị u ám sở thủ tiêu. Khỏe miệng hơi hơi nết lên một tia âm trầm tươi cười, cực phú ưu nhãm mà từ trong bao rút ra một trương lóe sáng thẻ ngân hàng, đi, tính tiền, siêu cấp khách quý kim tạp, siêu cấp khách quý kim tạp, nháy mắt, mọi người tất cả đều kinh sợ. Phải biết rằng này trương siêu cấp khách quý kim tạp cùng cấp với quyền lực, địa vị tượng trưng. Này trương tạp ở toàn Trung Quốc tổng cộng chỉ có 10 trương mà thôi, là vô thượng hạng ngạch độ, đến nỗi xử lý tư cách không phải nói có tiền là có thể làm. Cần thiết đến đạt tới tàn khốc điều kiện hơn nữa còn phải có chính phủ phê chuẩn. Cảm ơn, tiểu thư. Nửa phút sau, kia người phục vụ mới lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận liễu Giao Giao trong tay tạp không ngừng tán dương. Tiểu thư, cái này quần áo thật sự, phi thường. Phi thường thích hợp ngài. Đúng vậy. thực thích hợp ngài. Chung quanh người phục vụ cũng cùng nổi lên phong. Đang xem treo ở ly nặc đình kia đã cương rất biểu tình, nàng không cam lòng trừng mắt nhìn Giao Giao liếc mắt một cái liền xám xịt rời đi. Bác Sâm tập đoàn nội. Đinh, đinh, đinh, đang ở mở họp ngự ngạo thiên di động không ngừng truyền đến tin nhắn thanh âm. Hắn mở ra tin tức này vừa thấy, tràn đầy một tờ toàn bộ đều là tiêu phí tin tức, ước chừng đến có 30 mấy vạn. A, xem ra vô luận là người nào đều chống đỡ không được tiền tài dụ hoặc đâu. Ngự tổng, ngài đang nói cái gì? Nga, không có gì. Nói đến nào, tiếp tục. Thu hồi di động, hắn nhợt nhạt lộ ra một nụ cười, nhưng mà kia tươi cười hạ lại là hắn đối Giao Giao dần dần trầm luân chờ mong. Thương trường lối đi nhỏ. Xong đời. Lập tức soát 30 vạn. Xúc động thật là ma quỷ a. Giao Giao chất phát nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật thực sự có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Lúc trước thiêm hiệp nghị thời điểm, nàng nỗ lực thuyết phục chính mình là vì cấp gia gia chữa bệnh mới có thể đương tình nhân, cho nên cũng không thể thật sự lấy tình nhân thân phận đi sinh hoạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai, vì cái gì chỉ cần gặp được cùng phong thần giật dính dáng sự tình ta liền sẽ mất khống chế đâu? Không được, không được, đến tìm cái biện pháp giải quyết. Nhắc tới bao lớn bao nhỏ đồ vật, nàng giống như là đưa hóa dường như lần thứ hai về tới kẻn rổ chuyên bán trong tiệm. Chương 70, bạn trai cũ giải vây. Tiểu thư, hoan nên quang lâm thấy Giao Giao lộn trở lại, người phục vụ nhóm đại thật xa liền tranh tiên nên đón. Nàng xấu hổ cười cười, nội cái, thật ngượng ngùng, kỳ thật lần này ta tới. Là tưởng lui rất mấy thứ này. A, tiểu thư, ngài ở nói dẫn sao? A, ha ha, nàng rất muốn đây là cái vui đùa, nhưng cái này vui đùa đích xác khai có chút lớn, phỏng chừng này đó người phục vụ muốn giết chết chính mình tâm đều có đi. Gục đầu xuống, nàng hít sâu một hơi, thật sâu cúc một cùng, thật sự. Thực xin lỗi. Người phục vụ thấy Giao Giao lui ý đã quyết, đành phải đối mặt cái này hiện thực. Các nàng biên không kiên nhẫn từng cái lui hàng, biên chừng mắt xấu hổ đứng ở nơi đó Giao Giao. Thật là, như thế nào trên thế giới còn có loại người này? Cầm trong tay cái kia cao cấp kim tạp, lại làm ra như vậy cấp thấp sự tình. Đúng vậy, phỏng chừng nàng kia trương tạp không phải cái gì hảo tới. Đương tình nhân trở thành nàng như vậy cũng đủ thất bại, mới hoa 30 mấy vạn liền sợ muốn chết, ai? Người phục vụ châm chọc thanh âm rất lớn. Phảng phất cố ý nói cho nàng nghe dường như. Đối mặt này, Giao Giao chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Chủ yếu, lần này thật là chính mình làm thật quá đáng. Tiểu thư, có thể lui đã toàn bộ thối lui đến ngươi trong thẻ, còn có hai đôi giày không thể lui. Ngươi phục vụ lạnh lùng đem tạp ném tới rồi nàng trước mặt. Vì cái gì kia hai đôi giày không thể lui? Ta là vừa mua a. Chúng ta còn có thể không biết ngươi là vừa mua. Không thể lui chính là không thể lui, đây là chúng ta cửa hàng quy định. Giày một mực bán ra, thứ không lùi khoản. Kia này hai đôi giày dư quang quét mắt mặt trên giới thiêm, 3 vạn 2, phúc, còn nói nếu không liền mua đâu, nhưng như vậy quý, quả thực là gọi người hộp máu giá cả, người phục vụ, ta biết ta thực quá mức. Ngài liền châm trước một chút cho ta lui đi, được không? Tiểu thư, thật không phải ta nói à, ngươi có thể lấy ra kia trường tạp có thể thấy được thân phận không bình thường, bất quá là 3 vạn nhiều giày, còn đến nỗi mua không nổi sao? Vấn đề nàng chính là mua không nổi a. Tiểu thư, ta. Này hai đôi giày ta muốn. Phía sau, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Giao Giao sắc mặt trầm xuống, như là định ở nơi đó dường như vẫn không nhúc nhích, liền quay đầu lại dũng khí đều không có. Thiên sinh. Ngài ý tứ là. Không nghe hiểu sao. Đem này hai đôi giày cho nàng lui, sau đó bán cho ta. Dứt lời, phong thần giật đi đến trước quầy, móc ra kia trường cùng Giao Giao giống nhau như lúc siêu cấp khách quý kim tạp. Người phục vụ vừa thấy này trương tạp. Tức khắc trước mắt kim quang thoáng hiện, tốt, tốt, ta lập tức xử lý. Liên tục gật đầu, chạy tới lui khoảng. Phong thần giật tà mắt vẫn luôn rũ đầu Giao Giao, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng trong tay cái kia hờ mẹt cà vạt thượng, rất có phẩm vị a. Rồi tay kéo kéo nàng trong tay túi. Giao Giao theo bản năng lui một bước, nắm thật chặt mày, ngươi không phải đi rồi sao, như thế nào lại? Lại về rồi. Nàng nói chuyện thanh âm nhỏ đến cơ hồ liền chính mình đều phải nghe không thấy. Phong thần giật phí hơn nửa ngày kính mới lý giải nàng nói chính là cái gì. Ta liền không đi qua. Ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lập tức rũ xuống. Rất tò mò ta vì cái gì không đi. Gật đầu. A, ta liền biết y lì ngươi tính cách khẳng định sẽ trở về lui. Phong thần giật là hiểu biết nàng, rốt cuộc bọn họ đã từng ở bên nhau như hình với bóng như vậy nhiều năm. Nhưng mà, này đối với Giao Giao tới nói lại là lớn lao vũ nhục. Vốn tưởng rằng có thể tại đây đối cẩu nam nữ trước mặt dương mi thổ khí một chút, nhưng không nghĩ tới nhân gia đã sớm đã đem chính mình xem thấu, kết quả là rơi vào càng thêm mất mặt kết cục. Xem ra cùng phong thần giật chi gian, nàng vĩnh viễn đều là một cái kẻ thất bại. Giao giao, ngươi gần nhất tưởng khai không ít sao, thế nhưng thứ gì đều tiếp thu. Hai người chi gian trầm mặc một hồi lâu, phong thần giật lần thứ hai đã mở miệng. Phong thần giật, ngươi muốn nói cái gì? À lúc trước ta cho ngươi kia trương tạp thời điểm, ngươi không phải chết sống không cần sao. Như thế nào hiện tại, liền có thể tiếp thu người khác? Nghe phong thần giật kia châm chọc ngữ điệu, nàng tâm như là bị thứ gì đột nhiên đâm một chút. Cái này cho ngươi, giao giao. Kim tạp. Ngươi có ý tứ gì a? Phong thần giật. Cầm. Không cần, ta lại không phải không có tiền, không cần ngươi cho ta, vì chuyện này, bọn họ dùng mình thật lâu, cuối cùng lấy phong thần giật thỏa hiệp xong việc. Hiện tại ở nhắc tới chuyện này, thật là có loại một cái tát đánh vào trên mặt cảm giác. Châm trọc, thật là châm trọc. Lạc giao giao, ngươi hiện tại với ai ở bên nhau? Phong thần giật nói chuyện thanh âm mang theo lệnh người đến xương ú lãnh. Ở nghe được vấn đề này sau, nàng khẩn trương tựa như chỉ đà điểu dường như, đầu thật sâu mai phục, không nghĩ nói. Không nghĩ, liền tính nói cho toàn thế giới chính mình là ngự ngạo thiên tình nhân, cũng không nghĩ kêu phong thần giật biết chính mình hiện tại thân phận. Vì cái gì? Vì cái gì thẳng đến giờ khắc này chính mình vẫn là như vậy để ý phong thần giật hết thảy, vì cái gì? Tiểu thư, đã xử lý tốt, ngài tạp. Người phục vụ thanh âm giống như một cây cứu mạng rơm rạ, giao giao vội vàng nắm lên tạp, cảm ơn. Xoay người, cũng không thèm nhìn tới phong thần giật liếc mắt một cái liền chạy đi rồi. Thiên sinh, đây là ngài giày. Lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú giao giao rời đi phương hướng, hơn nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, đưa ngươi. A, tiên sinh, ngài nói chính là còn không đợi kia người phục vụ phản ứng lại đây, phong thần giật hắc một khuôn mặt, bước nhanh rời đi cửa hàng này. Vừa mới đi không hai bước, hắn biểu tình trở nên càng thêm bực bội lên, nhanh chóng móc di động ra, Lisa, tự cấp ta tra một sự kiện. Phong tổng, thỉnh phân phó. Cho ta điều ra siêu cấp khách quý tạp người nắm giữ đều là ai? A. Phong tổng, nhưng kia trương tạp người sở hữu tổng cộng có 10 cái người A, hơn nữa mỗi người tư liệu ngân hàng đều là nghiêm lệnh phong tỏa. Nhất nhất tra lên khả năng yêu cầu chờ đã lâu. Thùng cơm. Hắn phong thần giật thủ hạ như thế nào mỗi người đều như vậy không có đầu óc. Ngươi chỉ cần tra 7 người là đủ rồi. Vì cái gì là 7 cái? Nắm chặt hạ nắm tay, chúng ta phong ra liền chiếm tam trường, ngươi nói có phải hay không 7 cái? Nếu liền đơn giản như vậy toán học đều không biết, lì xa ngươi ngày mai thật sự có thể đi nhân sự khoa đưa tin. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, phong tổng, ta đã biết, ta lập tức liền đi tra. Bác Sâm tập đoàn. Cấp đưa kỳ đưa xong rồi cả vạn, giao giao trực tiếp đi tới ngự ngạo thiên văn phòng, vừa mới vừa tiến vào. Bà bối. Hôm nay thu hoạch chiến lợi phẩm hẳn là không ít đi. Xem ra ngự ngạo thiên đã biết. Kỳ thật ta hôm nay lại đây. Chính là tính toán còn cho ngươi này trương tạp. Nói, nàng đem kia trương thẻ ngân hàng đặt ở ngự ngạo thiên trên bàn. Thâm thúy con ngươi quét mắt, hắn ta cười nói, không quan hệ bảo bối, ngươi không cần có điều cố kỵ. Này trương tạp nếu cho ngươi, liền đại biểu ngươi có thể tận tình mua đồ vật. Ta sẽ không để ý. Nhưng chính mình thực để ý. Cảm ơn ngươi, nhưng, ta thật sự không cần. Dứt lời, nàng bước nhanh rời đi tổng tài văn phòng. Ai ngờ nàng chân trước mới vừa đi, ngự ngạo thiên di động tin tức lần thứ hai liên hoàn vang lên, hắn lấy ra vừa thấy, mặt trên toàn bộ đều là lui khoản tin tức. Nguyên lai chỉ là thả cái không đạn. Xem ra hắn lần này lại xem nhẹ vật nhỏ này tự khống chế năng lực, nhưng... Chương 71, Long Uy Hổ Mãnh. Rốt cuộc là sự tình gì kích thích vật nhỏ muốn đột nhiên tiêu tiền đâu? Giao giao rời đi Bác Sâm tập đoàn sau liền theo ven đường lang thang không có mục tiêu đi lung tung. Mới một ngày không có công tác mà thôi, trong lòng liền cảm giác trống rỗng, về sau nhật tử nhưng như thế nào qua a? Thật hy vọng nhanh lên đến khai giảng thời gian. Bất chi bất giác, giao giao thế nhưng đi tới trước kia công tác quá kia ra hộp đêm, nơi này là. Từ lần trước bị cái kia xã hội đen nam nhân đánh qua đi nàng liền không còn có tới thượng quá ban, nếu hiện tại tiếp tục công tác nói bọn họ còn sẽ muốn chính mình sao? Vẫn là tính. Cái này địa phương đích sắc không rất thích hợp ta. Tiếp tục lang thang không có mục tiêu đi trước, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này. Hôm nay có thể không hoa ngự ngạo thiên tiền, kia ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Chính mình sớm muộn gì có một ngày vẫn là sẽ vi phạm lúc trước lý niệm. Không được, ở tìm một phần công tác đi, liền tính kiêm chức cũng đúng a. Hải thiên hậu. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi yếu điểm cái gì? Thức ăn nhanh trong tiệm. Giao giao người mặc một thân công tác trang nhiệt tình tiếp đại mỗi một phần khách hàng. Nàng đã tại đây ra thức ăn nhanh cửa hàng công tác 2 ngày, tiền lương tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là luận giờ kết toán rất là phương tiện ít nhất giải quyết ấm no không là vấn đề. Cho ta tới một phần siêu cấp phần ăn. Thỉnh chờ một lát. Thành thạo xứng hảo phân ăn, nàng mỉm cười gật gật đầu, cảm ơn, thỉnh đi thong thả. Tiếp theo vị, ngài hảo, xin hỏi ếch. Muốn, yếu điểm cái gì? Trước mắt đột nhiên xuất hiện khách hàng người mặc một thân hắc y rìa, mang một bộ hắc siêu kính râm, bộ dáng hung thần ác sát rất là doa người. Cho ta tới một phần bình thường phân ăn. Tốt, tốt, chờ một lát. Vội vàng trang hảo một phần phân ăn, ở nàng vừa muốn đưa cho người nọ thời điểm. Tiểu thư, nếu không nghĩ khiến cho xôn xao nói tốt nhất bảo trì trầm mặc. Hắc y rìa nhân tay trái cầm thức ăn nhanh khay, tay phải cầm một khẩu súng đặt ở khay hạ đỉnh nàng bụng. Ngươi muốn làm gì? Mồ hôi lạnh theo thái dương lưu lại, Giao Giao nhìn mắt chung quanh khách hàng, tận lực bảo trì bình tĩnh nhỏ giọng hỏi. Xin theo ta đi một chuyến. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra không giống như là đánh cướp. Giao Giao tròng mắt xoay hạ, vòng qua trước đài hướng về thức ăn nhanh cửa hàng bên ngoài đi đến. Lạc Giao Giao, ngươi không hảo hảo tiếp đón khách hàng, muốn đi đâu? Đang ở bọn họ vừa muốn đi ra thức ăn nhanh cửa hàng thời điểm, cửa hàng trưởng phẫn nộ đuổi theo lại đây. Cơ hội tới. Nàng bất động thanh sắc quay đầu, không ngừng hướng cửa hàng trưởng sử ánh mắt, cửa hàng trưởng, ta có chút việc, muốn làm. Hiện tại là công tác thời gian có biết hay không? Ngươi có chuyện gì muốn làm? Hơn nữa, ngươi không có việc gì hướng ta chớp mắt làm gì? Thiên nột, cái này cửa hàng trưởng phản ứng cũng quá trì độ đi. Liên tính nhìn không ra chính mình đang ở bị bắt cóc cũng nên cảm giác được đi. Lúc này, dùng đoạt đỉnh Giao Giao phía sau lưng hắc y hệ nhân chừng mắt nhìn cửa hàng trưởng liếc mắt một cái, theo sau cơ cơ trong tay thương. Kia cửa hàng trưởng nhìn lên. Lạc Giao Giao, có chuyện gì mau đi xử lý, nơi này có ta nhìn chằm chằm. Ngươi phóng yên tâm đi thôi. Yên tâm. Đi thôi. Chi bằng trực tiếp kêu nàng an giấc ngàn thu tính, tuy nói chính mình tại đây ra cửa hàng chỉ công tác 2 ngày, nhưng này cửa hàng trưởng cũng quá bạc tình đi. Hy vọng. Hắn trong chốc lát còn nhớ rõ muốn đánh 110 là được. Không quá lớn chung cư nội, Ngự Ngạo Thiên ngồi ở phòng khách biên nhìn văn kiện, biên nhấm nháp ly chung kia hương thơm rượu vang đỏ. Linh điện thoại thanh âm đánh vỡ này tốt đẹp bầu không khí. Nghe điện thoại bên kia hồi báo, Ngự Ngạo Thiên kia thâm thúy con ngươi chợt lóe, khóe miệng mơ hồ gợi lên một mặt tà tứ cười ngân, ta đã biết, làm không tồi. Cắt đứt điện thoại, hắn đổi mới một thân tây trang cưới chung cư nội thang máy hướng đi ở tại dưới lầu Long Gia huynh đệ nơi. Ngạo Thiên, đã trễ thế này, chuyện gì? Mở cửa chính là Long Diệp. Ngươi đệ đâu? Chờ một lát. Chỉ chốc lát sau Long Diệp đem còn ở ngủ say chung Long Kỳ từ trong ổ chăn nắm lên. Hắn lười nhác ngáp một cái, Ngạo Thiên, làm sao vậy? Ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi tranh xích Long rút. A. Long Kỳ vừa nghe lời này sở hữu buồn ngủ toàn vô, hưng phấn hỏi, muốn khai chiến sao? Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc muốn cùng xích Long rút khai chiến sao? Ngươi nói ta mang bao nhiêu người thích hợp? 500 cái có đủ hay không? Không, có lẽ 300 là đủ rồi. Ha ha ha ha ha. Nhìn hắn kia nói năng lộn xộn bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, nôn nóng nói, Lạc Giao Giao bị bắt cóc, ngươi chạy nhanh mang 5-6 cá nhân đi đem nàng cứu ra. A, ta đã biết, ta lập tức liền đi. Từ từ. Ngự Ngạo Thiên cúi xuống đang ở Long Kỳ bên thai dặn dò nói mấy câu sau. Hắn gật gật đầu, nhanh nhẹn thay quần áo liền nôn nóng rời đi. Nhưng Long Kỳ chân trước vừa mới vừa đi, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia mặt nôn nóng biểu tình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế chính là một mạt âm lãnh tươi cười. Lặng lặng đứng ở một bên Long Diệp thấy vậy, ngầm hiểu nở nụ cười, Ngạo Thiên, yêu cầu ta làm cái gì? Đương nhiên. Xoay người, hắn âm lãnh con ngươi trầm xuống, chậm rãi nói, thông chi Tuyết Đồng, ly thương kế hoạch. Có thể tiến hành rồi. Ok. Một gian trang hoàng khí phách thính đường nội, ở giữa một trương ghế thái sư ngồi một vị tuổi chừng 60 vài tuổi lão giả, hắn hai bên chỉnh tề đứng 20 mấy người hắc y hiền nhân, mỗi người thoạt nhìn long uy hổ đột nhiên. Tông lão đại, ngài muốn nữ hải kia mang đến. Theo một tiểu đệ hội báo xong, Giao Giao ở một người hắc y ghi nhân dẫn dắt hạ chậm rãi đi vào thính đường nội. Thật là này nữ hải sao? Tông lão lớn hơn hạ đánh giá mắt Giao Giao, dùng không thể tưởng tượng khẩu khí hỏi bên cạnh tiểu đệ. Đúng vậy. Ta đã hỏi qua thiên thượng nhân gian giám đốc cùng thiếu gia, thật là cái này nữ hải. Nhưng, này nữ hải thoạt nhìn cũng liền 14, 5 bộ dáng, chẳng lẽ Ngự Ngạo Thiên thích? Tông lão đại âm thầm thì thầm xong. Vì để ngừa tính sai, các ngươi kêu ta nhi tử ra tới ở xác nhận hạ. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, một cái tay cuốn lấy băng vải nam nhân từ Giao Giao bên người đi qua. Nàng càng xem càng cảm thấy này nam nhân quen mắt, hắn có phải hay không ở hộp đêm cái kia? Không xong. Giống như thật là hắn. Xong đời, hắn không phải muốn trả thù đi. nguyên bản còn nghi hoặc kia hắc y gì hề nhân vì cái gì áp chế cầm chính mình giao giao hiện tại rốt cuộc hiểu được. Nhưng, liền tính trả thù cũng nên là nàng trả thù mới đúng đi. Từ từ, mơ hồ nhớ rõ, chính mình ở ngất xỉu đi trước có phải hay không dùng bình rượu tạp người nam nhân này đầu. Chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này? Hỏng rồi. Ba, chính là cái này tiểu nương môn. Không sai. Tông thiếu khẳng định nói xong. Giao giao không cấm dùng mình một cái, thượng. Lần trước ta sở dĩ dùng bình rượu tạp ngươi đầu, là bởi vì ngươi. Ngươi. Ha ha, tiểu cô nương, không cần khẩn trương. Tông lão đại đánh gãy nàng lời nói, chậm rãi đứng lên đi tới nàng trước mặt, ta đem ngươi mời đi theo, cũng không muốn vì khó ngươi. Ngươi chỉ cần thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không ngự ngạo thiên nữ nhân là được. Ân, nay cùng ngự ngạo thiên lại có quan hệ gì a? Ánh mắt trộm ngắm mắt đứng ở ghế bành bên tông thiếu, hắn tay. Chẳng lẽ là ngự ngạo thiên chém đức? Ngự ngạo thiên là ai? Chương 72, cường trang chấn định. Tiểu nương môn, ngươi thiếu cho ta giả ngu giả ngơ, nếu không phải bởi vì ngươi, ngự ngạo thiên sẽ chém đứt tay của ta. Ác, hắn tay thật là ngự ngạo thiên chém đứt ta. Kia nàng liền càng thêm không thể nói nhận thức ngự ngạo thiên, ta là thật sự không quen biết gọi là gì ngự ngạo thiên người a, các ngươi không cần khó xử ta. Tiểu cô nương, vậy ngươi liền tên của hắn cũng chưa nghe được quá. So với nhi tử thô bạo, tông lão đại nói chuyện khẩu khí rất là hòa ái. Không có a. Giao giao khẳng định gật gật đầu. A ai ngờ, tông lão đại hừ lạnh một tiếng, vẫy vây tay, cho ta đem nàng bắt lại. Chờ. Vì cái gì bắt ta? Ta đều nói, ta không quen biết cái kia cái gì kêu ngự ngạo thiên, vì cái gì còn muốn bắt ta? Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng nói dối, ngự ngạo thiên như vậy nổi danh, ngươi liền tính không quen biết hắn cũng nghe quá tên của hắn đi. Nguyên lai cái này lão già ra là chỉ cáo giả, khó trách sẽ đặc biệt hỏi chính mình nghe qua ngự ngạo thiên tên sao. Giao giao ra vẻ khó xử bĩu môi, ta là vừa từ Việt Nam trở về, khẳng định không có khả năng biết các ngươi nói người kia. Huống hồ, muốn đúng như ngươi theo như lời, ta cùng hắn có quan hệ gì làm sao khổ lưu lạc đến hộp đêm làm công đâu. Ân, điều này cũng đúng. Tông lão mắt to vừa chuyển, trước buông ra nàng. Lão đại, kia hiện tại làm sao bây giờ? Một tiểu đệ đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Trước mặc kệ này nữ hải, cấp ngự ngạo thiên gọi điện thoại. Đúng vậy. Một tiểu đệ mở ra loa, trực tiếp bắt thông ngự ngạo thiên điện thoại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp khởi. Uy, ngạo thiên, ta là Tông Khánh Thụy A. Là Tông Lão Đại A, chuyện gì đâu. Ha ha, đảo cũng không có gì sự. Chính là, ngươi bạn gái hiện tại đang ở ta nơi này làm khách. Không xong. Giao giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng. Không khỏi chính mình lộ ra dấu vết, nàng chỉ có thể cường trang chấn định. Ta bạn gái. A, ngươi là chỉ ai đâu? Lạc Giao Giao Nga. Lạc Giao Giao. Ta không quen biết. Điện thoại bên kia ngự ngạo thiên khẩu khí rất là lãnh đạm. Nghe được lời này Giao Giao không cấm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình cùng ngự ngạo thiên ý tưởng đều là giống nhau. Nhưng ai biết? Không quen biết. Sao có thể? Lạc Giao Giao nhưng nói nàng là ngươi nữ nhân Nga. Nếu các ngươi thật sự không có quan hệ lời nói, ta đây liền. Lập tức giết nàng. Hỗn đản. Cái này cáo giả sao lại có thể nói dối, nàng rõ ràng không có nói qua, ngự ngạo thiên ngươi ngàn vạn đừng trúng kê a. Lúc này Giao Giao quả thực như kiến bò trên chảo nóng, nàng thật sự rất muốn đi nhắc nhở ngự ngạo thiên, nhưng đồng dạng cũng biết, chính mình một khi hành động thiếu suy nghĩ chỉ biết trúng người khác kế. A, cái kia Lạc Giao Giao lá gan đến không nhỏ, dám giả mạo ta nữ nhân. Vậy phiền toái tông lão đại ngươi thay ta rửa sạch rất người này đi. Dứt lời, ngự ngạo thiên quyết đoán cắt đứt điện thoại. Bên kia. Bên đường, từng chiếc màu đen xe thương vụ chỉnh tề có tự sắp hàng, ngự ngạo thiên đám người ngồi ở dẫn đầu một chiếc bên trong xe. Thấy hắn cắt đứt điện thoại, Long Diệp càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Ngạo thiên, ngươi bên này khẩu khí như vậy cường ngạnh, nhưng tiểu lọ lý bên kia đã nhận tội, y lì lao ra hỏa kia tính tình hẳn là sẽ không bỏ qua nàng đi. Đích xác, thân là Trung Quốc tứ đại bang phái chi nhất lao đại có thể là cái gì thiện nam tín nữ. Nhưng ngự ngạo thiên hai tròng mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ta cười nói, yên tâm, y kia vật nhỏ chỉ số thông minh nàng là không có khả năng sẽ thừa nhận. Một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Cùng Lạc Giao Giao tiếp xúc trong khoảng thời gian này, ngự ngạo thiên đã sớm phát hiện nàng phản ứng, phán đoán năng lực, tuy rằng có chút thời điểm nàng biểu hiện mơ mơ màng màng, ngây ngốc hề hề, nhưng tới rồi đại sự, vật nhỏ này khi nào thật sự ăn qua mệt. Xích Long rút. Ta đều nói, ta là thật sự không quen biết các ngươi nói cái gì kêu ngự ngạo thiên. Ngài có thể thả ta sao? Giao Giao vẻ mặt vô tội hướng Tông Khánh Thụy chứng minh chính mình trong sạch. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? tiểu đệ không biết làm sao dò hỏi. Tông Khánh Thụy thở sâu, ngắm mắt Giao Giao, lẩm bẩm, xem ra này nữ hài thật sự cùng Ngự Ngạo Thiên không quan hệ, vậy. Ba, mặc kệ nàng cùng Ngự Ngạo Thiên có hay không quan hệ, nàng sắc tạp phá ta đầu, cho nên nói đến này, Tông Thiếu Dâm tà nở nụ cười. Xem ra hắn sớm đã đánh lên Liếu Giao Giao ý đồ xấu. Tùy tiện đi, dù sao này nữ hài đã vô dụng. Nghe xong lời này, Giao Giao thoáng chốc trong lòng căng thẳng, hắn sao lại có thể như vậy dung tung chính mình nhi tử muốn làm gì thì làm. Hừ, tiểu nương môn, xem ra mặc kệ thế nào, ngươi đều đến rơi xuống ta trong tay a. Tông Thiếu chậm rãi hướng về Giao Giao bước đi. Đúng lúc này, lão đại, một cái tự xưng Ngự Ngạo Thiên thủ hạ người tìm ngài. Ân, Ngự Ngạo Thiên thủ hạ. Têu hắn tiến bảo. Ba, ta đây. Tông Thiếu dừng lại bước chân, mất mát nhìn về phía chính mình phụ thân. Ngươi trước cho ta một bên ngốc đi, đừng cả ngày lao nghị đụng quần về điểm này sự. Trước nhìn xem Ngự Ngạo Thiên thủ hạ là có ý tứ gì. Nga. Tông Thiếu chỉ phải không cam lòng đứng ở một bên. Thấy vậy, Giao Giao trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết Ngự Ngạo Thiên phái ai lại đây đâu. Tông lão đại. Theo cái này quen thuộc thanh âm truyền đến, nàng theo bản năng quay đầu lại, là Long Kỳ. Chỉ thấy, hắn đôi tay cắm túi, phía sau đi theo 5-6 cái tiểu đệ cả lơ phất phơ đi đến. Tông Khánh Thụy này nhìn lên. Ngươi. Ba. Chính là hắn. Chính là hắn chém đứt ta tay. Hắn giống như kêu Long Kỳ. Long Kỳ. Đương Tông Khánh Thụy nghe thế tên sau, không cấm sửng sốt. Hà, ta sớm nghe nói Ngự lão đại thuộc hạ có một vị mãnh tướng tên là Long Kỳ, lại không nghĩ tuổi sẽ là như vậy tiểu. Thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Nha, nguyên lai ta như vậy nổi danh. Liền Tông lão đại ngươi đều nhận thức ta. Đương nhiên. Ai không biết Ngự lão đại thuộc hạ có 4 gã mãnh tướng, một là có được lãnh tụ tài cán Hàn Ly Thương, nghe nói Ngự lão đại nửa cái thương nghiệp đế quốc đều là hắn ở xử lý, nhị là bị người coi là Tiếu Diện Hổ Long Diệp, cũng chính là ca ca ngươi, tam sao, chính là có được thiên tiên bề ngoài Mạc Tuyết Đồng, cái thứ tư, chính là có thể lấy 1 địch 10, cũng là Ngự Long xã nhỏ nhất, nhất có thể đánh can tướng, Long Kỳ ngươi. Lời này cũng không phải là Tông Khánh Thụy khách sáo, ở Hắc đạo Ngự Ngạo Thiên danh khí không cần phải nói. Nhưng hắn thuộc hạ này 4 người cũng nổi bật kém không đến nào đi, nếu bọn họ không phải vì Ngự Ngạo Thiên phục vụ mặc dù đơn độc ra tới tổ chức bang phái cũng tuyệt đối có thể chen vào trước vài tên. A, thật là đa tạ Tông lão đại ngươi khích lệ. Nói xong, Long Kỳ bĩ bĩ nở nụ cười. Chúng ta trở lại chuyện chính, không biết Ngự lão đại kêu Long Kỳ ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì đâu. Không phải nhà ta lão đại kêu ta lại đây. Nga, đó là, xem sẽ biết. Long Kỳ trong mắt chuyển động. Một tay đem đứng ở một bên Giao Giao ôm vào trong lòng ngực, ngươi không thể hiểu được bắt ta nữ nhân, ta đương nhiên muốn tới. Vừa nghe lời này, Giao Giao mơ hồ đã nhận ra cái gì, không có bất luận cái gì kháng cự tùy ý Long Kỳ ôm chính mình, biểu hiện cũng cực kỳ tự nhiên. Nguyên lai này tiểu cô nương là ngươi nữ nhân. Đúng vậy, nói lên, trước đó không lâu ngươi nhi tử đùa giỡn ta nữ nhân, ta còn đem hắn tay cấp chém đâu. Đúng không? Tông Thiếu. Long Kỳ cười xấu xa nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Tông Thiếu. Chương 73, vô tình nam nhân. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Giao Giao thật là giết chết Long Kỳ tâm đều có, nào có chém rất nhân ra tay còn cố ý châm chọc nhân ra, cái này Long Kỳ thật là. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Lúc này, Tông Khánh Thụy rốt cuộc có manh mối, ở hơn nữa Long Kỳ cùng Giao Giao tuổi sắp xỉ, hắn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ cho rằng hai người tình lữ quan hệ. Nếu thật là nói như vậy, thật là ta nhi tử làm không đúng. 3. Tiểu Tông, ngươi cho ta câm mồm. Long Kỳ à, nơi này khả năng có điểm hiểu lầm, hiện tại nếu chân tướng giải khai, vậy ngươi liền mang theo ngươi ba nở ga y nho đi thôi. Vậy như vậy, Tông lão đại. Dứt lời, Long Kỳ lôi kéo Giao Giao nhanh tay bước biến mất ở xích long giúp nội. 3. Ngươi thật cứ như vậy thả bọn họ đi. Tông Thiếu không cam lòng chất vấn. Chỉ thấy Tông Khánh Thụy chậm rãi từ vị trí thượng đứng lên, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Gần nhất, kia nữ hải nếu không phải Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, chúng ta là uy hiếp không đến Ngự Ngạo Thiên. Thứ hai, Long Kỳ cũng không phải là cái đèn cạn dầu, liền tính mạnh mẽ khấu lưu hắn, chỉ biết cho Ngự Ngạo Thiên hướng chúng ta khai triển lý do thôi, tội gì làm cho lưỡng bại câu thương đâu. Chỉ có thể chờ tiếp theo. Hoa Ái khuôn mặt lạnh lùng, chờ tiếp theo nhất định bắt lấy Ngự Ngạo Thiên uy hiếp trực tiếp chế hắn vào chỗ chết. Nghe phụ thân nói, một bên Tông Thiếu bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu. Muốn bắt trụ một người uy hiếp đơn giản chính là từ hắn nữ nhân cùng người nhà xuống tay, Ngự Ngạo Thiên quả thực là 360 độ vô góc chết, hiện tại thật vất vả cho rằng cái kia tiểu nương môn là hắn nữ nhân, không nghĩ tới cuối cùng còn lầm, rốt cuộc nào đời mới có thể chế hắn vào chỗ chết ta. Lão đại! Lão đại! Ngự. Ngự Ngạo Thiên tới. Đột nhiên, một tiểu đệ khẩn trương chạy vào Xích Long nội đường. Tông Khánh Thụy cùng Nhi Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi xác định là Ngự Ngạo Thiên tự mình tới. Xác định. T, như thế nào Long Kỳ mới vừa đi, Ngự Ngạo Thiên liền tới rồi đâu? Hắn mang theo bao nhiêu người lại đây? Ước chừng mười mấy người. Mới mười mấy người a, ba. Ngươi lúc này không cần phải khẩn trương đi. Tông Thiếu không lưu tình chút nào cười nhạo nổi lên chính mình phụ thân. Ngươi ít nói nhảm. Mau, thỉnh hắn tiến vào. Là, lão đại. Chỉ là một lát, Ngự Ngạo Thiên mang theo Long Diệp cùng Mạc Tuyết Đồng cùng với mười mấy thủ hạ chậm rãi đi vào Xích Long giúp nội. Tông Khánh Thụy này nhìn lên vội vàng lên nên đón, Ngự lão đại, nay cái là làm sao vậy? Long Kỳ mới vừa đi, ngươi liền tự mình lại đây. Ân, ta chính là xác nhận hắn đi rồi mới tiến vào tìm ngươi. Ngự Ngạo Thiên này nội hàm thâm ý lời nói rơi xuống, Tông Khánh Thụy không cấm ngẩn người, Ngự lão đại ý tứ. Là, ai nha, kỳ thật đâu, ta hôm nay lại đây á là muốn tìm Tông lão đại ngươi giúp một chút. Hắn cố ý tách ra đề tài. Gấp cái gì? Là cái dạng này. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi, ra vẻ do dự tại chỗ đi dạo nổi lên bước, mấy ngày trước đâu, có mấy chỉ rồi bỏ tập kích ta công ty, ta tưởng thác Tông lão đại ngươi. Giúp ta cha cha này mấy chỉ rồi bỏ là ai người, có thể sao? Nói xong, hắn đứng yên bước chân, tay đột nhiên chụp hạ Tông Khánh Thụy bả vai. Sợ tới mức Tông Khánh Thụy không cấm toàn thân run lên một cái giật mình, sắc mặt cũng nổi lên bạch, thật lâu sau mới khôi phục lại đây. À, ha ha, Ngự lão đại a ngươi khả năng không biết. Ngươi trước kia ở Nhật Bản tên húy chúng ta Trung Quốc bên này hắc đạo đều không người không biết không người không hiểu, nhưng từ ngươi 2 năm trước tới Trung Quốc làm nổi lên thương nghiệp liền rất ít đề cập hắc đạo sự tình, mọi người đều đồn đãi ngươi đây là muốn tẩy đế, hơn nữa đâu, ta khoảng thời gian. Trước thu được tin tức, nghe nói ngươi còn cố ý gia nhập chính giới, tham tuyển cái kia cái gì thượng nghị viện nghị viên. Nếu nói như vậy trong mắt chuyển động, liền tính ta giúp ngươi tra ra là ai tập kích ngươi công ty, ngươi không có bằng chứng lại có thể trả thù sao. Tông Khánh Thụy nói chung rõ ràng có chứa uy hiếp ý tứ, hắn cũng nghe ra Ngự Ngạo Thiên đã biết chính là chính mình phái người tập kích hắn công ty. Phàm là ở trên đường hỗn quá ai không biết Ngự Ngạo Thiên là cái có thủ án tất báo người. Nếu hắn đều biết hai tập kích hắn công ty còn chậm chạp án binh bất động, đơn giản chính là không nghĩ ở lợi dụng hắc đạo thủ đoạn giải quyết sự tình. Xem ra Ngự Ngạo Thiên muốn đề cập chính giới đồn đãi hẳn là thật sự. Ân hử, Tông lão đại tin tức thật đúng là linh thông đâu, bất quá ngươi nói sai rồi một câu. Nói cái gì? Lấy ra đặt ở Tông Khánh Thụy trên vai tay, Ngự Ngạo Thiên ưu nhã kéo kéo giữa cổ cà vạt, ta hiện tại chính là một cái đứng đắn thương nhân, đích xác sẽ không làm ra trả thù loại chuyện này. Nhưng hắn hai tròng mắt tối sầm lại, hơi hơi phất phất tay, ở có bằng có theo dưới tình huống, nếu có người trói lại ta nữ nhân, ta ở không hề răng kia cũng quá vô dụng, có phải hay không? Lúc này, Ngự Ngạo Thiên hai cái tiểu đệ từ ngoài cửa nâng một cái cả người là huyết nam nhân đi đến. Tông lão đại. Tông Khánh Thụy này nhìn lên, liếc mắt một cái liền nhận ra người này đúng là phái đi bắt cóc Lạc Giao Giao người. Ngự. Ai, Tông lão đại đừng nóng vội, còn có. Lần thứ hai phất phất tay, lại một tiểu đệ cầm trong tay một cái camera đi tới Tông Khánh Thụy trước mặt, mở ra camera truyền phát tin kiện, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục Giao Giao bị bắt cóc toàn bộ quá trình. Đương Tông Khánh Thụy xem xong này đoạn ghi hình sau, sắc mặt chỉ một thoáng cứng lại rồi. Ngự. Ngươi. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình ra đầu tê dại. Thậm chí liền lời nói đều mau cũng không nói ra được, nguyên lai cái kia tiểu nữ hài thật là ngươi nữ nhân. Chính yếu chính là, Ngự Ngạo Thiên, ngươi thế nhưng vô tình đến đem ngươi nữ nhân trở thành mồi. Ân, nếu nàng không lo mồi, ngươi, lại như thế nào thượng câu đâu. Đưa Ngự Ngạo Thiên chém rớt Tông Thiếu tay thời khắc đó khởi hắn cũng đã tính cho tới hôm nay sự tình đã xảy ra, cho nên, hắn đã sớm tìm người đi theo Giao Giao bên người ôm cây lợi thỏ. Một mặt tâm tả tươi cười phiêu đến khoẻ miệng, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngồi ở nguyên bản thuộc về Tông Khánh Thụy vị trí thượng. Giờ khắc này, Tông Khánh Thụy chỉ cảm thấy về giang hồ đối Ngự Ngạo Thiên sở hữu nghe đồn phảng phất toàn bộ ứng nghiệm. Hắn lấy Lạc Giao Giao vì nhị dẫn Tông Khánh Thụy thượng câu, do đó ở phái Long Kỳ cố ý giả dạng làm Lạc Giao Giao nam nhân, mang Lạc Giao Giao rời đi. Như thế tinh vi, tích thủy bất lậu ván cờ, không thể nghi ngờ xác minh đầu óc của hắn cùng với. Hắn coi nữ nhân vì ấm giường công cụ máu lạnh vô tình thái độ. Hắn đã sớm biết là ai tập kích chính mình công ty lại án binh bất động, do đó hậu phát chế nhân, này không thể nghi ngờ xác minh hắn lòng dạ. Hắn hôm nay có thể xuất hiện tại đây đã xác minh hắn có thủ án tất báo tính cách. Hắn mới đầu tiến vào đến Xích Long giúp khi nhất tần nhất tiếu càng là xác minh hắn vững vàng, bình tĩnh tư duy. Còn có rất nhiều nói không rõ chi tiết, nhưng này đó đều không thể nghi ngờ chứng minh rồi Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đây là Tông Khánh Thụy lần đầu tiên cùng hắn giao thủ, nhưng hết thể lại sớm tại Ngự Ngạo Thiên nắm giữ cùng khống chế chung, mà Tông Khánh Thụy cảm giác chính mình hoàn toàn chính là Ngự Ngạo Thiên một quả quân cờ mà thôi, thậm chí liền tưởng phản kháng đường sống đều không có. Đương nhiên, bại bởi giống Ngự Ngạo Thiên như vậy truyền kỳ nhân vật có lẽ là bình thường, chính là hắn vô pháp tiêu tan chính mình bị Lạc Giao Giao lừa sự thật, hắn vĩnh viễn cũng quên không được lúc ấy thẩm vấn kia tiểu nữ hài khi, nàng vô tội bộ dáng, bình tĩnh thái độ. Nếu lúc ấy nàng lộ ra một chút dấu vết có lẽ sự tình đều sẽ không diễn biến thành hiện tại cái dạng này, cái kia tiểu nữ hài rốt cuộc là nhân vật nào. Chương 74, Ngự Ngạo Thiên thực lực. Đại Tông Khánh Thủy vừa định đến này, chỉ thấy một tiểu đệ nôn nóng từ bên ngoài chạy tiến vào, không được rồi, không được rồi, Tông Lão Đại, chúng ta Xích Long giúp bị Ngự Long xã người bao quanh vây quanh. Cái gì? Tông Khánh Thụy sửng sốt, giây tiếp theo. Chỉ thấy vẫn luôn lặng im Long Diệp hai tròng mắt chật lóe, bước nhanh đi đến Tông Khánh Thụy phía sau, một tay nhéo tóc của hắn, đột nhiên đem trong tay chủy thủ đâm vào hắn phần lưng. Tông Lão Đại. Ba. Còn không đợi Xích Long Bang những cái đó tiểu đệ phản ứng lại đây, chỉ thấy Mạc Tuyết Đồng nhanh chóng khởi động nhẫn thượng chốt mở, giống như một trận thanh phong hưu, hưu, hưu chỉ là vài cái. Liền có mấy cái tiểu đệ nức nở một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Còn thừa người bị dọa đến cơ hồ liền động cũng không dám động. Lúc này, ngồi ở chủ vị thượng Ngự Ngạo Thiên đem ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía cách đó không xa Tông Thiếu. Đương đối thượng hắn kia tà lẫm hai trong mắt khi, Tông Thiếu chỉ cảm thấy chính mình hai chân không nghe sai sử phát ra run, ngự lao đại. Tha, tha mạng. Đứng dậy, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi tới Tông Thiếu trước mặt, khoe miệng bứt lên một mạt độ cung. Hắn nâng lên tay một phen bóp chặt Tông Thiếu cổ. Nô! Tông Thiếu tức khắc xanh cả mặt, liền dây rủa dũng khí đều không có, thật giống như đang đợi chết dường như tùy ý Ngự Ngạo Thiên tay càng niết càng chặt, càng niết càng chặt. Ngự lão đại! Lúc này, phần lưng trung đao Tông Khánh Thủy gian nan bỏ tới rồi Ngự Ngạo Thiên dưới chân, cầu xin ngươi, buông tha ta nhi tử. Cầu xin ngươi! A hắn đông lạnh cười, rũ xuống mi mắt, quét mắt hướng chính mình vẫy đuôi lấy lòng Tông Khánh Thủy, chỉ có các ngươi đã chết. Cái kia vật nhỏ về sau mới có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Dứt lời, chỉ thấy hắn thâm thúy con ngươi tối sầm lại, bóp chặt Tông Thiếu tay càng thêm dùng sức. Quỳ dạp trên mặt đất Tông Khánh Thụy tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, chặn lại nói, tiểu Tông, mau. Mau cùng Ngự Lão Đại nói, ngươi lời này đều sẽ không theo người khác nói ra hắn cùng nữ hải kia chi gian quan hệ, mau à. Cứ việc không quá minh bạch phụ thân ý tứ, Tông Thiếu vẫn là dựa theo phụ thân nói đi làm, Ngự Lão Đại, ta. Ta bảo đảm sẽ không theo người khác nói ra. Ngươi cùng Lạc Giao Giao trì giàn quan hệ. Thật sự. Tông Thiếu khẳng định gật gật đầu. Nếu nói như vậy Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra bóp chặt Tông Thiếu cổ tay. Kia phụ tử hai người cơ hồ cùng thời gian nhẹ nhàng thở ra. Chính là giây tiếp theo. Phanh một tiếng súng vang, Tông Thiếu phần đầu trúng đạn nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Đang xem giờ phút này treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia tà ác biểu tình. Giống như ma quỷ lệnh người không rét mà run, ta chỉ tin tưởng người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngự Ngạo Thiên. Ngươi quả thực không phải người. Ta Tông Khánh Thụy lăn lộn hơn 40 năm hắc đạo, đời này cũng chưa thấy qua giống ngươi như vậy đã máu lạnh vô tình đến mức tận cùng nam nhân. Nhưng trầm mặc thật lâu sau, Tông Khánh Thụy đột nhiên tự giễu nở nụ cười, ta đích xác rất bội phục ngươi có thể đem tình cảm ẩn nấp sâu như vậy. Chỉ có các ngươi đã chết, cái kia vật nhỏ về sau mới có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu hắn đối những lời này lý giải không sai nói, Ngự Ngạo Thiên nhìn như là lợi dụng nữ hải kia đương ngồi, kỳ thật. Hẳn là muốn càng sâu bảo hộ nàng mới đúng. Thẳng đến giờ khắc này Tông Khánh Thụy mới phát hiện đây là Ngự Ngạo Thiên thiết hạ cục chung cuộc. Luyến tiếc hải tử bộ không đến lang sao. Ha ha ha, Ngự Ngạo Thiên ngươi thật là đủ tàn nhẫn lại gan lớn, lấy ngươi như vậy thực lực tưởng thống trị hắc đạo chẳng phải là dễ như trở bàn tay, lại làm cái gì chính trị a? Tông Khánh Thụy khó hiểu hỏi. Bởi vì hắn cong hạ thân. Ta định cười, âm trầm nói, chỉ có làm chính trị mới có thể chân chính một tay che trời. Mặc dù hắc đạo thế lực lại đại cũng yêu cầu tiền duy trì, mặc dù thương nghiệp làm cho ở cường cũng yêu cầu chính giới duy trì, nhưng mà, một khi thành công thống trị chính trị vòng, như vậy, chẳng khác nào có được toàn bộ thế giới. Nay trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên trên người sở phát ra khí phách thật sâu kích thích Tông Khánh Thụy hai mắt, hắn tức khắc lộ ra bội phục tươi cười, à, ha ha, có thể chết ở ngươi cái này lòng dạ sâu đậm dã tâm ra trong tay thật. Là vinh hạnh của ta. Dứt lời, hắn thần phục nhắm lại hai tròng mắt. Ngạo Thiên, giữ lại người làm sao bây giờ? Long Diệp đi đến bên cạnh hắn dò hỏi. Ngự Ngạo Thiên đứng lên, đông lạnh quét mắt nhà ở nội dư đảng, lạnh lùng nói, toàn sát. Ném xuống câu này vô tình lời nói, hắn dâm quá Tông Khánh Thụy thi thể bước nhanh biến mất ở Xích Long Rút. Nhưng mà, hắn kia kinh sợ mọi người cường đại khí chàng lại vĩnh viễn bồi hồi ở Xích Long Rút nội thật lâu không thể tan đi. Ngực phẳng, nay phòng ở không phải Ngạo Thiên sao? Ngươi vì cái gì ở nơi này a? Long Kỳ đem Giao Giao đưa về ra, nhưng vừa nhìn thấy này căn biệt thự hắn có điểm há hốc mồm. Giao Giao thật hoài nghi Long Kỳ rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu, Ngự Ngạo Thiên chẳng lẽ không nói cho hắn, bọn họ chi gian quan hệ sao? Ngươi vẫn là hỏi Ngự Ngạo Thiên đi thôi, ta đi vào, hôm nay cảm ơn ngươi. Uy, uy, ngực phẳng, đừng như vậy vô tình sao, tốt xấu ta cũng coi như đương ngươi một giờ bạn trai à, ngươi liền không mời ta đi vào ngồi sẽ. Bất đắc dĩ, đối mặt Long Kỳ này phó vô lại lưu manh tướng, nàng thật sự là chống đỡ không được, đành phải đem hắn tiếp đón tiến vào. Uống trà. Cảm ơn. Long Kỳ một ngông ngồi ở trên sofa, đoan qua Giao Giao truyền đạt nước trà mới vừa uống một ngụm, di động tin nhắn liền đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy này vừa thấy. Ta dựa. Tức khắc vô cùng phẫn nộ. Long Kỳ, ngươi làm sao vậy? Tức chết ta, ta ca mới vừa cho ta phát tin nhắn nói hắn mới từ Xích Long Rút trở về. Xích Long Rút? Còn không phải là vừa rồi chảo nàng cái kia bang phái. Kia lại làm sao vậy? Kia lại làm sao vậy? Ngạo Thiên buổi tối tìm ta tới khi nói cái gì không tính toán tiêu diệt Xích Long Rút, chỉ là kêu ta đem ngươi mang đi, kết quả ta mới vừa đi, bọn họ liền đi tiêu diệt Xích Long Rút, hắn đây là hoàn toàn đem ta trở thành cái ngốc tử lửa. Thật quá đáng. Nói, Long Kỳ nổi giận đùng đùng đem điện thoại ném tới một bên, ở kia mánh đảo khí. Xem hắn như vậy, Giao Giao quả thực bất đắc dĩ về đến nhà, ta tưởng, Ngự Ngạo Thiên đúng là bởi vì tín nhiệm ngươi mới kêu ngươi dẫn ta đi. Hừ. Nếu hắn tín nhiệm ta nói nên mang ta cùng đi tiêu diệt Xích Long Rút. Không phải, cũng không phải như vậy Long Kỳ. Các ngươi bang phái sự tình ta không hiểu lắm, nhưng ta ít nhất biết, tiêu diệt Xích Long Rút khả năng ai đều được, nhưng là có thể mang ta thành công thoát hiểm cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ách! Ngươi có ý tứ gì? Long Kỳ ngẩng đầu tò mò nhìn nàng. Ta hỏi ngươi, có phải hay không Ngự Ngạo Thiên kêu ngươi nói, ngươi là ta bạn trai? Ân. Ngươi tưởng à? Lúc trước cái kia lưu manh khó xử ta thời điểm chỉ có ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên ở đây, so với nói ta là người của hắn, nói là ngươi bạn gái tựa hồ càng tới an toàn một chút. Chỉ có ngươi thành công đem ta mang đi, Ngự Ngạo Thiên mới có thể càng thêm không chỗ nào cố kỵ đi làm chính mình muốn làm sự tình không phải sao. Cho nên, tuy rằng ngươi cũng không có chân chính tham dự đến Ngự Ngạo Thiên trong chiến tranh. Nhưng nếu không phải bởi vì ngươi, hắn cũng không thể hoàn thành chuyện này. Lại nói tiếp, ngươi mới là lớn nhất công thần. Chương 75, vết sẹo là như thế nào tới? Nghe được Giao Giao này phiên kiên nhẫn khuyên giải không ngừng là Long Kỳ, còn có. Đứng ở huyền quan nội Ngự Ngạo Thiên. Hắn đã không biết tiến vào đã bao lâu, nhưng ở nghe được Giao Giao lời này sau, kia lạnh băng khuôn mặt không cấm phiêu khởi một mạt nhạt nhẽo cười. Không thể không nói, Giao Giao mỗi câu nói đều thẳng chọc Ngự Ngạo Thiên tâm hoa. Ha, ngực phẳng, ngươi nhưng thật ra rất sẽ bắt lấy nhân tâm tư sao. Nghe xong ngươi nói ta tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Tới. Ra quyết định thưởng ngươi cái hôn. Đừng. Không cần. Đương phòng khách truyền đến kia không hài hòa thanh âm sau, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, một cái bước xa vọt tới phòng khách, Long Kỳ. Chỉ thấy, Giao Giao bị Long Kỳ bá đạo áp đảo ở trên sofa. Theo thanh âm này phát ra sau, Long Kỳ chậm rãi buông ra Giao Giao, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, sao ngươi lại tới đây? Đây là ta phòng ở, ta lại đây không thể sao. Ách, cũng đúng. Nhưng Long Kỳ tổng cảm giác nơi nào quái quái đâu. Long Kỳ, ngươi về trước ra đi. A, về nhà, nghe không hiểu sao. Ngự Ngạo Thiên để cao chính mình thanh âm. Nga, kia ngực phẳng, ta đi trước ca. Lại, tài kiến. Nàng ánh mắt lập lòe nhìn theo Long Kỳ, theo bản năng trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên biểu tình, vội vàng lảng tránh khai. Theo Long Kỳ này vừa ly khai, biệt thự nội bầu không khí trở nên thanh lãnh rất nhiều, không khí cũng trở nên trầm trọng lên. Ngự Ngạo Thiên bước nhanh ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh, nàng giống như là cái làm sai sự hài tử dường như gục xuống đầu không nói lời nào. Ngươi biết chính mình hiện tại là cái gì thân phận sao? Hơi mang hàn băng thanh âm truyền đến, nàng cắn cắn khỏe môi duy nặc gật gật đầu. Ngươi thích Long Kỳ. Rũ đầu, nhanh chóng diêu hạ. A, kia nói cách khác có thể kêu bất luận cái gì một người nam nhân tùy tiện đẻ nặng ngươi. Ngự Ngạo Thiên châm chọc lời nói rơi xuống, nàng lúc này mới ngẩng đầu ủy khuất nhìn về phía hắn, không phải. Ta lúc ấy còn không có phản ứng lại đây đâu, hắn cũng đã, nô. Thủ đoạn đột nhiên bị Ngự Ngạo Thiên nắm lấy, nàng lộ ra thống khổ biểu tình. Long Kỳ thân đến ngươi, đúng không? Âm trầm ngữ điệu mang theo lệnh người sởn tóc gáy sợ hãi. Không có. Hắn không có thân đến ta. Giao Giao vội vàng ban cho phủ nhận, không ngừng muốn ném ra hắn nắm chặt chính mình thủ đoạn bàn tay to, đau quá, đau. Người trước buông ta ra, được không? Một đôi ngập nước mắt to tràn ngập vô tội, ủy khuất ánh sáng, tiêu kiểu nhu thanh âm giống như kiểu kêu giống nhau đáng thương lại mang theo dụ hoặc lực. Nàng này phúc tiểu bạch thỏ ngây thơ bộ dáng chọc đến Ngự Ngạo Thiên càng thêm buồn bực, liền bởi vì như thế mới tổng hội có nam nhân muốn đem nàng phát gục. Đứng dậy, cường ngạnh lôi kéo nàng lên lầu 2 phòng ngủ. Đau, đau, Ngự Ngạo Thiên ngươi buông tay. Không an phận muốn tránh thoát nam nhân trói buộc. Vừa vào cửa, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc ném ra tay. Giao Giao quán tính té lăn quay trên giường. Vừa muốn từ trên giường bỏ lên, lại bị hắn một tay chặt chẽ để lại thân thể. Ngươi đối thượng cặp kia âm ngao con ngươi, nàng đại não đột nhiên lâm vào trống rỗng bên trong. Giây tiếp theo, hai mảnh môi thật mạnh dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ. Nô, đau. Không biết hắn đang làm gì, chỉ cảm thấy cổ từng đợt truyền đến bị gặm cắn đau đớn. Tùy theo áo trên bị nam nhân thô bạo xé mở, lạnh băng cánh môi một đường trượt xuống, nơi đi đến đều mang theo mơ hồ đau đớn cảm. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua Ngự Ngạo Thiên, đã thô lỗ lại bá đạo. Sợ hai nước mắt theo hai má chảy xuống, nàng oa một tiếng gào khóc lên. Rốt cuộc, kia mạnh mẽ đoạt lấy ở nàng than khóc trong tiếng dần dần ngưng hẳn, Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, về sau trừ bỏ ta bên ngoài còn gọi nam nhân khác vào nhà sao. Ồ, đó là bởi vì Long nói đến một nửa, đối thượng Ngự Ngạo Thiên kia âm trầm biểu tình, nàng vội vàng ủy khuất lắc lắc đầu nhỏ, không gọi. Giờ khắc này, Ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa không nhịn xuống cấp cười ra tới. Vì cái gì hắn mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ này bày ra một bộ túi chút giận bộ dáng khi sẽ có loại buồn cười cảm giác đâu. Vô luận nhiều sinh khí đều sẽ lập tức hết giận, hắn thật đúng là lấy cái này tiểu ra hỏa không có biện pháp. Hảo, đừng khóc. Ngón tay xẻo cọ hạ nàng nước mắt trong suốt, thâm thúy mắt trong lúc vô tình đánh vào nàng vai trái kia đạo thương xẻo chỗ. Ta chỉ nghĩ muốn nàng không đi Nhật Bản trước tư liệu. Kỳ thật, đây là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai. Cái này tiểu lọ lì 12 tuổi phía trước tư liệu. Bị quốc gia cơ quan tình báo nghiêm lệnh phong tỏa, vô luận ai cũng vô pháp điều lấy ra. Vô luận ai cũng vô pháp điều lấy ra. Trong óc nhất biến biến quanh quần nổi lên Long Diệp nói, hắn ngón tay cầm lòng không đậu xẹt qua nàng vai trái vết sẹo. Nơi này, Ngự Ngạo Thiên nói còn không có hỏi xong, Giao Giao phản ứng kích động hộ ở kia đạo thương sẹo thượng, thực, rất khó xem sao. Vì cái gì như vậy hỏi? Bởi vì học thể dục muốn thay quần áo, mỗi lần mọi người xem đến này đạo thương sẹo đều sẽ cười nhạo ta. Bởi vậy Giao Giao cực nhỏ sẽ xuyên váy 2 giây, liền sợ kia nói xấu xí đao xẻo bại lộ ra tới. Vậy ngươi này đạo thương xẻo thâm thúy con ngươi hiện lên một đạo lạnh thấu xương ánh sáng, là như thế nào làm cho? Bị như vậy vừa hỏi, Giao Giao rõ ràng sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, ta, kỳ thật, ta cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ? Ân, ta 6 tuổi thời điểm ra quá một lần tai nạn xe cộ, rất nhiều chuyện đều nhớ không được. Đáng chết! Ngự Ngạo Thiên xác định Giao Giao không có nói dối, bởi vì hắn ở nàng trong ánh mắt thấy được đối quá khứ ký ức khát vọng. Nhưng hắn muốn chính là nàng 6 tuổi phía trước ký ức. Làm sao vậy sao? Không có gì. Áp xuống trong lòng tức giận, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt lơ đãng xuống phía dưới ngó đi. Kia trắng nón thân thể nở rộ từng đóa tươi đẹp tiểu dâu tây này đó đều là hắn vừa rồi kết tác. Giao Giao tựa hồ đã nhận ra Ngự Ngạo Thiên kia dần dần trở nên nóng rực tầm mắt, vội vàng dùng chăn che đậy trụ chính mình. Ngươi có thể đi rồi sao? A, bảo bối ta vừa mới tới, ngươi liền đuổi ta đi. Không, ta không phải cái kia ý tứ. Chỉ là nếu là ở như vậy đi xuống, chỉ sợ một lát liền muốn xảy ra chuyện. Ngươi sợ hãi ta chạm vào ngươi. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tiểu tâm tư. Giao Giao đành phải lấy trầm mặc tới thay thế chính mình đáp án. A, bảo bối, ta như thế nào cảm thấy ngươi là khát vọng ta? Nhanh lên đùa bỡn ngươi đâu. Dứt lời. Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm khơi mào một mặt ta cười, bá đạo đem nàng khóa lại trên người cái ly xốc lên, túi đầu xuống. Không cần. Nô liền biết kết quả sẽ là như thế này, nàng khó nhịn khép hờ đôi mắt cắn chặt môi dưới, khiến cho chính mình tận lực đừng phát ra như vậy lệnh người thẹn thùng thanh âm. Dần dần mà, to như vậy phòng ngủ bị nam nữ ái muội bầu không khí thủ tiêu, nữ nhân vặn vẹo thân thể trên mặt lộ bất an cùng khổ sở biểu tình. Nàng hai chân bị nam nhân cường ngạnh tách ra. Đừng. Không cần tay nhỏ theo bản năng che đậy ở kia mắc cỡ địa phương. A nam nhân tà lẫm cười, bà bối, hẳn là thực khát vọng đi. Ở vừa mới, Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn kích thích nàng, sớm đã đem trên người nàng mỗi cái mẫn cảm tế bào đều đánh thức. Chương 76, bá đạo trừng phạt. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng ngượng ngùng quay đầu đi, mới không có đâu. Ngươi buông tha ta được không? Buông tha ngươi? Thật sự muốn ta buông tha ngươi sao? cương ngạnh bẻ ra nàng tay nhỏ. Nô hừ hừ. Từng đợt điện lưu xẹt qua, nàng theo bản năng căng thẳng thân thể. Đừng, đừng chạm vào nơi đó. A, bà bối, ngươi cũng đừng mạnh miệng. Đầu ngón tay không ngừng đuổi đi động, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như bị thông điện dường như, từng trận tê dại. Không có. Nô. Đừng, dừng lại. Ở nàng mãnh liệt cầu xin hạ, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc dừng lại xuống dưới. Nhưng vừa mới tặng khẩu khí, kia không an phận ngón tay liền. Không, ha bất an tình chiều thổi quét mà đến. Khó nhịn cầu xin hỗn loạn than nhẹ thanh truyền vào Ngự Ngạo Thiên trong thai, thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt giảo hoạt. Đương nàng sắp đi vào đám mây thời khắc đó, hắn sở hữu động tác lại đột nhiên đình chỉ. Ngươi mở khép hờ đôi mắt, giao giao phảng phất bị kéo về tới rồi hiện thực, ngóng nhìn Ngự Ngạo Thiên ánh mắt có một tia ai oán còn hơi mang vài phần nôn nóng, cũng cầm lòng không đậu vặn mèo lên. Bà bối, không phải ngươi kêu ta dừng lại sao? Ta rất khó chịu đúng không? Nói lời này đồng thời, hắn cố ý hoạt động đốt ngón tay. Nô ân. Lơ đãng một tiếng yêu kiều rên rỉ, nàng thẹn thùng quay đầu đi. Vật nhỏ, muốn hoàn toàn giải phóng sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi muốn. Ta lập tức liền cho ngươi lần trước cái loại cảm giác này. Ngự Ngạo Thiên này có chứa mị hoặc thanh âm quả thực như là ma âm giống nhau, mang theo dụ hoặc cùng xuyên thấu lực. Tin tưởng giao giao đời này đều sẽ không quên lần trước cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, đây cũng là mỗi người đàn bà đều không thể quên được mỹ diệu thời khắc. Một khi chân chính thể vị qua loại cảm giác này liền sẽ càng thêm xa vào trong đó. Huống chi là giờ phút này đang đứng ở huyền nhai bên cạnh giao giao đâu. Nhưng nàng biết chính mình một khi bước ra này một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục, càng thêm biết đây là Ngự Ngạo Thiên bấy dập, nàng còn không đến mức hoành thánh đến mắt thấy một cái đại bấy dập chính mình chủ động nhảy xuống đi. Ta mệt mỏi. Ta Ngạo biểu tình lạnh lùng, hắn rõ ràng cảm giác được vật nhỏ này kỳ thật là thập phần khát vọng tiếp tục đi xuống, chính là a, xem ra tiểu gia hỏa này tự khống chế năng lực so với hắn tưởng tượng cường rất nhiều a. Không quan hệ dù sao thời gian nhiều đến đi, chỉ hy vọng tại đây đoạn thời gian nội, hắn sẽ không thực mau liền chơi chán rồi nàng. Ái muội bầu không khí dần dần rút đi, nhà ở nội lâm vào trong bóng tối, giao giao vẫn không nhúc nhích nằm ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Ngự Ngạo Thiên lại tới nữa. Vật nhỏ này là có ngủ trước tìm người nói chuyện phiếm thói quen sao? Chuyện gì? Cảm ơn ngươi. Ân. Lần trước hộp đêm sự tình. Nếu không phải hôm nay sự, ta khả năng cũng không biết tên kia như vậy khó chơi. Nhắc tới chuyện này, hắn đột nhiên nhớ tới, ngươi giống như con ta trộm tìm công tác đi đi. Ngươi làm sao mà biết được? Màn đêm hạ, nàng nhìn không tới Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Ngươi phái người theo dõi ta. Non nớt thanh âm mang theo vài phần tức giận. Ngươi hiện tại là ta Ngự Ngạo Thiên tình nhân, cho ta thành thật ngốc tại trong nhà là được, không cần ở đi ra ngoài công tác. Ngủ. Ngự Ngạo Thiên cũng không có giải thích tìm người theo dõi nàng nguyên nhân, trong giọng nói cũng mang theo không dung gọi người cự tuyệt mệnh lệnh cảm. Giao giao không cam lòng nắm lên nắm tay, vốn định đang nói điểm cái gì, nhưng ý nghĩa Ngự Ngạo Thiên tính tình, chính mình đang nói đi xuống tự dứt lấy nhục thôi. Tưởng không rõ, chẳng lẽ đương hắn tình nhân liền ý nghĩa bị tước đoạt sở hữu quyền tự chủ sao? Nhưng chính mình lại không phải thú đông, vì cái gì hắn nói cái gì phải là cái gì đâu. Hắn quả thực quá không nói lý. Thiên dần dần đại lượng, Ngự Ngạo Thiên rất sớm liền rời giường. Hắn đứng ở gương to trước đổi mới quần áo, xuyên thấu qua gương quét mắt trên giường không ngừng trộm ngắm chính mình giao giao, lạnh lùng nói, nếu tỉnh liền rời giường. Nghe nói, giao giao vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục giả bộ ngủ, giây tiếp theo nàng chỉ cảm thấy có thứ gì thật mạnh chụp đánh ở chính mình trên mặt, mở mắt ra nhìn lên. Ngươi làm gì dùng cà vạt ném ta? Không ở tiếp tục giả bộ ngủ sao? Vậy lại đây, cho ta đem cà vạt hệ thượng. Ngự Ngạo Thiên trong lời nói mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh cảm. Giao giao khó xử nhữ như mày, ta sẽ không hệ. Ân, ta là thật sự không đối thượng hắn kia trương dần dần âm trầm mặt, nàng đành phải nuốt hạ sở hữu phản kháng, ngoan ngoan xuống giường đi đến hắn trước mặt. Một mễ năm mấy thân cao đối một mễ chín mấy thân cao, này chênh lệch quả thực. Giao giao giống như là vứt dây thường dường như đem cả vạt đáp ở trên cổ hắn theo sau đánh cái kết, có thể. Bà bối, ngươi thật cảm thấy như vậy có thể sao? Từ trước đến nay Tây Trang phẳng phiêu Ngự Ngạo Thiên hôm nay giữa cổ cả vạt hoàn toàn chính là cài chốt cửa đi, khó coi cực kỳ. Ta đều nói, ta là thật sự sẽ không hề a. Ngươi đây là ở làm khó ta. Hảo, cùng ta cùng nhau xuống lầu. Nói, Ngự Ngạo Thiên biên một lần nữa sửa sang lại cả vạt, biên đi tới huyền quan chỗ. Xuyên giày tổng hội đem. Cho ta xuyên giày. Cái gì a, hắn thật quá đáng đi. Thấy giao giao không có động ý tứ, Ngự Ngạo Thiên duỗi tay nắm nàng cằm, âm trầm nói, bà bối, ngươi tốt nhất đừng cùng ta nói liền giày đều sẽ không xuyên. Nếu không, ngươi này chu nghỉ ngơi ngày đó ta sẽ tìm người hảo hảo dạy dỗ ngươi nên như thế nào đi hầu hạ nam nhân. Không. Ta biết nên làm như thế nào. Sợ liên một ngày tự do đều không thấy, nàng vội vàng cong hạ thân thế ngự ngạo thiên mặc xong rồi dạy. A bà bối, ta khuyên ngươi đừng luôn là nghĩ đi làm, có về điểm này công phu vẫn là học học như thế nào đeo cà vạt, năng áo sơ mi đi. Ta đi làm. Ném xuống những lời này, ngự ngạo thiên nên ngang mà đi. Nàng ngốc lăng đứng ở cửa, trắng non khuôn mặt nhỏ không cầm cháo thượng một tầng hát xa. Cái này bá đạo nam nhân là nói rõ tưởng đem chính mình dạy dỗ thành một cái chân chính tình nhân, nhưng hắn không cảm thấy như vậy thật quá đáng sao. Dựa vào cái gì hắn tưởng thay đổi người khác tư tưởng liền thay đổi người khác tư tưởng A. Huệ bài hiệu xịu hướng về phòng vệ sinh đi đến, vừa rồi từng màn vẫn là lệnh nàng thực khó chịu, nhưng ngự ngạo thiên kia cường thế thái độ, không dung gọi người cự tuyệt miệng lưới lại như vậy đáng sợ. Ở như vậy đi xuống chính mình có thể hay không thật sự một chút bị hắn dạy dỗ bị lạc tự mình đâu. A, sao lại thế này? Kinh ngạc nhìn trong gương chính mình, trên cổ từng viên tiểu dâu tây là như vậy chói mắt. Kéo ra áo ngủ, trên người cũng có, này đó là nghĩ tới, khó trách ngày hôm qua hắn ở. Chính mình sẽ cảm thấy như vậy đau đâu, này đó đều là hắn kiệt tắc sao. Hắn rốt cuộc là muốn làm sao a? Len ken thời gian dần dần đến buổi sáng, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên lên. Nàng kéo ra môn vừa thấy, bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề đứng mười mấy cầm trong tay quần áo nhân viên công tác. Các ngươi là? Lạc tiểu thư, ngài hảo, đây là ngự tổng phái ta cho ngài đưa tới ché nổ năm nay tân khoản quần áo, tổng cộng 25 kiện, thỉnh ngài ký nhận, nếu không thích hợp nói có thể tới ta cửa hàng đổi mới. Ngự ngạo thiên đây là muốn làm sao? Ngượng ngùng, này đó quần áo ta không cần. Ha ha, thực xin lỗi tiểu thư, đây là ngự tổng phân phó, ngài nếu tưởng lui nói liền thỉnh liên hệ ngự tổng đi. Dứt lời, kia mười mấy nhân viên công tác liền dẫn theo quần áo tiến vào phòng khách, trực tiếp bung liền chạy lấy người. Chương 77, đậu nàng. Tương lai 3 ngày cũng là như thế, không ngừng nổi danh bài cửa hàng nhân viên công tác tiến đến đưa quần áo, giày cùng với các loại cầm trong tay. Nguyên bản trống trải phòng khách chất đầy đủ loại kiểu dáng hàng hiệu, hình thành một tòa chói mắt tiểu sơn. Giao giao đứng ở này tòa tiểu sơn trước châm chọc cười cười, không hoa hắn tiền liền đổi thành trực tiếp tặng lễ vật sao. Nhớ rõ trước kia phong thần giật cũng là cái dạng này. Tựa hồ mỗi cái bá đạo nam nhân đều đặc biệt thích dùng chiêu này tới hủ hóa nữ nhân đâu. Có phải hay không chính mình thật sự biến thành chỉ hiểu được hưởng thụ vật chất dục nữ nhân bọn họ đạt tới mục đích đâu. Không hiểu, nàng chỉ biết có được bá đạo tính cách nam nhân vì thỏa mãn bọn họ ham muốn chinh phục quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cổ đại hoàng đế không phải cũng là như vậy ban thưởng bọn họ phi tần sao. Ai? Bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, nàng mở ra tivi. Lặng lặng chờ đợi trên bàn trà một chén mì gói. Leng keng, chuông cửa tiếng vang lên, nhìn xem thời gian. 18 điểm. Sẽ là ai? Ngự ngạo thiên. Hắn giống như đã liên tục 3 ngày không có tới, nên sẽ không thật là hắn đi. Trang nghe không thấy. Trang nghe không thấy. Giao giao khẩn trương điều cao tivi thanh âm tới che giấu kia phiền nhân chuông cửa thanh. Thật lâu sau, chuông cửa thanh rốt cuộc ngừng lại. Nàng vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Bà bối. Ta có thể cho rằng ngươi là cố ý không cho ta mở cửa sao? Phía sau, truyền đến nam nhân tả lãnh thanh âm. Nàng không cấm hít hà một hơi, khẩn trương quay đầu lại, ngươi vào bằng cách nào? Đây là nhà của ta, ta đương nhiên là có dự phòng chìa khóa. Bang một tiếng, trong tay chìa khóa còn tại trên bàn. Giao giao bị dọa đến tiểu thân thể không ngừng run rẩy, không được. Không thể bị hắn dọa đảo, không thể bị hắn dọa đảo. TV thanh âm quá lớn, cho nên ta khả năng không nghe thấy chuông cửa thanh. Nga, như vậy a kia, ngươi mấy ngày nay không tiếp ta điện thoại là có ý tứ gì? Ta di động không phí. A, ngươi nhưng thật ra có đủ loại lý do chờ ta đâu. Ta lâm cười, hắn hơi mang tức giận kéo kéo giữa cổ cà vạt, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía trên bàn kia chén mì gói, ngươi, ăn cái này. Ta, tiền của ta. Đã hoa không sai biệt lắm, ngươi lại không gọi ta công tác, cho nên nói đến này, nàng ủy khuất gục xuống hạ đầu nhỏ. Lập loè ánh mắt trong lúc vô tình đầu ở đang ở truyền phát tin TV trên màn hình. Cùng anh loạn tạc hàng hiệu, phong tỏa nàng tài chính, hắn cho rằng giao giao sẽ bị buộc bất đắc dĩ bắt đầu chậm rãi lâm vào trầm luân lốc xoáy, do đó hưởng thụ không làm mà hưởng tốt đẹp, từ bỏ tay làm hàm nhai. Nhưng xem ra cái này vật nhỏ xa so với hắn tưởng tượng muốn quật cường rất nhiều. Ta cho ngươi để lại tiền. Trầm mặc. Nàng như cũ rũ đầu nhỏ, ánh mắt ở nhìn chầm chầm TV xem. Ngự ngạo thiên hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Một mông ngồi ở trên sofa, duỗi tay nhéo lên nàng cằm, lạnh lùng nói, ta đang nói với ngươi. Ngươi. Ha ha ha. Ở nâng lên nàng đầu thời khắc đó, ánh mắt của nàng vẫn là đầu nhập ở trên TV, trên mặt cũng treo doanh doanh ý cười. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu nhíu mày, đuổi theo nàng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, TV thượng đang ở phóng khôi hài phim hoạt hình. Cảm tình hắn nói như vậy nửa ngày, nàng vẫn luôn rũ đầu ở nhìn lén TV. Tạch trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên tức khắc có loại phổi đều phải bị khí tạc cảm giác. Ha ha ha, ngươi xem a, hảo hảo cười nga. Nhưng toàn tình đầu nhập với khôi hài phim hoạt hình Giao Giao hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh kia tòa sắp bùng nổ núi lửa, kích động vô vô hắn ủi, tiếp tục nghiêm túc nhìn TV. Hán! Đầu hàng! Hán đích xác đối loại này tiểu nữ hài không có bất luận cái gì biện pháp. Vùng ra nắm nàng cầm tay. Giao Giao lúc này càng thêm có thể không kiêng nể gì đem đầu vặn hướng TV phương hướng. Ha! Ha ha! Thỉnh thoảng phát ra thoải mái tiếng cười. Kia sang sảng tươi cười truyền vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt là như vậy chói mắt. Vô ưu vô lự, không dính nhiệm thế gian phàm trần, nhưng như vậy tươi cười không nên thuộc về cái này tràn đầy dơ bẩn xã hội, cũng không nên thuộc về đã thành niên Giao Giao. Thâm thúy con ngươi xẹt qua một mạt liệt quang, hắn đột nhiên duỗi tay ôm vòng lấy nàng eo, dùng sức một xả. Giao Giao còn không có phản ứng lại đây đâu, cũng đã ngồi ở hắn trên đùi. Phía sau lưng dựa vào ở hắn kiện thạc cơ ngực thượng, từng đợt hơi nhiệt từ sau lưng đánh úp lại, trực giác nói cho nàng, như vậy tư thế hảo ái muội. Cứ việc này cũng không phải lần đầu tiên lại vẫn là như vậy lệnh người không biết làm sao. Ta đang xem TV. Ta biết, ngươi có thể tiếp tục xem ngươi TV. Nhìn Ngự Ngạo Thiên giơ lên ở khỏe miệng thượng tà mị tươi cười, nàng đành phải lo lắng để phòng đem lực chú ý quay lại đến TV thượng, chính là dây tiếp theo. Nô! Thùy thai bị nam nhân nhẹ liếm, một trận tê dại cảm truyền đến, chọc đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta đang xem TV. Xem ngươi a. Như vậy thấy thế nào sao? Giao Giao tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới vừa đem đầu vặn hướng TV liền cảm giác được một mảnh đôi môi ở chính mình sau cổ nhẹ nhàng mấp máy. Như vậy nàng nơi nào còn có tâm tư xem TV a? Bất an vặn vẹo thân thể. Ôm nàng nam nhân trở nên càng thêm lớn mật lên, đầu lưỡi một tấc tấc ở nàng lỏa lồ với quần áo ngoại trên da thịt dao động. Toàn thân lông tơ khổng dựng thẳng lên, phàm là bị hắn liếm lắp quá da thịt đều phảng phất bị kích hoạt rồi giống nhau trở nên rất là mẫn cảm. Linh chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Giao Giao phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, điện thoại. Người điện thoại. Mau đi tiếp. Mặc dù như vậy, Ngự Ngạo Thiên như cũ không có buông ra nàng ý tứ, một tay ôm nàng eo, một tay kia cầm bờ Bluetooth hai nghe treo ở trên lỗ tai. Uy. Trả lời một tiếng, hắn mạnh mẽ bản quá nàng đầu, đôi môi bá đạo dừng ở nàng trên môi. Giao Giao tức khắc có chút vô lực chống đỡ này một thình lình xẻ ra hôn, hắn không phải ở tiếp điện thoại sao? Vì cái gì còn không chịu buông tha chính mình? Ngạo Thiên, ta là Mỹ Vân. Ô, nghe điện thoại nội ly Mỹ Vân thanh âm mang theo khóc nức nở, hắn hơi khẩn hạ mi, vội vàng rời đi Giao Giao môi, làm sao vậy ngươi? Nhìn Ngự Ngạo Thiên biểu lộ bên ngoài quan tâm biểu tình, trực giác nói cho Giao Giao, gọi điện thoại tới người hẳn là với hắn mà nói rất quan trọng, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua Ngự Ngạo Thiên loại này quan tâm người bộ dáng, này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, nếu là quan trọng điện thoại, hắn hẳn là sẽ không ở tiếp tục quấy phá đi. Hắc hắc. Ai ngờ, Giao Giao vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hắn kia không an phận tay liền theo nàng vòng eo dò xét đi vào. Đừng, không cần. Tay nhỏ chặt chẽ để lại hắn hướng về phía trước vạch tới tay. Hừ. Đúng rồi, hắn ở tiếp điện thoại. Giao Giao vội vàng che lại miệng mình, liều mạng lắc đầu. Bắt lấy cái này khe hở, Ngự Ngạo Thiên tay thuận thế chuyển qua nàng. Không xong. Ân. Hắn sửng sốt. Khoe miệng không cấm gợi lên một mặt châm chọc cười, bà bối, khó trách ngươi như vậy khẩn trương đâu, nguyên lai là sợ hãi bị ta phát hiện ngươi không có mặc nội y đi hề. Ngươi thật đúng là lớn mật đâu. Nhưng ai sẽ tính đến hắn đột nhiên giết qua tới A khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, nàng chật vật rũ xuống đầu. Ngạo Thiên, ngươi, ở vội. Điện thoại bên kia Ly Mỹ Vân mơ hồ nghe được Ngự Ngạo Thiên ở với ai nói chuyện, nhưng thanh âm quá tiểu, nàng nghe không rõ. Chương 78, ẩn ẩn quấy phá. Không có việc gì. Tiếp tục nói ngươi. Ngự Ngạo Thiên giống chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như nói xong, tay ở không hề trở ngại hạ. Nô. Sợ chính mình kia mất mặt thanh âm bị điện thoại bên kia người nghe được, nàng gắt gao cắn khỏe môi. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, một loại mạc danh như là làm chuyện xấu khẩn trương cảm kích thích đến chính mình trở nên càng thêm mẫn cảm lên. Người trụ. Ngông nô. Vừa muốn nói chuyện, Ngự Ngạo Thiên liền đem chính mình chỉ tham nhập nàng trong miệng. Ngông nô. Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười. Ở nàng bên thai ái muội nói, nếu là dám nổ ra, ta liền khai loa kêu điện thoại bên kia người cẩn thận nghe một chút người tiếng kêu. Ngông nô. Nàng một cái kính phe phẩy đầu. Không nghĩ nói, liền dựa theo ta nói đi làm. Bất đắc dĩ, Giao Giao đành phải căng ra đầu. Hắn thật sự tốt xấu. gọi điện thoại còn như vậy nhục nhã chính mình, người xấu. Tựa hồ cũng không thỏa mãn với hiện trạng, một khác chỉ cùng nhau bắt đầu rồi ẩn ẩn quay phá. Ngô nô. Bị như vậy khiêu khích, nàng phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt lên, vặn vẹo vòng eo không ngừng cọ sát hắn. Thực hiển nhiên, nghe bạn gái tố khổ Ngự Ngạo Thiên, tâm tư sớm đã chạy tới ngàn dặm ở ngoài, chuyện này ta sẽ xử lý. Liền trước như vậy, ta còn có chút việc phải làm. Lạnh lùng cắt đứt điện thoại, hắn gấp không chờ nổi rút ra nàng hàm ở khẩu nội ngón tay, bà bối, ngươi kỹ thuật tựa hồ có điều tiến bộ đâu, ta hiện tại thật muốn lập tức thử một lần. Dứt lời, hắn một phen đem nàng ôm đến bên cạnh. Không, đừng. Ngự Ngạo Thiên nơi nào sẽ để ý tới Giao Giao cầu xin, đứng lên, vừa muốn kéo ra khóa quần. Lộc cộc giống như sét đánh thanh âm truyền đến. Giao Giao lúc này mới nhớ tới bữa tối của chính mình, không xong, ta mì gói. Nôn nóng vọt tới bàn trà trước, mở ra mì gói cái này vừa thấy. Mặt sớm đều phao quá mức. Tính, thoạt nhìn còn có thể ăn. Không khỏi phân trần, nàng ăn ngấu nghiến ăn lại đây. Giờ phút này, đang ở cao hứng Ngự Ngạo Thiên xem như hoàn toàn bị làm lơ, xem ra hắn ở trong mắt nàng giá trị thậm chí đều không bằng một chén mì gói. A, a. Bất đắc dĩ cười, hắn nhiều ít đã thói quen Liếu Giao Giao hôm nay mã hành trống không hành động, bà bối, đừng ăn cái này, đi, ta mang ăn khác đi. Dứt lời, hắn cường lôi kéo Giao Giao rời đi biệt thự. Hoan nghênh quang lâm, Ngự tiên sinh, vẫn là lão vị trí sao? Một nhà cao cấp tiệm cơm Tây, người phục vụ nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đã đến vô cùng ân cần. Đang ở đại đường ăn cơm mặt khác khách hàng, cũng không cấm đem ánh mắt đầu hướng hắn phương hướng. Ai, ai, lão công, lão công. Cái kia là bác Sâm Ngự Ngạo Thiên đi. Hư, thành thật ăn ngươi cơm. Ngươi không phải trước kia cùng hắn từng có hợp tác sao? Vì cái gì bất quá đi chào hỏi một cái. Mau câm miệng. Hắn căn bản không quen biết ta, vẫn luôn tiếp đãi ta đều là bọn họ tổng giám đốc. Nô, thật tiếc nuối, bất quá Ngự Ngạo Thiên thật sự cùng nghe đồn giống nhau phong độ nhẹ nhàng a đúng rồi. Hắn bên người cái kia tiểu nữ hài là ai? Nam nhân nghe xong, nhanh chóng dùng ánh mắt trộm ngắm hạ đi theo Ngự Ngạo Thiên phía sau Giao Giao. Chưa thấy qua, không biết. Chạy nhanh ăn cơm đi. Nga. Ngự tiên sinh, thỉnh. Ở người phục vụ dẫn dắt hạ, bọn họ tiến vào nhà ăn cao cấp ghế lô nội. Giao Giao vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể tránh né rất kia từng đạo nhìn chăm chú bọn họ nghi hoặc tầm mắt, nhưng vẫn luôn chiếu cố bọn họ người phục vụ nhóm cũng không ngừng trộm ngắm nàng. Loại cảm giác này quả thực không song cực kỳ. Này hết thể chỉ vì bên người nàng nam nhân quá mức ưu tú. Vô luận khí chất hoặc là bề ngoài đến nơi nào thế tất sẽ trở thành đại gia chú mục tiêu điểm. Nếu là chính đại quang minh quan hệ, có lẽ nàng sẽ cảm thấy đứng ở như vậy nam nhân bên người là loại vinh quang. Nhưng, bọn họ hiện tại quan hệ thật sự là vô pháp bại lộ với người trước. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. A, Ngự tiên sinh, ngài ý tứ là. Hai tròng mắt hiện lên một mặt lãnh quang, hắn nhiều ít nhìn ra Liếu Giao Giao tự ti, lạnh lùng nói, đều đi ra ngoài. Ta không cần các ngươi tiếp đón ta. Là. Ghế lô nội người phục vụ lục tục rời đi. Từ tiến vào nhà này, nhà ăn liền túi đầu Giao Giao rốt cuộc dám ngẩng đầu, đối đãi Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt cũng mang theo một tia cảm kích. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đều thượng tề, Giao Giao cũng bất chấp cái gì bàn ăn lễ nghi, một đốn quét ngang ngàn quân, Ngự Ngạo Thiên đều xem choáng váng. Bà bối, ngươi, ăn nhiều như vậy, không cảm thấy khó chịu sao? Không cảm thấy a? Nói đến này, nàng ngượng ngùng cười cười, ta còn có thể tại điểm một phần. Bò bít tết sao? Hắn một đại nam nhân cũng bất quá ăn một phần bò bít tết mà thôi, cái này vật nhỏ thế nhưng liên tiếp ăn hai phần còn có thể tại ăn, nàng rốt cuộc đói bụng nhiều ít thiên A. Người phục vụ, ở tới một phần bò bít tết. Là, Ngự tiên sinh. Chỉ chốc lát lại một phần bò bít tết thượng bàn. Giao Giao lại là một đốn quét ngang ngàn quân ăn nổi chén sạch sẽ, nhưng đột nhiên. Ngự Ngạo Thiên, ta bụng đau quá. Muốn đi. Đi về đúng cờ. Bà bối, ý của ngươi là. Muốn ta mang ngươi đi. Không cần, ta chính mình. Đi là được. Kia còn không mau đi. Nga. Dứt lời, Giao Giao giống như một trận gió dường như rời đi ghế lô nội. Ai. Ngự Ngạo Thiên thở dài khẩu khí, dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Vật nhỏ này là có thể ăn lại có thể ngủ, ăn xong rồi lại lập tức bài tiết, quả thực. Ha ha. Xem ra hắn là đem một cái kẻ dở hơi lưu tại bên người đâu. Ngự tổng. Nghe được có người kêu chính mình, Ngự Ngạo Thiên vội vàng thu hồi tươi cười, nhìn về phía cửa, Phong tổng. Chỉ thấy Phong Thần Giật chậm rãi đi vào ghế lô nội, mới vừa nghe được người phục vụ nói ngươi ở chỗ này ăn cơm, liền tới đây đánh với ngươi cái tiếp đón. Không chuyện khác, ta đi trước. Không vội, ngươi ăn qua sao? Ăn qua, đang muốn đi. Nga, chúng ta khó được gặp được, nếu có thời gian nói, liền ngồi xuống dưới liêu xe đi. Phong Thần giật một tay cắm vào túi, chỉ Ngự Ngạo Thiên đối diện vị trí, không quấy rầy ngươi sao. Ha ha, nàng đi toilet, hẳn là yêu cầu trong chốc lát thời gian. Ân, kia hảo. Đi. Đại Phong Thần giật mới vừa ngồi xuống ở cái kia tạm thời không chí vị trí thượng, Ngự Ngạo Thiên liền hướng người phục vụ vây vây tay, kia người phục vụ hiểu ý đóng cửa ghế lô môn. Về chúng ta hợp tác. Không biết phụ thân ngươi bên kia là có ý tứ gì. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt giảo hoạt. Ha ha, Ngự tổng ngươi hẳn là biết gia phụ đã tạm thời canh chừng thị giao cho ta cùng ta đại ca quản lý, ngươi là muốn hỏi ta đại ca ý tứ đi. Ngự Ngạo Thiên nhìn chúng chính là Phong Thần giật đầu óc, hắn chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước thử một chút, Phong Thần giật liền trực tiếp thiết vào chủ đề. Như vậy càng tốt, cũng đỡ phải quanh co lòng vòng. Hơi hơi mỉm cười, hắn cam chịu nhún vai. Ta đại ca bên kia vẫn luôn ở cản trở chúng ta hợp tác. Nếu ta là đại ca ngươi nói, ta cũng sẽ cản trở. Bất quá ngữ phong vừa chuyển, hắn ấy mắt thoáng chốc thổi qua một tia thủy quang, quyền quyết định còn ở ngươi trên tay, không phải sao. Bên kia càng có lợi một ít, ta tưởng ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Ha ha, Ngự tổng, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu điểm này. Cho nên, ta hôm nay sẽ cố ý lại đây cùng ngươi chào hỏi một cái. Phong Thần giật cố ý tăng thêm cố ý hai chữ tới tỏ vẻ chính mình thành ý. Chương 79, cưỡng hôn. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại sinh ý thượng hợp tác đề cập một ít trên pháp luật mẫn cảm điểm, không khỏi trêu chọc trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở, bọn họ chỉ có thể dựa vào tiếng lóng tới đạt thành bên trong hợp tác hiệp nghị. A, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta thích những lời này. Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, vậy hy vọng chúng ta này đối bằng hữu nhanh lên đả đảo địch nhân lạc. Dứt lời, hắn đứng lên ưu nhã vươn tay. Phong Thần giật thấy vậy, trở về hắn một cái mỉm cười, lễ phép hồi nắm hắn tay. Ngự tổng, vẫn là câu nói kia, ta thực chờ mong cùng người hợp tác. Lẫn nhau, lẫn nhau. Theo bọn họ lời này mới vừa rơi xuống hạ, nhắm chặt môn đột nhiên mở ra. Ngạo Thiên. Thấy là Ly Mỹ Vân tiến vào, Phong Thần giật ưu nhã hướng Ngự Ngạo Thiên điểm phía dưới, không quấy rầy các ngươi, Ngự tổng, ta đi trước. Ly Mỹ Vân thấy Phong Thần giật cũng ở, xấu hổ hỏi, Phong tổng ngươi cũng ở. Có phải hay không ta? Quấy nhiều đến các ngươi. Cũng không có. Ta cùng Ngự tổng đã liêu xong rồi. Ly tiểu thư, ngươi tiếp tục đi. Dứt lời, Phong Thần giật bước nhanh rời đi ghế lô nội. Ngạo Thiên, ta thật sự không có quấy rầy đến các ngươi đi. Ly Mỹ Vân quét mắt cái kia không chí vị trí, lập tức ngồi xuống. Mỹ Vân, cái kia vị trí có người ngồi. Ách, vị trí này không phải. Phong tổng sao? Ly Mỹ Vân còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần giật ở ăn cơm đâu, thấy vậy, nàng vội vàng đứng lên, ngồi ở một cái khác không vị thượng. Mỹ Vân, ngươi cùng Phong Thần giật nhận thức. Ha ha, cũng không tính hoàn toàn nhận thức, đi 2 năm trước một lần tiệc rượu chúng ta đụng tới quá, hắn nói, hắn bạn gái cũ phi thường thích ta liền hàn huyên lên, chỉ này một lần mà thôi. Nga, xem Phong Thần giật tính cách không giống như là sẽ chủ động cùng người nói chuyện phiếm người đâu. Đây là ở Long Diệp cùng Phong Thần giật vài lần hợp tác chung tổng kết ra tới. Hắn thuộc về cái loại này trường hợp tương đối đủ người, trừ phi sinh ý thượng sự tình, nếu không cực nhỏ sẽ cùng người xa lạ nói chuyện với nhau. Hắn thật là không mừng cùng người xa lạ nói chuyện thiếm, nhưng nhắc tới đến về hắn bạn gái cũ sự tình liền sẽ thao thao bất tuyệt. Nữ nhân trực giác, hắn hẳn là phi thường. Phi thường yêu hắn bạn gái cũ. À, không nghĩ tới Phong Thần giật vẫn là cái si tình nam nhân, thật đúng là nhìn không ra tới đâu. Đều là trà trộn xã hội thượng lưu vòng. Phong Thần giật có bao nhiêu tình ái tin tức Ngự Ngạo Thiên lại không phải không nghe nói qua, chỉ là không nghĩ, hắn sẽ là cái loại này tâm chuyên nhất nam nhân. Ai nha thật muốn xem hắn bạn gái cũ là cái dạng gì nữ nhân đâu. Thế nhưng thu được Phong Thần giật tâm. Một bên Ly Mỹ Vân thấy hắn kia phó chờ mong bộ dáng, an vị phiên khởi cái xem thường, như thế nào? Ngươi lại bắt đầu đánh lên nhân ra bạn gái cũ chủ ý. A Mỹ Vân, ngươi không có khả năng không biết ta đối nữ nhân yêu cầu đi. Dứt lời. Ngự Ngạo Thiên tà tà nở nụ cười. Nói không chừng nhân ra Phong Thần giật chưa từng chạm qua hắn bạn gái cũ đâu. Sao có thể? Phong Thần giật là cái bình thường nam nhân. Hừ, có chút thời điểm A, càng là thâm ái, mới càng là không bỏ được đi chạm vào. Ly Mỹ Vân nói, đem ghế dựa hoạt động tới rồi hắn bên cạnh, đôi tay chủ động câu ở hắn trên vai, ái mội cọ sát hạ hắn chóp mũi, cái loại cảm giác này ngươi sẽ không hiểu đi. Đích xác, Ngự Ngạo Thiên đích xác sẽ không hiểu cái loại cảm giác này. Bởi vì hắn chưa bao giờ thử qua thâm ái một nữ nhân. A, liền tính ta hiểu, ngươi cái này tiểu dâm phụ ai chủ sao? Chán ghét lạc, Ngạo Thiên. Ly Mỹ Vân kiều ngượng ngùng cười cười, cầm lòng không đậu đem dấu môi ở hắn trên môi. A, thật thoải mái. Vui sướng giải quyết nan đề, Giao Giao đầy mặt thoải mái đi ra phòng vệ sinh. Ai, ai, các ngươi đoán, vừa rồi bị ngự tiên sinh mang đến cái kia tiểu cô nương cùng hắn là cái gì quan hệ a? Trong lúc vô tình nghe được mấy cái người phục vụ khe khẽ nói nhỏ, Giao Giao tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Vừa thấy liền biết lạc, khẳng định là muội muội a. Hô! Con hảo! Cái gì sao? Các ngươi xem kia nữ hải cùng ngự tiên sinh lớn lên nơi nào giống a? Ta xem tám phần là tình nhân quan hệ đi. Tình nhân quan hệ? Không thể nào, ngự tiên sinh sẽ đối tiểu nữ hải cảm thấy hứng thú. Cho nên mới nói là tình nhân quan hệ a, chơi chơi liền vứt bỏ, cũng không cần phụ trách, còn có thể nếm cái mới mẻ, sao lại không làm đâu. Nô, xem ra bọn họ thực sự có thể là tình nhân quan hệ. Kết quả vẫn là bị người đoán được sao? Nay cũng khó trách, chính mình cùng ngự ngạo thiên căn bản không ở một lần trình tự thượng, đơn độc ra tới chỉ biết gọi người liên tưởng đến khác phương diện. Giao Giao thẹn thùng túi thấp đầu xuống, ở cùng kia mấy cái người phục vụ đi ngang qua nhau thời điểm nàng cố ý nhanh hơn bước chân. Ai ngờ? Ai ra? Vừa vặn đụng phải nên diện lại đây người. Thực xin lỗi, đối. Giao Giao. Thanh âm này. Đột nhiên ngẩng đầu này nhìn lên. Nam nhân thai trái sở mang nhĩ toàn dẫn đầu xâm nhập nàng tầm mắt bên trong. Không thể nào, như thế nào như vậy xảo a? Tới ăn cơm. Đông lạnh con ngươi tả hữu nhìn mắt, thấy chỉ có nàng một người, phong thần giật đôi tay cắm vào túi, cười lạnh nói, vừa lúc ta cũng không ăn đâu, không bằng cùng nhau đi. Ta là cùng bằng hữu cùng nhau tới. Vung xuống đầu, nàng lắp bắp trả lời. Nga. Như vậy a, cùng ngươi vị hôn phu sao? Nói đến này, phong thần giật lánh meo nhíu mắt, à, vừa lúc, ta vẫn luôn rất muốn cùng ta kế nhiệm chào hỏi một cái. Mang ta thấy hắn đi. Phong thần giật là cố ý nói như vậy sao? Vì cái gì mỗi lần đụng tới hắn đều một hai phải dùng loại này khẩu khí cùng chính mình nói chuyện. Hắn không nghĩ cùng ngươi nhận thức. Ta đuổi thời gian, đi trước. Tả hữu hoạt động hai bước, thấy phong thần giật không có bất luận cái gì nhường đường ý tứ, nàng gầm nhẹ nói, tránh ứng ra. Phong thần giật nắm lên nắm tay, giằng co một hồi lâu, hắn chỉ phải thỏa hiệp, hướng một bên đứng lại, cho nàng nhường ra con đường. Đã có thể ở Giao Giao cùng hắn đi ngang qua nhau thời khắc đó. Nàng giữa cổ mơ hồ lộ ra dấu hôn giống như một cây đao tử dường như đâm vào hắn hai mắt. Đầu tiên là que thử thai, lại là nam nhân cả vạt cùng với kim tạp, hiện tại lại là dấu hôn sao. Chỉ một thoáng, phong thần giật sắc mặt trầm xuống, đột nhiên vươn tay, một tay đem nàng kéo vào nhà ăn lối đi nhỏ nội. Giao Giao rõ ràng bị hắn bất thình lình hành động kinh tới rồi, ngươi làm gì, phong thần giật. Sâu thẳm con ngươi lập lòe lạnh lẽo quan mang. Hắn dùng sức một túm, đem nàng chặt chẽ ấn ở lạnh băng trên vách tường. Chậm rãi nâng lên tay, đầu ngón tay xẹt qua nàng giữa cổ đã chân sắc từng viên dấu hôn, từ nhẹ nhàng vuốt ve, đến dùng sức vuốt ve, hắn nghĩ nhiều muốn đem những cái đó chói mắt dấu hôn toàn bộ sát trừ. Sát trừ. Sát trừ. Phong thần giật ngươi làm đau ta. Nâng lên mi mắt, đối thượng nàng cặp kia tức giận cũng có chứa nghi hoặc hai tròng mắt, hắn đông lạnh cười, ngươi đau. Ta càng đau. Nói xong, hắn để lại nàng đôi tay. Bá đạo môi như một trận mưa rền gió giữa rừng ở nàng trên môi. Nô. Đồng tử khuyết trương, trái tim khẩn trương nhảy lên. Cảm thụ được hắn này có chưa xâm lược tính hồn, Giao Giao chỉ cảm thấy chính mình hô hấp trở nên khó khăn, môi cũng hơi mang đau đớn cảm. Nàng không biết phong thần giật đây là làm sao vậy, ở bọn họ kết giao thời điểm hắn đều chưa từng dùng quá như thế cường ngạnh thủ đoạn. Vì cái gì hiện tại lại? Chẳng lẽ là bởi vì chương 80, say mê, không thể tự kiềm chế. Ngự ngạo thiên lưu lại dấu hôn. Phong thần giật ở để ý sao? Hắn để ý. Hắn sẽ để ý. Nhưng bọn họ. Không phải đã chia tay sao? Nô. Nô. Cánh môi dần dần trở nên chết lặng, nàng không ngừng phản kháng. Nhưng căn bản chống đỡ không được phong thần giật cường thế lực lượng. Hô. Hô rốt cuộc. Này thô bạo hôn kết thúc. Giao Giao giận trừng mắt hắn, ngươi vừa mới muốn mở miệng. Hắn môi liền lần thứ hai đè ở nàng trên môi. Nhưng mà. Này một hôn lại trở nên ôn nhu rất nhiều, rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi buông lỏng ra đè ở Giao Giao trên cổ tay, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đôi môi nhẹ nhàng mà hôn nàng như mật cặp môi thơm, thoạt nhìn lại như vậy say mê, không thể tự kiềm chế. Dần dần mà, này thanh lãnh lối đi nhỏ bị ái muội bầu không khí bậc lửa. Giao Giao kia kinh hoàng hai trong mắt thượng cũng dần dần phủ lên một tầng mê võng. Đây là nàng lần đầu tiên lấy như thế gần gũi nhìn này Trương Tuấn Mỹ mặt, vô luận qua bao lâu. Nàng như cũ sẽ vô pháp khống chế mê muội, đây cũng là bọn họ chi gian lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, nhưng mà, lại là ở chia tay sau. Nàng hiện tại đã không có ở đối người nam nhân này động tâm tư cách. Không biết qua bao lâu, phong thần giật rốt cuộc lưu luyến không rời kết thúc này một hôn. Mượn thời cơ này, Giao Giao dùng hết toàn thân sức lực muốn đẩy ra cái này ôm ấp, ngươi thật quá đáng, phong thần giật, buông ta ra, buông ta ra. Lại là càng dễ rủa càng chặt, càng là dễ rủa càng chặt, liền giống như lâm vào vũng bùn giống nhau, dễ rủa chỉ biết hãm càng sâu. Đơn giản, đình chỉ bất luận cái gì dễ rủa. Ngươi rốt cuộc tưởng thế nào a? Trong mắt có mê mang cùng bất hoặc, nàng hiện tại đã sờ không chuẩn người nam nhân này thủ đoạn. Giao Giao, thật lâu sau, phong thần giật rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm hơi mang vài phần khàn khàn, đây là ngươi nói 18 tuổi sinh nhật khi, muốn tặng cho ta lễ vật đi. Lệch cạch ký ức hộp rách nát thanh âm. Nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn nhớ rõ cái này hứa hẹn. Nay thật là chính mình muốn tặng cho phong thần giật lễ vật, nhưng hiện tại phần lễ vật này trải qua thời gian lễ rửa tội sớm đã thay đổi chất. Thân thể như là bị đông lại dường như cương ở nơi đó, chỉ có nàng tâm vẫn là nhảy lên, nhưng mỗi nhảy lên một chút, đều là như vậy đau, như vậy khó chịu. Nhìn không tới hắn giờ phút này biểu tình, chỉ có thể cảm thụ được hắn ôm chặt trong lòng ngực mình cùng với kia lệnh nhân tâm toái thanh âm. Ngươi 18 tuổi hứa hẹn chuyện của ta ta đã phải về tới, tính cả ngươi 19 tuổi cùng nhau. Hiện tại, buông ra ôm chặt thân thể của nàng, ta mặc kệ ngươi với ai ở bên nhau, cũng mặc kệ các ngươi đều đã làm cái gì. Lập tức, trở lại, bên cạnh ta tới. Đây là lệnh người không dung cự tuyệt mệnh lệnh, nhưng hắn cặp kia sắc bén con ngươi chỗ sâu trong lại mang theo nhàn nhạt cầu xin. A, nguyên lai xử sự bá đạo phong thần giật cũng sẽ toát ra như vậy biểu tình A. Nàng đột nhiên cảm thấy hảo hảo cười, vì cái gì lúc ấy, ở bọn họ mới vừa chia tay thời điểm, hắn không nói như vậy đâu. Một hai phải chờ tới bây giờ. Chờ tới bây giờ hết thảy đều trở về không được, chờ đến nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ký tên kia phân tình nhân hiệp nghị sau, hắn mới đến nói này đó, có phải hay không đã? Quá muộn. Phong thần giật, ta hỏi ngươi. Ngươi kêu ta trở lại bên cạnh ngươi làm gì? Là tiếp tục nhìn ngươi cùng nữ nhân khác lên giường? Vẫn là tiếp tục kêu ngươi không kiêng nể gì thương tổn ta. Ngươi biết không, ta muốn, là chỉ yêu ta nam nhân, chỉ thuộc về ta nam nhân, mà không phải. Ngươi loại này có được bác gái nam nhân. Lấy cớ hết thảy đều là lấy cớ, Lạc Giao Giao ngươi thật là tìm một hợp lý trốn tránh trách nhiệm lấy cớ, liền tính hắn phong thần giật hiện tại đã trở nên toàn tâm toàn ý, ngươi là có thể cùng hắn ở bên nhau sao. Ngươi vì cái gì không dám nói cho hắn, hiện tại chính mình đã là người khác tình nhân rồi đâu. Bởi vì ngươi sợ hắn ghét bỏ chính mình đúng không? A, thật là châm trọc. Đã từng tốt đẹp đã hoàn toàn không hề, đã từng thuần khiết cũng trở nên giả dối hư ảo, hiện tại chính mình đích xác đã không xứng với phong thần giật. Lạnh lùng ném ra hắn tay, nàng chấn định hướng về hành lang đại môn đi đến. Đừng khóc, hiện tại ngàn vạn không thể rơi lệ. Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, đương còn có vài bước liền có thể rời đi cái này lệnh người hít thở không thông hành lang khi. Lạc Giao Giao, ngươi liền như vậy xác định. Ngươi hiện tại nam nhân chỉ ái ngươi, mà không phải ngươi trong miệng cái kia có được bác gái nam nhân. Phía sau, lần thứ hai truyền đến phong thần giật lạnh lẽo chất vấn thanh, nàng không dám quay đầu lại, càng thêm không dám trả lời hắn một vấn đề này. Chủ yếu hắn Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân nàng chính mình cũng không biết, vô cùng có khả năng so phong thần giật còn muốn bác gái cái trăm ngàn lần, nàng lại như thế nào có thể bảo đảm cái gì đâu. Nhưng phong thần giật không biết chính là, chính mình một chút đều không ngại Ngự Ngạo Thiên bác gái, chỉ vì nàng cũng không yêu hắn. Chỉ vì nàng chỉ là hắn tình nhân mà thôi. Lại như thế nào sẽ để ý nam nhân kia bên người có bao nhiêu nữ nhân đâu. Một phen kéo ra hành lang đại môn, bên ngoài chói mắt ánh đèn đánh úp lại. Giây tiếp theo, bang thật mạnh cái tắt đánh úp lại. Giao Giao chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng rất đau. Ở phản ứng lại đây khi, nàng mới nhìn đến đứng ở cửa Ly Nạp Đình. Nạp Đình, ngươi đang làm gì? Phong thần giật một cái bước xa vọt tới cửa. Ta đều thấy được. Các ngươi ở bên trong làm những cái đó sự ta đều thấy được. Lạc Giao Giao lúc trước ngươi có cái gì tư cách nói ta, ngươi cùng ta còn không phải giống nhau. Nói, đứng ở hành lang khẩu Ly Nặc Đình giơ lên tay lại là một cái bàn tay. Sắp tới đem rơi xuống thời khắc đó lại bị phong thần giật vững vàng tiếp được, còn không đợi Ly Nặc Đình phản ứng lại đây. Bang phong thần giật khởi tay hồi cho Ly Nặc Đình một bạt hai. Thần giật, ngươi nhìn phong thần giật kia lạnh lẽo mặt, Ly Nặc Đình nuốt hạ chính mình chất vấn thanh, đáy mắt hàm chứa ủy khuất nước mắt. Nghe không thấy, cũng nhìn không thấy, Giao Giao chỉ cảm thấy giờ phút này thế giới của chính mình đã biến thành màu xám trắng, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này ầm ĩ địa giới. Xoay người, nàng bay nhanh chạy ly nhà này nhà ăn. Kia hàm ở hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc ở dân cư thưa thớt địa giới theo hai má một dũng mà ra. Vì cái gì mỗi lần muốn kiên định từ bỏ, phong thần giật lại tổng muốn vô tình xâm nhập thế giới của chính mình đảo loạn chính mình sinh hoạt. Vì cái gì dứt bỏ một cái đã từng thương tổn quá chính mình nam nhân lại là như thế khó khăn. Mặc dù hiện tại, mặc dù hắn bây giờ còn có bạn gái, ở nghe được hắn hướng chính mình đưa ra hợp lại nói sau, chính mình vẫn là sẽ động tâm, vẫn là sẽ đau lòng. Vì cái gì càng là muốn quên hắn tốt đẹp, ký ức khởi hắn xấu xí, ngược lại tốt đẹp lại khắc trong tâm khảm, xấu xí lại dần dần phai nhạt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Giờ phút này, Giao Giao có quá nhiều vì cái gì cũng quá nhiều khó hiểu, nhưng mà, nàng nhất muốn hỏi vẫn là, nếu thời gian có thể luân hồi, bọn họ hay không có thể thu hồi kia đánh rơi tốt đẹp. Nạc Đình, ngươi tốt nhất làm rõ ràng chúng ta chi gian quan hệ. Nhà An Nội, Phong Thần Giật lạnh lùng ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Thần Giật nhìn hắn biến mất ở trước mắt bóng dáng, Ly Nạc Đình mau khóc thành cái lệ nhân. Chương 81, xin lỗi. Bọn họ tự bị Giao Giao bắt được yêu đương vụng trộm sau, đích xác không có hoàn toàn tách ra, nhưng mà lại chỉ là nàng một bên tình nguyện chủ động hiến thân thôi. Nhưng nàng là thật sự phi thường ái Phong Thần Giật, mặc dù chỉ là đương cái không có danh phận bạn giường nàng cũng hoàn toàn không để ý. Các ngươi nhìn đến tỷ của ta sao? Ly Nặc Đình về tới ăn cơm ghế lô, nàng hôm nay là bồi tỷ tỷ cùng nhau tới. Ai ngờ muốn đi tranh phòng vệ sinh công phu liền thấy được Phong Thần Giật cùng Lạc Giao Giao ôm hôn kia một màn. Ly tiểu thư, tỷ tỷ ngươi đi ngài cách vách ghế lô. Cách vách ghế lô. Sắt lau khỏe mắt nước mắt, nàng gõ gõ cách vách ghế lô môn, tỷ đương môn mở ra kia một khắc, ách, xin lỗi. Chỉ thấy Ly Mỹ Vân cùng Ngự Ngạo Thiên đang ở ướt hồn, một màn này đối mới vừa đã chịu đả kích Ly Nặc Đỉnh tới nói không thể nghi ngờ là loại đánh sâu vào. Nặc Đỉnh. Ly Mỹ Vân vội vàng lấy ra ôm vào Ngự Ngạo Thiên trên vai tay, ngươi làm sao vậy? Ta. Thấy muội muội nước mắt ở vành mắt đánh chuyển, nàng bất đắc dĩ hướng Ngự Ngạo Thiên cười cười. Ta hôm nay vốn là tìm ta muội muội bồi ta giải sầu, bất quá xem ra. Hiện tại muốn đổi thành ta an ủi nàng. Ân, đi vội ngươi đi. Ta đây đi trước, Ngạo Thiên. Ở rời nhà tỷ muội rời đi sau, Ngự Ngạo Thiên nhìn thời gian, tính lên kia vật nhỏ đi phòng vệ sinh đều mau đi nửa giờ đi. Như thế nào còn không trở lại? Nhắc tới điện thoại, uy. Ở đâu? Ta không quá thoải mái. Tưởng một người ngốc sẽ. Ngươi đi về trước đi, được chứ? Cứ việc Giao Giao cực lực ngụy trang không có việc gì, nhưng thấy rõ lực cực cường Ngự Ngạo Thiên vẫn là nghe ra nàng hơi mang khóc nức nở thanh âm, ở đâu? Người trước. Ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba. Thanh âm đột nhiên trở nên ấm lãnh, hắn biểu tình cũng âm trầm có chút đáng sợ. Bất đắc dĩ, Giao Giao đành phải từ thật nhận tội, quán ăn bên cạnh hoa viên. Nhanh chóng mau chặt đứt điện thoại, Ngự Ngạo Thiên vén màn liền vội rời đi nhà ăn. Nhị thiếu gia, thỉnh lên xe. Một chiếc bỏ neo tại đây ra pháp thức nhà ăn cửa rộn rộn sở thấy Phong Thần Giật đi ra, xe liền chậm rãi chạy đến cửa, tài xế vội vàng mở ra ghế sau cửa xe. Đại Phong Thần Giật lên xe, ghế sau lỉ xạ đem một cái giấy dai túi chỉnh tới rồi trong tay hắn, Phong Tổng, ngài kêu ta tra sự tình đã tra xong rồi. Mặt khác 7 chương VIP kim tạp người nắm giữ phân biệt là Tài chính Tư Cục trưởng Giang Tuấn, Thượng nghị viện viện trưởng Đường Anh Kiệt, Bảo Lai Tập đoàn Chủ tịch Phó Văn Bác, Phó Thủ tướng Tăng Giai Thụy. Lam Độ Quốc tế Chủ tịch Hạ Du cùng với Bát Sâm Tập đoàn Chủ tịch kiêm Tổng tài Ngự Ngạo Thiên. Trong đó Ngự Tổng trên tay kiềm giữ 2 chương kim tạp. Lật xem một chương lại một chương tư liệu, nơi này mọi người Phong Thần Giật cơ hồ đều tiếp xúc quá, tuy không tính là bạn tri kỷ, nhưng cũng là từng có hợp tác sinh ý đồng bọn. Trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên bên ngoài, dư lại 5 người lại phái 5 tên trinh thám đi tưởng tra bọn họ đều ai cùng Lạc Giao Giao từng có tiếp xúc. Là. Nhưng Phong Tổng, vì cái gì Ngự Tổng ngoại trừ đâu? Lì xạ khó hiểu hỏi. Ta biết Ngự Ngạo Thiên đối nữ nhân phẩm vị, hắn là sẽ không đối tiểu nữ hài có hứng thú. Mọi người đều trà trộn ở một vòng tròn, Ngự Ngạo Thiên bên người nữ nhân cũng hảo, bạn giường cũng thế, hắn vẫn là lược có nghe thấy, phổ biến đều là thành thục mị hoặc hình cùng Giao Giao là hoàn toàn tương phản. Lái xe đi. Là, thiếu gia. Bỏ neo xe chậm rãi khởi động. Phong Thần Giật theo bản năng đem đầu nhằm phía ngoài cửa sổ xe, pha lê chiếu hắn kia trương lạnh lùng thả xoáy khí bức người mặt. Nhưng mà kia sâu thẳm con ngươi nội lại điểm xuyết nhàn nhạt đau thương. Đột nhiên, màn đêm tiếp theo cái nhỏ sinh thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt nội, Lao Trương dừng xe. Xe ở bên đường đột nhiên im bặt. Lao Trương cùng Lì Xạ không thể hiểu được nhìn nhau liếc mắt một cái, thiếu gia. Phong Tổng. Phong Thần Giật si mê nhìn kia nói thanh lãnh thân ảnh, hắn nghĩ nhiều lập tức lao xuống tay lái nàng mang đi, vĩnh viễn. Vĩnh viễn giấu đi. Nhưng mà, ở đã xảy ra vừa rồi kia sự kiện sau, hiểu biết Giao Giao tính cách hắn biết. Hiện tại xuất hiện chỉ biết càng ly nàng càng xa thôi. Lái xe đi vô lực vây vây tay, hoa lệ xe ở vừa mới xuất phát thời khắc đó. kia nói nhỏ sinh thân ảnh trước mặt lại nhiều ra một đạo cao lớn thân ảnh. Ngươi đã đến rồi, Giao Giao ngẩng đầu, nhìn mắt xuất hiện ở trước mắt Ngự Ngạo Thiên lại lập tức cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi. Ở phát sinh vừa rồi kia sự kiện sau, tái kiến Ngự Ngạo Thiên, trong lòng có loại mạc danh ấy nấy. Cứ việc chỉ là tình nhân quan hệ lại vẫn là lương tâm khó an. Trong chốc lát, nếu là hắn hỏi tới, chính mình nên nói cái gì đâu? Gặp được bạn trai cũ, bị cưỡng hôn, vẫn là tùy tiện bịa đặt một cái nói dối. Đi thôi. Ân. Tâm cả kinh, nàng lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm Ngự Ngạo Thiên đã xoay người tính toán rời đi. Hán. Thế nhưng cái gì đều không có hỏi. Kia viên phập phồng tâm phảng phất lập tức rơi xuống đất, nàng thật sự hảo cảm kích Ngự Ngạo Thiên lý giải. Không nghĩ tới, cái này bá đạo, kiệt ngạo hư nam nhân cũng sẽ có thông cảm người thời điểm A. Ai ra? Đang ở đi trước Ngự Ngạo Thiên nghe thế thanh kinh hô, theo bản năng quay đầu lại, thấy nàng giống cái học bước hài tử dường như ngã ngồi trên mặt đất tức khắc buồn cười nở nụ cười, vặn đến chân. Ân là vừa từ nhà ăn chạy ra khi liền vặn tới rồi, đều quên mất. Còn có thể đi đường sao? Có thể. Giao Giao bước đi tập tễnh từ trên mặt đất đứng lên, đơn chân nhảy nhót hướng hắn phương hướng tới gần. Ai ra? Một cái không đi ổn, lại ngã ở trên mặt đất. Ai thấy này, Ngự Ngạo Thiên thở dài khẩu khí, một tay cắm túi đi đến nàng trước mặt, như là ôm hài tử dường như chỉ dùng một bàn tay liền đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Từ từ, ta có thể đi, ta có thể đi. Nàng không an phận lộn xộn thân thể. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu nhăn, đừng nhúc nhích. Vậy ngươi phóng ta xuống dưới ta liền bất động. Thả ngươi xuống dưới nói, ta chờ ngươi đi đến bãi đỗ xe, đến chờ tới khi nào. Nhưng nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ủy khuất gục đầu xuống, nói nhỏ, ngươi cũng không thể dùng như vậy tư thế ôm ta à, bị người nhìn đến. Nhiều mất mặt à. Đích xác, một cái 19 tuổi thiếu nữ bị người ta dùng ôm hài tử tư thế ôm xác thật có chút mất mặt. Nhưng, nàng gần một mễ năm xuất đầu thân cao, ở hơn nữa một chương 13, bốn non nớt khuôn mặt, cùng Ngự Ngạo Thiên một mễ chín thân cao cùng với kia trương thành thuộc khuôn mặt tuấn tú tương đối ứng, này bức họa mặt thoạt nhìn đã hài hòa lại có ái. Kia cũng tổng so ngươi nhảy chân đi đường cường đi. Như thế thật sự. Giao Giao không vui nhíu nhíu mày, sợ thật sự bị người nhìn đến, chỉ phải đem vùi đầu ở Ngự Ngạo Thiên trên vai. Tỷ, ngươi như thế nào không đi rồi? Bãi đỗ xe nội, Lý Mỹ Vân bước chân yên lặng, đứng xa xa nhìn vừa mới khai ra bãi đỗ xe một chiếc xe thể thao, vừa rồi chiếc xe kia. Hình như là Ngạo Thiên xe. Kia thực bình thường a. Nhưng hắn bên người, giống như còn ngồi một nữ hải tử. A, tỷ. Ngươi là nói tỷ phu hắn có ngươi Ly Nặc Đình nói mới nói được một nửa liền đột nhiên phản ứng lại đây, này cũng thực bình thường đi, tỷ phu ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, tỷ ngươi không có khả năng không biết đi. Chương 82, đột nhiên không kịp dự phòng. Là, Ngạo Thiên đích xác ở bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn trước nay đều sẽ không mang này đó nữ nhân xuất hiện ở nơi công cộng. Về điểm này Ly Mỹ Vân vẫn là thực tín nhiệm Ngự Ngạo Thiên. Vậy ngươi ý tứ là, nói không chừng. Vừa rồi cái kia là Mạc Tuyết Đồng cái kia tiện nữ nhân đâu. Nhắc tới khởi Mạc Tuyết Đồng, Ly Mỹ Vân luôn là hận đến hàm răng đều ngứa, nhưng lần này nàng dám khẳng định vừa rồi nữ nhân kia nhất định không phải Mạc Tuyết Đồng. Nhắc tới điện thoại gọi cái dãy số, uy, giúp ta tra hạ Ngạo Thiên gần nhất đều cùng này đó nữ nhân có lui tới. Dứt lời, nàng xinh đẹp con ngươi nội không cấm thổi qua một mạt lệ quang. Về tới biệt thự, Ngự Ngạo Thiên đem Giao Giao sắp đặt ở phòng khách sau liền thẳng đến tắm rửa gian đi đến. Bà bối, muốn hay không cùng ta cùng nhau tẩy cái huyên ương tắm đâu. Lâm đi vào khi, hắn còn không quên trêu đùa nàng một chút. Chọc đến nàng khuôn mặt nhỏ một trận hồng, một trận bạch. Không cần. Chính ngươi đi thôi. Dứt lời, nàng nằm ngửa ở trên sofa ngốc ngốc nhìn nóc nhà. Ta mặc kệ ngươi với ai ở bên nhau, cũng mặc kệ các ngươi đều đã làm cái gì. Lập tức. Lập tức. Trở lại bên cạnh ta tới. Lập tức. Lập tức. Trở lại bên cạnh ta tới. Bên hai không ngừng quanh quẩn phong thần giật nói, nàng vẫn hận nắm lên nắm tay, như thế nào lại nghĩ tới chuyện vừa rồi. Ở công viên bình tĩnh thời điểm, nàng cũng đã nói với chính mình quên này hết thảy, trở về trên đường có Ngự Ngạo Thiên ở bên, nàng càng là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Nhưng hiện tại, một an tĩnh lại đầu góc lại nhịn không được bay đến phong thần giật nơi đó. Nghĩ cách rời đi hạ chú ý lực. Đối, rời đi lực chú ý. Ngồi dậy, nàng đơn chân nhảy nhót ở trong phòng khách tìm kiếm cái gì sống khô khô. Lách cách thân thể trong lúc vô tình xẻo cọ tới rồi trên bàn một chồng văn kiện, đây là Ngự Ngạo Thiên mang đến văn kiện đi. Không xong. Nhìn rơi rụng đầy đất văn kiện nàng vội vàng dựa theo trình tự từng chương chỉnh hợp lại. Nay hẳn là đệ nhất trang, đây là đệ nhị trang, đệ tam trang, đệ tứ trang. Đệ không đúng. Này văn kiện. như thế nào là cái dạng này. Ánh mắt bị văn kiện thượng nội dung hấp dẫn, nàng cẩn thận nhìn văn kiện mặt trên nội dung, từ đệ nhất trang, đệ nhị trang. Đến cuối cùng một tờ, nàng đồng tử dần dần khuyết trương, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệnh. Không khỏi là chính mình phán đoán sai lầm, nàng lại nhanh chóng nhìn một lần văn kiện nội dung. Không đúng. Vẫn là không đúng. Ngự Ngạo Thiên. Đem văn kiện gác qua một bên, cũng bất chấp chân bị thương, nàng bay nhanh nhảy vào tắm rửa ra nội, một phen đẩy cửa ra. Ai ra dưới chân một hoa, bùm một tiếng, nửa cái thân thể chát vào bồn tắm nội. A bà bối, ngươi mới vừa không phải nói không cùng ta tẩy huyền ương tắm sao, mới vừa chuyển mặt liền như vậy gấp không chờ nổi vọt vào tới, liền quần áo đều không thoát. Ai nha, thật là kêu ta đột nhiên không kịp dự phòng đâu. Ngự Ngạo Thiên xấu xác cười, bắt lấy dao dao một chân, đem nàng từ bồn tắm trung đảo nhắc lên. Phúc! Trồi lên mặt nước trong nháy mắt, nàng theo bản năng phun ra trong miệng sặc đến thủy. Ai ngờ thế nhưng toàn bộ phun tới rồi Ngự Ngạo Thiên trên mặt. Đối! Khu! Thực xin lỗi! Ta không phải cố ý, thực xin lỗi! Vật nhỏ, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ đâu. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, bắt lấy nàng mắt cá chân tay xuống phía dưới một áp. Nha lộc cộc, lộc cộc, nàng đầu nhỏ lần thứ hai hoàn toàn đi vào trong nước. Người xấu! Rõ ràng chính mình đã nói quá khiêm lượng, hắn vì cái gì còn muốn như vậy? Ở trong nước miễn cưỡng mở to mắt, ánh vào nàng mi mắt đó là nam nhân kia ngủ say cự long. Nha! Theo bản năng nhắm mắt lại, nàng không an phận đặng đạp cẳng chân. Chỉ chốc lát sau Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai đem nàng đảo đưa ra mặt nước, bà bối, hảo chơi sao? Không hảo chơi, một chút đều không hảo chơi. Ngươi buông ra đi, ta thật không phải cố ý dùng thủy phun ngươi. Nga! Kia nếu nói như vậy, ta liền tha thứ ngươi. Ta tứ cười, hắn quay lại quá thân thể của nàng, một tay đem nàng để vào bồn tắm nội, đối mặt chính mình mà ngồi. Ách, ngươi lúc này, nàng toàn bộ thân thể đều ở trong nước, hoàn toàn cùng tắm rửa không bất luận cái gì phân biệt. Không phải ngươi kêu ta buông ra ngươi sao? Vật nhỏ! Lần sau tắm rửa phải nhớ đến trước cởi quần áo đâu. Mụ mụ ngươi chẳng lẽ không giao quá ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi thói quen mặc quần áo tắm rửa đâu? Nói, Ngự Ngạo Thiên từng viên đẩy ra nàng áo trên cúc áo. Không, ta không tắm rửa. Nàng lung tung giãy giụa, mấy độ muốn từ này to như vậy bồn tắm thoát đi lại bị nam nhân mạnh mẽ đè lại. Chỉ chốc lát sau, trên người quần áo liền đều bị cởi, sợ động một chút sẽ đi quang, nàng chỉ phải an phận ngốc tại trong nước một cử động cũng không dám. Cái này người xấu. Luôn là như vậy dùng một bộ đứng đắn miệng lưỡi lại làm chuyện xấu, hừ. Trộm ngắm trước mặt Ngự Ngạo Thiên, mới phát hiện, giờ phút này hắn lại là như thế yêu nghiệt, đen nhánh sợi tóc bị thủy ướt nhẹp sau lược hiện hỗn độn, ngọn tóc thỉnh thoảng nhỏ giọt bọt nước mang theo cực có mị hoặc. Lộ ở trên mặt nước nửa cái thân thể đột hiện kia kiện thạc cơ ngực, mấy khối cơ bụng càng là đặc biệt no đủ. Cứ việc này không phải nàng lần đầu tiên thấy Ngự Ngạo Thiên, nhưng lại là lần đầu tiên dám nhìn thẳng, thậm chí có chút sai không khai tầm mắt, gương mặt càng là hồng, có chút nóng lên. Vô luận hắn bề ngoài vẫn là dáng người thật sự là mê hoặc nhân tâm, nhiều nhân tâm trí a. Bà bối, lại đây, đánh bọt biển. Ngự Ngạo Thiên tả cười nghéo một cái tay. Nàng vội vàng về phía sau xê dịch thân thể, ta không đánh bọt biển. Ân, ngươi tắm rửa chẳng lẽ đều không đánh sữa tắm sao? Ai nha, nguyên lai ngươi là chỉ tiểu dơ miêu đâu. Ai sẽ tắm rửa không đánh sữa tắm a? Nhưng vấn đề, nàng còn có thể không rõ Ngự Ngạo Thiên tâm tư. Ta chính mình đánh là được, ngươi tẩy hảo sao? Nếu tẩy tốt lời nói, trước đi ra ngoài đi, được chứ? Ta vừa mới tẩy, ngươi liền ăn mặc quần áo nhảy vào tới, ngươi nói. Ta tẩy hảo sao? Nói xong, hắn vươn tay giữ chặt cổ tay của nàng. Ngươi làm gì a? Đôi tay ôm nàng eo thon, nửa cái thân thể trồi lên mặt nước, nàng theo bản năng che đậy, ở trở lại trong nước khi, nàng cười ở Ngự Ngạo Thiên trên người. Tư thế này. Phóng ta xuống dưới a. Bất an vặn vẹo thân thể. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, chỉ dưới thân, bà bối, nếu ngươi ở lộn xộn, vạn nhất đem nó đánh thức, cũng đừng trách ta Nga. Ách! Thân thể đột nhiên cương ở nơi đó, khó trách nàng vừa rồi liền cảm thấy không thích hợp. Ta không lộn xộn, nhưng, ngươi cũng đừng loạn động, hảo sao? Phúc nhìn nàng kia dáng vẻ khẩn trương, Ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa liền bật cười, cái này vật nhỏ thật sự là quá đáng yêu. Vậy ngươi đi theo ta huynh đệ nói đi. Ta không chế không được nó. Người xấu. Đại phôi đản. Không khỏi cùng hắn cái kia đồ vật phát sinh cọ sát do đó cướp cỏ, nàng chỉ phải như là đứng tấn giường như ngồi xổm trong nước. Nhưng một chân vặn đến, chỉ có một chân chịu lực, mới một lát nàng liền cảm thấy chính mình muốn duy trì không được. đành phải lấy đôi tay đáp ở hắn trên vai tư thế tới chống đỡ thân thể của mình. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên lấy một ít sữa tắm, theo nàng trắng non cổ một đường xuống phía dưới vạch tới, đương sắp đến kia no đủ cao ngất khi, Giao Giao tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, không. Chương 83, thả ta đi đi, cầu ngươi. Khoe miệng khơi mào một mặt hài hước tươi cười, hắn bàn tay cố ý tránh đi nàng trắng nón. Hô nội tâm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo. Kia không an phận tay liền giết trở về, tùy ý xoa động nàng trắng nón. Ngươi, nô. Nhấp chặt khoe môi, nàng phúc mạn đoán khí trừng mắt vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên. Vì cái gì hắn luôn là như vậy? Tiêu chính mình mới vừa tùng một hơi lập tức lại khẩn trương lên, vòng đi vòng lại, không ngừng tiêu chính mình ở lo lắng để phòng chung sinh hoạt, hư. Bàn tay rốt cuộc rời đi kia doanh doanh ướt át trắng nón, nàng cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đôi tay kia lại theo nàng phần lưng dần dần xuống phía dưới vạch tới. Không, ta không cần. Không cần thầy. Kia thân thể bất an run rẩy, nàng nói chuyện đều trở nên lắp bắp lên. Ai nha, bà bối, ngươi quả nhiên là chỉ tiểu dơ miêu. Xem ra ta lần này cần hảo hảo thế ngươi làm thanh khiết. Nói, hắn một tay. Giao Giao khẩn trương phe phẩy đầu, ta chính mình tẩy được chứ. Cầu xin ngươi, đều ta chính mình tẩy. Chính ngươi tẩy như thế nào có thể rửa sạch sẽ đâu. Thâm thúy con ngươi tối sầm lại. Nô, ân. Bước cho nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc phủ lên một tầng đẹp dạng mây đỏ, đầu càng là cầm lòng không đậu dựa vào đầu vai hắn. Chậm rãi, ngón tay bắt đầu. Nô, đủ rồi, đủ rồi. Đã thực sạch sẽ đi. Kia ma người ngón tay. Sợ sẽ thể vị đến kia quên hết tất cả, phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nàng cầu xin đối thượng hắn hai trong mắt. Giờ phút này chỉ có Ngự Ngạo Thiên mới biết được nàng hiện tại biểu tình có bao nhiêu rung động tâm hồn, một đôi ngập nước đôi mắt mang theo nữ nhân mị hoặc, trắng nón gương mặt nổi lơ lửng nhàn nhạt từng đỏ. Cầm lòng không đậu, Ngự Ngạo Thiên môi bá đạo phúc ở nàng trên môi. Nô. Vốn định né tránh, lại bị hắn nhàn rỗi tay đè lại cái gáy, chỉ phải chậm rãi hưởng thụ bất thình lình hôn. Chỉ chốc lát sau Giao Giao chỉ cảm thấy thân thể dần dần biến mềm. Kia chống đỡ chính mình đôi tay cũng chậm rãi thả lỏng. Chào chuẩn thời cơ, Ngự Ngạo Thiên. Nô. Tựa hồ phản ứng lại đây, Giao Giao đồng tử khuyết trường, bất an loạn choạng thân thể. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, gắt gao ôm nàng eo, khiến cho nàng vô pháp thoát đi. Ô kháng cự thanh bị tiếng khóc thủ tiêu. Chính mùi ngon nhấm nháp nàng trong miệng hương tân Ngự Ngạo Thiên chậm rãi mở to mắt, tạm thời kết thúc này một hôn, khóc cái gì? Ngươi sao lại có thể như vậy a? Ngươi rõ ràng nói qua sẽ không mạnh mẽ đối ta. Nhưng, ta đích xác không có vi phạm lời hứa a, bà bối, chẳng lẽ không phải chính ngươi chủ động sao? Huống hồ, lại không có vào cửa. Ta bất an cảm thụ được, nàng nức nở hai tiếng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cầu xin nói, ta không nghĩ giặt sạch, ngươi thả ta đi đi. Cầu ngươi, ân, vừa lúc, ta cũng tẩy xong rồi đâu. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên bung ra thân thể của nàng dẫn đầu đi ra bồn tắm. Hắn không phải nói mới vừa tẩy sao? Nguyên lai hắn đã tẩy xong rồi. Hỗn đản, Ngự Ngạo Thiên quả thực là cái đại hỗn đản. Phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bối, nàng thế nhưng quên làng tránh, trong mắt không tồi nhìn hắn phía sau lưng kia từng đạo chói mắt đau sẹo, thậm chí có vài đạo vết sẹo gần như với chí mạng. Thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Còn có, hắn phần eo thượng kia phiến vết sẹo, xem ra hảo kỳ quái bộ dáng. Như là bị thứ gì bỏng, cũng như là bị thứ gì bị phỏng dường như, thoạt nhìn rất nghiêm trọng bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi, ân. Hắn bước lên một cái khăn tắm khóa lại trên eo, chậm rãi hồi qua đầu, cái gì? Ngươi trên eo thương. Giao Giao lời này mới nói được một nửa, Ngự Ngạo Thiên biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Nàng không cấm hít hà một hơi, thật đáng sợ biểu tình, chuyện này là không thể hỏi sao. Không phải vừa rồi tắm rửa thời điểm năng đi. Ha, ha ha. Ngắm lại cũng nên sẽ không. Thủy ôn làm sao có như vậy nhiệt đâu, ta là làm sao vậy, liền điểm thưởng thức đều không có, bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn, nhất định là trong phòng tắm mặt quá nhiệt, nhất định là. Lặng im. Giao Giao tiểu tâm can gõ nổi lên tiểu cổ, hy vọng có thể nương chính mình giả ngây giả dại công lực rời đi cái này đề tài. Nếu nhiệt nói, liền nhanh lên xuất hiện đi. A. Ngự Ngạo Thiên ngữ điệu khôi phục dĩ vãng tà mỹ, nàng sửng sốt một chút, xem ra nói sang chuyện khác thành công. Ta ôm ngươi đi ra ngoài, tới. Không, không cần. Hắn nơi nào sẽ để ý tới Giao Giao phản đối. Cương ngạnh đem nàng từ trong nước túm ra tới, dùng một khối khăn tắm bao lấy thân thể của nàng chậm rãi đi ra phòng tắm nội. Có thể cảm giác đến, nàng ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực thân thể lạnh run phát ra run, sợ hắn sẽ bởi vì vừa mới sự tình trả thù chính mình. Không thể không nói, về kia khối vết sẹo thật là Ngự Ngạo Thiên lôi khu, nếu không phải nàng phản ứng mau, chỉ sợ lấy Ngự Ngạo Thiên kia âm tình bất định, ra tay tàn nhẫn tính tình vô cùng có khả năng đem nàng chết chìm ở bể tắm nội. Đúng rồi, bà bối, ngươi mới vừa đột nhiên tìm ta chuyện gì? Đi tới phòng khách, mới vừa vào tòa, Ngự Ngạo Thiên liền tò mò đã mở miệng. Giao Giao lúc này mới phản ứng lại đây, cảm tình hắn mới vừa đã biết chính mình là tìm hắn có việc gấp. Kia hắn còn cố ý giả ngu giả ngơ. Mau, mau, mau đem ngươi hợp đồng lấy lại đây. Nàng chỉ trên bàn văn kiện. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy cầm lại đây, làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên, ngươi nghe ta nói. Này phân hợp đồng ngươi ngàn vạn không thể ký tên. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng từng trang mở ra, chụp hành chỉ vào mấy cái mấu chốt tự. Ngươi xem nơi này, dựa vào mặt chữ ý tứ, cho thấy được lợi phương là ngươi. Nhưng những lời này rõ ràng là mặc có thể cái nào cũng được một câu. Ở trên pháp luật xem ra, chân chính được lợi phương kỳ thật là đối phương. Đây là điển hình hợp đồng lừa gạt. Ngươi nếu ký, sẽ bồi chết ngươi. Theo Giao Giao câu này nói xong, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt thoáng chốc hiện lên một mạt tinh quang. Vật nhỏ này. A, đích sắc không nên chỉ đem nàng quyển dưỡng ở nhà đâu. Ngay kế, Bác Sâm tập đoàn tổng giám đốc thất. Long Tổng, này phân hợp đồng ta thật sự nhìn kỹ qua đích sắc không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mà ngài chỉ ra cái kia lỗ hổng, chỉ là nói đối phương pháp vụ độ người quá mức lợi hại, ta mới nhìn không ra. Hiệp ước bộ chủ quản, không ngừng giải thích chính mình sai lầm. Ngồi ở làm công ghế Long Diệp mỉm cười nheo nheo mắt, vậy ngươi ý tứ chính là nói, ta Bác Sâm công nhân không bằng hắn Áo Mỹ công nhân lạc. Không, ta cũng không phải ý tứ này. Long Tổng ta vô pháp cùng ngài giải thích quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng ở bên trong lĩnh vực, đây là thường thấy sự tình, cũng là thường thấy sai lầm, thỉnh ngài tự cấp ta một lần cơ hội đi. Ha ha, muốn cơ hội a? Vậy ngươi đi cùng Ngự Tổng nói đi. Nếu Ngự Tổng gật đầu, ta liền cho ngươi cơ hội. Này nhắc tới khởi Ngự Ngạo Thiên, người này không cấm đánh tâm nhãn nút nhát, Bác Sâm người có ai không biết Ngự Ngạo Thiên nói một không hai, tìm hắn cầu tình không phải tương đương đi tìm chết. Ta hiểu được. Ta sẽ chủ động hướng nhân sự khoa trình đơn xin từ chức. Ân, thực hảo, đi ra ngoài đi. Mặt khác, thay ta đóng cửa lại. Long Diệp cũng không hổ là tiếu diện hổ danh hiệu, toàn bộ hành trình đều mang theo mỉm cười, không nghĩ tới hắn thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái tàn nhẫn. Chương 84, sợ tới mức ngất xỉu. Uy, Ngạo Thiên. Giải quyết tên kia viên chức, hắn trực tiếp đánh cho Ngự Ngạo Thiên. Phụ trách này phân hiệp ước người ta đã khai trừ rồi. Ân, mặt khác. Này phân hiệp ước lỗ hổng, là ai phát hiện a? Long Diệp đối chuyện này rất có hứng thú, bởi vì tự sáng nay Ngự Ngạo Thiên đưa tới này phân hợp đồng sau, hắn nhìn kỹ hai lần cũng chưa phát hiện bất luận vấn đề gì, thẳng đến lần thứ ba mới phát hiện không thích hợp, cũng khó trách hợp đồng độ người sẽ phát hiện không đến. Lạc Giao Giao phát hiện, ách, cái kia tiểu lọ lì a nàng nhưng thật ra hiểu được rất nhiều, thiên tài thiếu nữ ở ngay lúc này rốt cuộc thể hiện ra tới sao. Đúng rồi, kia này phân hiệp ước. Chiếu Thiêm không lầm, dù sao. Mục đích của ta cũng không phải này phân hiệp ước. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Hôm nay buổi sáng, Áo Mỹ tập đoàn chủ tịch Triệu Chí Thành tiên sinh cùng Bác Sâm tập đoàn tổng giám đốc Long Diệp đạt thành hợp tác hiệp nghị, này không thể nghi ngờ biểu thị Bác Sâm tập đoàn lần thứ hai bao quát giải trí nghiệp này một khối thịt mỡ. Theo như cái này thì, tài gia chuyên gia phân tích không ra 2 năm, Trung Quốc sẽ từ Bác Sâm tập đoàn một người độc đại, hơn nữa đem cùng chi chạy song song với Phong Thị kéo ra nhất định khoảng cách. Ngồi ở TV trước Giao Giao, nhìn TV thượng bá báo Long Diệp cùng Áo Mỹ tập đoàn ký hợp đồng nghi thức không cấm đầy mặt nghi hoặc, Ngự Ngạo Thiên không phải đã biết kia phân hiệp ước có vấn đề sao? Vì cái gì hắn còn muốn cùng Áo Mỹ tập đoàn ký hợp đồng? Nếu Áo Mỹ đã sửa lại hiệp ước nội dung, cũng đại biểu cái này xí nghiệp không thành tin, căn bản không đáng đi hợp tác cá hắn. Rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý đâu? Áo Mỹ tập đoàn hiệp ước nghi thức. Long Tổng, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Ký hợp đồng nghi thức kết thúc. Áo Mỹ tập đoàn chủ tịch Trương Chí Thành nhiệt tình tiếp đón Long Diệp. Ân, hợp tác vui sướng. Đúng rồi, chúng ta Ngự Tổng kỳ thật cũng tới. Long Diệp hơi hơi mỉm cười, kia mê người con ngươi không cấm hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng. Nga, Ngự Tổng cũng tới. Ta đây như thế nào chưa thấy được hắn. Ha ha, ngươi cũng biết Ngự Tổng từ trước đến nay không mừng tại đây loại trường hợp lộ diện. Nga, điệu thấp. Điệu thấp đúng không? Ha ha, hắn hiện tại hẳn là đã ở ngươi văn phòng chờ ngươi. Chúng ta đi thôi. Đi. Trương Chí Thành mang theo Long Diệp đám người hướng về chính mình văn phòng đi đến. Mới vừa đến cửa, nhìn đến đứng mười mấy hắc y hệ nhân hắn không cấm sừng sốt, Ngự Tổng mỗi lần ra cửa đều mang như vậy nhiều người sao. Đúng vậy, Trương Chủ tịch ngươi cũng biết, muốn Ngự Tổng chết người quá nhiều, như thế nào có thể không ra khỏi cửa nhiều mang mấy cái bảo tiêu đâu. ha ha ha, Long Tổng ngươi thật là hài hước, Ngự Tổng như vậy lợi hại ai dám muốn hắn chết ta. Đúng không? Ha ha ha. Nghe Trương Chí Thành kia rối trá tiếng cười, Long Diệp nheo nheo mắt, một phen đẩy ra cửa văn phòng. Phóng nhãn nhìn lại, văn phòng nội trận thế càng là gọi người thổn thức. Ngự Ngạo Thiên người mặc một kiện màu đen tây trang ngồi ở bổn thuộc về Trương Chí Thành làm công ghế, hắn phía sau đứng Hàn Ly Thương, Mạc Tuyết Đồng, Long Kỳ ba người. Văn phòng khắp nơi còn đứng mấy chục danh hắc y dìa nhân. Có thể nói, hắn mấy cái tâm phúc hôm nay toàn bộ trình diện. Nhưng phàm là đích thân tới hiện trường người phỏng trừng đến bị này khí thế sợ tới mức ngất xỉu. Ngự, Ngự Tổng, Hàn Phó Tổng, các ngươi đều tới. Trương Chí Thành cất bước mà nhập thời điểm dưới chân như là dâm đông. May mắn bị một bên Long Diệp kịp thời nâng ở, nếu không hắn thế nào cũng phải quỳ trên mặt đất không thể. Trương Chủ tịch, lấy ngươi tuổi hẳn là không cần người nâng đi đường đi. Như thế nào hôm nay? Á Long Diệp châm chọc nở nụ cười. Hắn xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, à, ha ha, nhất thời không đứng vững, nhất thời không đứng vững mà thôi. Nga! Là như thế này a, ta đây buông tay lạc. Ân ân, cảm ơn, cảm ơn. Trương Chí Thành biên nói tạ, biên đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, nội cái, Ngự Tổng. Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui sướng ha. Vui sướng, thực vui sướng đâu. Ngự Ngạo Thiên đôi tay chống đỡ ở bàn làm việc thượng nâng quay hàm, ta nở nụ cười, nếu là không thoải mái, ta như thế nào sẽ tự mình lại đây đâu. Chính yếu chính là, Trương Chủ tịch, ngươi vui sướng thì tốt rồi. Ha, ha ha. Nhìn Trương Chí Thành kia vẻ mặt gian tra tướng, Ngự Ngạo Thiên lánh mị mị con ngươi, ta cười khẽ vướt hạ làm công ghế bắt tay, nói thật, Trương Chủ tịch ngươi văn phòng thật là thoải mái thực đâu. Ta ngồi ở vị trí này thượng đều không nghĩ đi lên, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Ngự Tổng, ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn, trong nghề ai không biết ngươi Bát Sâm văn phòng là toàn Trung Quốc xa hoa nhất, ta này phá văn phòng, ngại như thế nào sẽ hiếm lạ. Ai nha, có đôi khi ăn quán bảo ngư, thay đổi rau xanh củ cải cũng không tồi. Có phải hay không đâu. Tà lanh con ngươi xẹt qua một mặt quỷ dị ánh sáng. Chỉ thấy, hai cái thủ hạ đột nhiên một bước tiến lên đem Trương Chí Thành áp lên. Ngự Tổng, ngươi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Chí Thành hiển nhiên bị bất thình lình hành động dọa tới rồi, sắc mặt đều có chút nổi lên bạch. Có ý tứ gì? À, ta Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay thích cắn mảnh. 6, 4 chia làm sinh ý ta sao có thể sẽ làm đâu. Cho nên, nếu ngươi trên thế giới này biến mất, kia, áo mị chẳng phải là theo ta một người nói tính. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia âm tà tươi cười, gọi người thật sự khó phân biệt hắn lời này là ở nói giỡn, vẫn là nói thật. Nhưng, nhà ở nội kia quỷ dị lại bức nhân tâm huyền không khí lại thực sự lệnh Trương Chí Thành không dám có bất luận cái gì nghi hoặc. Ngự Tổng, nếu ta đã chết, nhà này công ty cũng không phải ngươi nói tính a. Rốt cuộc ngươi chỉ chiếm 4% cổ phần. Hơn nữa, ngươi không có khả năng không biết ta là phó thủ tướng Tằng Giai Thụy người đi. Là đâu, ai nha, ngươi sau lưng có Tằng Giai Thụy kia lao đông tây cho ngươi chống lưng vậy phải làm sao bây giờ đâu. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó xử suy tư một lát, nhưng, nếu hắn biết chúng ta ký tên này phân hiệp ước là lừa gạt hiệp ước nói, có phải hay không liền sẽ minh bạch, ta. Vì cái gì lộng chết ngươi đâu. Nói xong, vẻ mặt của hắn thoáng chốc trở nên vô cùng ấm lãnh. Trương Chí Thành chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng lên. Không nghĩ tới này Ngự Ngạo Thiên không đến 30 tuổi tác lại có như thế sợ người khí chàng. Ngươi nếu biết này phân hiệp ước có vấn đề, vì cái gì còn muốn ký hợp đồng? Vì cái gì? Tà lênh cười, hắn chậm rãi đi đến Trương Chí Thành trước mặt, tay đột nhiên méo tóc của hắn, âm trầm khuôn mặt dần dần hướng hắn tới gần, liền bởi vì ngươi là Tằng Giai Thụy tâm phúc. Nhìn hắn kia bị hận ý ăn mòn hai trong mắt, Trương Chí Thành tựa hồ lập tức liền minh bạch qua cái gì, nguyên lai ngươi cùng phó thủ tướng Ngự Ngạo Thiên. Mặc dù có người ân oán, ngươi cũng không cần thiết cùng tiền đối nghịch đi. Như vậy thực không thành thủ. Sách, sách, sách, Trương Chí Thành, ta cảm thấy ta thật là đánh giá cao ngươi, ai. Hắn mất mát vây vây tay. Một cái hắc y ghi nhân liền đem Trương Chí Thành đánh hôn mê bất tỉnh. Đem hắn cất vào bao tải, từ cửa sau mang đi. Long Diệp phân phó hết thảy. Chờ làm công thất các tiểu đệ đều rời đi sau. Hàn Ly Thương đám người đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Ngạo Thiên, rốt cuộc giải quyết một cái. Ngươi vì cái gì lại là giàu gì không vui? Chương 85, bị đánh. Mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ từng tòa chốt vót cao lầu, hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, hoa ta 2 năm thời gian mới giải quyết một cái mà thôi. A, Ngạo Thiên, đừng nóng nội, từ từ tới. Mạc Tuyết Đồng vỗ nhẹ nhẹ vai hắn. Một bên Long Diệp thấy vậy, một phen ôm bờ vai của hắn, đúng vậy, đừng nóng nội, từ từ tới. Chúng ta còn như vậy tuổi trẻ. liền tính háo đều có thể háo chết Tằng Giai Thụy cái kia lão cẩu. A đi thôi. Dứt lời, mấy người bọn họ cùng rời đi Áo Mỹ tập đoàn. Vào đêm, Giao Giao ngồi yên ở TV trước, thậm chí liền Ngự Ngạo Thiên vào nhà đều không có phát hiện. Bà bối, ngươi như vậy chính là rất nguy hiểm đâu, nếu tiến vào không phải ta, là người xấu làm sao bây giờ đâu. Ngự Ngạo Thiên tả cười ngồi ở nàng bên cạnh, vừa muốn rôi tay ôm nàng bả vai. Giao Giao theo bản năng tránh thoát, một cái quay người, lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn. Hôm nay buổi sáng ta ở tin tức thượng thấy được Bác Sâm cùng Áo Mỹ ký hợp đồng nghi thức. Nga. Sau đó đâu? Ngự Ngạo Thiên nhét lên chân bắt chéo, bình tĩnh hỏi. Cũng nhìn buổi chiều tin tức nói gục đầu xuống, Áo Mỹ chủ tịch Trương Chí Sa nhảy lầu tự sát. Ân. Còn có đâu? Rũ xuống mi mắt chậm rãi nâng lên, nàng gắt gao nắm lên tiểu nắm tay, nghẹn ngào một lát, Trương Chí Sa. Không phải tự sát đúng hay không? Ta giết. Lộ bộ ngực phảng phất rơi xuống một quả tảng đá lớn. Nàng không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên có thể dùng như vậy bình tĩnh khẩu khí trả lời chính mình vấn đề. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bắt đầu thời điểm ta còn tò mò, ngươi biết rõ bọn họ ở dùng lừa gạt hợp đồng lừa ngươi ký hợp đồng ngươi còn thiêm. Nhưng nhìn đến Trương Chí Sa tự sát tin tức, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sẽ rõ biết bị lừa còn đi ký hợp đồng. A, vậy ngươi cảm thấy ta là vì cái gì đâu? Bản hợp đồng kia thiêm thành ngươi liền chiếm Áo Mỹ 4 thành cổ phần. Có 6 thành ở Trương Chí Sa trong tay. Nhưng mà, ngươi một khi đem lừa gạt hợp đồng tin tức thả ra đi, hơn nữa đem Trương Chí Sa tự sát sự tình nói thành sợ tội tự sát, Áo Mỹ giá cổ phiếu liền sẽ đại ngã. Đến lúc đó ngươi liền có thể lấy giá thấp thu mua Áo Mỹ sở hữu cổ phần, lại lấy Bác Sâm lực ảnh hưởng đem giá cổ phiếu nâng đi lên, chỉ là chết một người, ngươi ít nhất có thể kiếm thượng mấy tỷ. Đúng hay không? Nghe Giao Giao mỗi câu đều ở giữa hồng tâm. Ngự Ngạo Thiên thật là không biết là nên nói Trương Chí Sa quá ngốc, hay là nên nói Giao Giao thật sự quá thông minh. Nguyên lai ngươi cùng Phó Thủ tướng. Ngự Ngạo Thiên, mặc dù có người ân oán, ngươi cũng không cần thiết cùng tiền đối nghịch đi. Như vậy thực không thành thủ. Đối. Hắn là cùng Phó Thủ tướng đích sắc có sâu đậm cá nhân ân oán lại thật đúng là không đến mức hủy hoại chính mình sinh ý phỏng trừng liền Trương Chí Sa trước khi chết đều cho rằng Ngự Ngạo Thiên là một cái vì thù hận không tiếc hy sinh hết thể người. Nhưng không nghĩ tới lại bị một cái chưa bao giờ đặt chân quá thương vòng tiểu nữ hài cấp xem thấu hết thảy. À, hắn lần này đảo thật đúng là hy vọng vật nhỏ này có thể hơi chút buồn một chút, hoặc là cùng Trương Chí Sa ý tưởng giống nhau cũng hảo a bà bối, liền ngươi đều nói chỉ là chết một người ta là có thể kiếm thượng mấy tỷ, thực đăng giá, không phải sao? Quá mức. Ngự Ngạo Thiên, ngươi sao lại có thể có loại suy nghĩ này? Sinh mệnh là vô giá ngươi hiểu hay không? Ngươi như vậy cùng máu lạnh xuất sinh có cái gì? Bang thật mạnh cái tát không hề dự triệu đột nhiên dừng ở nàng trên mặt. Còn không kịp phản ứng, tóc dài liền bị nam nhân vô tình méo. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đem nàng kia trương động lại khuôn mặt nhỏ kéo hướng chính mình, âm trầm nói, vật nhỏ, mấy ngày nay ta sở dĩ sẽ xuống ngươi, là cảm thấy ngươi thông minh. Nhưng, ngươi tốt nhất đừng thông minh phản bị thông minh lầm, quên mất chính mình thân phận. Nói xong, hắn dùng sức đẩy. Giao Giao thuận thế ngã ngồi ở trên mặt đất, khóe miệng hơi hơi chảy ra vài giọt đỏ tươi vết máu. Nàng tay bụng mặt, ngốc ngốc nhìn ngồi ở trên sofa kia tuấn tà nam nhân, thân thể lạnh run phát ra run. Giờ khắc này, nàng mới nhớ lại. Cái này đầy người khí phách nam nhân một khác thân phận là xã hội đen lão đại, không phải sao? Ngự Ngạo Thiên, ta hỏi ngươi, nếu ta không có nói cho ngươi, kia phân hiệp ước là lừa gạt hiệp ước, ngươi còn sẽ giết hắn sao? Thâm thúy mắt trầm xuống, hắn tà lãnh nở nụ cười, ai nha, đúng rồi, ta vừa định lên. Bảo bối ngươi vẫn là chuyện này công thần đâu, nếu ngươi chưa nói kia phân hiệp ước có vấn đề, nói không chừng. Ta đích xác tìm không thấy lý do giết hắn đâu. Lạch cạch trong suốt nước mắt theo hai má không được lăn xuống, nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời hảo tâm thế nhưng sẽ hại chết người. Cố sức từ trên mặt đất bò dậy, nàng oa một tiếng gào khóc, khập khiễng chạy ra biệt thự. Đãi nàng chân trước vừa ly khai, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia mặt, tà lãnh biểu tình liền bị bất đắc dĩ sở thủ tiêu, hắn thổ lộ khẩu khí. Ngẩng đầu lánh coi nóc nhà. Hắn thật sự không biết chính mình hay không nên bịa đặt như vậy nói dối tới đả kích Giao Giao. Có lẽ, đối với cái này 19 tuổi nữ hài tới nói đối mặt như vậy đánh sâu vào đích xác có chút khó khăn. Nhưng, ông trời lại cho nàng quá sớm đối mặt hết thể hiện thực trí tuệ, nếu lấy đơn thuần đối đại thế giới phương thức làm người, sớm muộn gì có một ngày. Nàng sẽ bị xã hội này đùa bỡn đến chết. Vật nhỏ, chậm rãi tiếp thu cái này tàn khốc xã hội đi. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi móc ra điện thoại, Mỹ Vân, ở đâu? Làm sao vậy? Ngạo Thiên, ngươi khẩu khí giống như... Không đúng lắm, tâm tình không tốt sao? Ta hỏi ngươi ở đâu? Ở nhà. Chờ ta. Nói xong, cắt đứt điện thoại, hắn giương tay rời đi. Lộc cộc u tĩnh bên đường, một chiếc cao cấp phòng bên trong xe phóng đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh. Tuấn Mỹ nam nhân cầm trong tay rượu tây một ly tiếp một ly xuống bụng, bên cạnh hắn còn ngồi hai gã gợi cảm nữ tử gắt gao rúc vào hắn trong lòng ngực. Phong thiếu, ngươi đừng luôn chính mình uống rượu sao, như vậy hả buồn. Trong đó một nữ nhân đoạt quá trong tay hắn chén rượu, ngón tay không an phận ở ngực hắn hoa quyển quyển. Chính là, ta nói thần giật, phòng xe mỹ nữ, còn có ta cái này hảo huynh đệ bồi ngươi, chính mình chơi chính mình nhiều không thú vị. Chỗ ngồi bên kia một cái xoáy khí nam nhân đã mở miệng, hắn làn da ngăm đen, ngũ quan lại rất là tinh xảo, một đầu ngắn ngủn tóc đỏ cười rộ lên sâu xa. Phong thần giật như cũ không nói, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Phong thiếu bên cạnh nữ nhân vừa muốn mở miệng, thấy phong thần giật lạnh thấu xương con ngươi chợt lóe, nàng lập tức ngậm miệng lại. Thần giật, ngươi từ ngày hôm qua liền không thích hợp, rốt cuộc như thế nào làm? Tóc đỏ nam nhân vẫy vây tay, làm bạn ở phong thần giật bên người hai nữ nhân đành phải ngoan ngoãn rời đi này chiếc phòng xe. Không có việc gì. Hắn ú lánh nhảy ra hai chữ. Ta khư. Không thú vị. Tóc đỏ nam nhân bất đắc dĩ đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ xe. Lúc này, cách đó không xa một rơi lệ đầy mặt nữ hài khập khiễng hướng phòng xe phương hướng đi tới. Nô, lớn lên nhưng thật ra rất đáng yêu, đáng tiếc là cái người què. Tử Hiên, ngươi đang nói ai đâu? Nhạ, chính ngươi xem lạc. Âu Dương Tử Hiên chỉ ngoài cửa sổ xe. Phong thần giật theo bản năng ngẩng đầu này nhìn lên, giao giao. Ách, ngươi nhận thức nữ hải. Sâu thẳm con ngươi vừa chuyển, hắn lạnh băng khuôn mặt rốt cuộc phát họa nổi lên vẻ tươi cười. Tử Hiên, giúp ta cái vội. Chương 86, Phong thần giật nhục nhã. Buông ra, ngươi là ai a? Buông ta ra. Giao giao bị Âu Dương Tử Hiên cường kéo ngạnh túm mang lên phòng xe. Nay vừa tiến vào, mới nhìn đến ngồi ở bên trong xe phong thần giật. Là ngươi kêu cái này tóc đỏ mang ta tiến vào sao? Thần giật, ta ở cửa chờ ngươi. Ân, đa tạ, Tử Hiên. Lúc này liền hỏi đều không cần hỏi, nghe bọn hắn đối thoại liền biết là phong thần giật làm, mới vừa nàng còn tưởng rằng chính mình lại gặp được lưu manh đâu. Đại Âu Dương Tử Hiên xuống xe, phong thần giật đứng xa xa nhìn đứng ở cửa giao giao, nghiền ngẫm nở nụ cười, thân ái giao giao, đã trễ thế này một người đi ở đường cái thượng, nhiều nguy hiểm á, làm sao vậy? Vừa đi vừa khóc. Nên sẽ không. Ta ngày hôm qua mới vừa nói xong ngươi vị hôn phu khả năng so với ta còn bác gái, kết quả hắn liền chứng minh cho ngươi xem. Một hai phải như vậy sao? Phong thần giật một hai phải dùng loại này chua lòm lời nói tới tổn hại chính mình sao? Ngươi nói xong sao? Nói xong ta liền xuống xe. Lại đây. Lại là loại này gọi người không dung cự tuyệt mệnh lệnh cảm. Ngự ngạo thiên là như thế này, phong thần giật cũng là như thế này, nàng thật sự đã chịu đủ rồi. Xoay người, nàng vừa muốn rôi tay kéo ra cửa xe. Không nghe được ta kêu ngươi lại đây sao? Lạnh thấu xương lời nói rơi xuống, phong thần giật một cái bước xa tiến lên, một tay đem nàng kéo túm ngã xuống trên sofa. Nô! Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, nàng thống khổ che lại mắt cá chân kêu rên một tiếng. Phong thần giật lúc này mới phát hiện không đúng, vặn đến chân. Không cần ngươi quản. Là khi nào vặn đến? Hắn hơi mang khẩn trương ngồi xổm nàng trước mặt, tay thử tính méo nàng mắt cá chân. Ta nói, không cần ngươi quản. Lạc dao vọt tới đỉnh đầu phẫn nộ cực lực áp xuống, phong thần giật bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, cẩn thận cởi ra nàng gót giày vớ. Ngươi làm gì? Là này chỉ chân vặn tới rồi sao? Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo nàng mắt cá chân. Nô! Đau, đau. Nếu đau nên thành thật ở nhà tĩnh dưỡng A. Phong thần giật tùy tay kéo ra xe trong phòng một cái ngăn tủ, lấy ra hồng thuốc, may mắn trong xe bị dược. Nâng nàng chân, ngồi xuống, ôn nhu đem thuốc mỡ mạt tới rồi nàng trên chân. Một màn này. Phảng phất lại về tới mấy năm trước, nàng vặn đến chân, hắn biên trách cứ nàng sơ ý biên cẩn thận vì nàng thượng dược. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, hắn như cũ là lão bộ dáng, ha ha. Cảm ơn. Đau thương hai tròng mắt hàm chứa nhàn nhạt.